Chương 1572, Hải Thần Kim, Vạn Hư Cổ Long. 1. Chương 1572, Hải Thần Kim, Vạn Hư Cổ Long. 1. Nếu là không có Giao Hối Kỳ lời nói, Kim Phong Các liền xem như thực lực cường đại gấp 10, cũng căn bản không dám động thủ. Nhưng Giao Hối Kỳ cho Kim Phong Các một chút hy vọng. Về phần vì sao muốn đối vị bá chủ kia động thủ, cái này liên lụy đến một cái ích lợi thật lớn. Hải Thần Kim, loại tài liệu này là cao giai cực nguyên sinh mạng thể cần dùng đến tài nguyên, hơn nữa 10 phần hiếm thấy. Loại tài liệu này chỉ có Thai Ách Kim Hà bên trong mới có. Hơn nữa, coi như bọn hắn tại Thai Ách Kim Hà bên trong tìm kiếm, cũng là tìm không thấy. Dù sao loại này tài nguyên đều bị những bá chủ kia nhóm cho nắm trong tay. Những bá chủ kia có vô số thủ hạ, cũng sớm đã đem Thai Ách Kim Hà bên trong Hải Thần Kim toàn bộ đều thu thập lại. Mà Kim Phong Các mong muốn đối phó vị bá chủ kia, không chỉ có nắm giữ rất nhiều Hải Thần Kim, thậm chí còn có một tòa to lớn quán mạch. Bởi vậy, Kim Phong Các mới sinh ra đối với nó động thủ tâm tư. Đến lúc đó, không phải chỉ Kim Phong Các một cái thế lực lớn động thủ, nhưng bất luận nhiều ít thế lực lớn dự định động thủ, cuối cùng khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Mà những cái kia trung giai cực nguyên sinh mạng thể chính là phá hôi. Tô Diệp thầm nghĩ, những cái kia trung giai cực nguyên sinh mạng thể cũng biết chính mình là phá hôi, nhưng vì cơ duyên, bọn hắn cũng bằng lòng mạo hiểm. Lam Cực Cổ Tổ tự nhiên cũng sợ hãi nguy hiểm, bởi vậy hắn mới có thể tìm Cổ Tổ tiến hành hợp tác. Cứ như vậy, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, sống sót hy vọng mới có thể lớn hơn một chút. Hải Thần Kim, ta tương lai khẳng định có thể trở thành cao giai cực nguyên sinh mạng thể, lần này cũng phải tham dự vào. Nếu là có thể lấy tới một chút Hải Thần Kim, vậy thì càng tốt hơn. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Về phần nhường chính hắn đi tìm Hải Thần Kim, vậy cũng không có gì hy vọng. Bởi vì loại này tài nguyên đều bị các bá chủ chiếm cứ. Hắn chuẩn bị thừa dịp vị bá chủ kia cùng các thế lực lớn giao thủ thời điểm, thừa cơ cướp đoạt Hải Thần Kim. Tô Diệp dò thăm, Kim Phong Các xuất thủ đại khái thời gian về sau, liền chuẩn bị bắt đầu nưu đồ. Hắn là sẽ không cùng Kim Phong Các cùng một chỗ hành động. Hắn chuẩn bị huyễn hóa một đầu so sánh trung giai cực nguyên sinh mạng thể Thai Ách Kim Hà sinh vật như vậy, Thai Ách Kim Hà bên trong có rất nhiều. Hơn nữa, chỉ cần huyễn hóa xa xôi khu vực bên trong sinh vật, hắn cũng sẽ không bại lộ thân phận. Đến lúc đó, hắn lại lẻn vào đến vị bá chủ kia chỗ cương vực liền có thể. Mà liên quan tới vị bá chủ kia tư liệu, Tô Diệp tự nhiên cũng thu thập được. Kia là một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể, Vạn Hư Cổ Long. Vị bá chủ này, tại cao giai cực nguyên sinh mạng thể bên trong, đều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Hơn nữa, nó tại Thai Ách Kim Hà bên trong, chiếm cứ lấy hoàn cảnh ưu thế. Vạn Hư Cổ Long thủ hạ bên trong, còn có 5 đầu so sánh bình thường cao giai cực nguyên sinh mạng thể sinh vật cường đại. Trừ cái đó ra, còn có hơn 1000 con trung giai cực nguyên sinh mạng thể sinh vật và mấy vạn đầu sơ giai cực nguyên sinh mạng thể sinh vật. Nếu là tại Kim Phong Lĩnh, thực lực như vậy quy mô cũng là không tính là gì. Nhưng ở Thai Ách Kim Hà bên trong, Kim Phong Các liền xem như dốc toàn bộ lực lượng, cũng không làm gì được vị bá chủ này. Cưỡng ép xâm lấn, chỉ có thể bị phản sát. Bởi vậy, cũng chỉ có tại Giao Hối Kỳ, bọn hắn mới có hy vọng chiến thắng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Kim Phong Lĩnh bên trong đại lượng trung giai cực nguyên sinh mạng thể đều báo danh tham gia Kim Phong Các hành động. Thậm chí ngay cả Kim Phong Lĩnh bên ngoài cái khác lãnh địa cũng lần lượt có cổ tổ đến đây. Mà khoảng cách Giao Hối Kỳ đến càng ngày càng gần, Kim Phong Lĩnh rất nhiều cổ tổ nhóm cũng đều tại bắt đầu chuẩn bị. Có thể Vạn Hư Cổ Long, vị này Thai Ách Kim Hà bá chủ, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Nó còn không biết Kim Phong Lĩnh muốn đối hắn ra tay. Bởi vì Thai Ách Kim Hà bên trong sinh vật cùng ngoại giới là không có bất kỳ cái gì khai thông. Bọn chúng tự nhiên không có cách nào biết được Kim Phong Lĩnh kế hoạch. Đương nhiên, Vạn Hư Cổ Long cũng biết Giao Hối Kỳ chuyện. Dù sao, Giao Hối Kỳ xuất hiện cũng không phải lần đầu tiên. Bởi vậy, hắn sớm đã đem chính mình tất cả thủ hạ toàn bộ đều hội tụ ở cùng nhau, chờ đợi Giao Hối Kỳ đến. Giao Hối Kỳ tồn tại thời gian cũng không dài. Bởi vậy, hắn cho rằng cẩn thận một chút, hẳn là liền không sao, không cho rằng sẽ xảy ra cái đại sự gì. Rốt cục, Giao Hối Kỳ sắp tới. Anh, một đoạn thời khắc, lít nha lít nhít cổ tổ, nhao nhao giáng lâm tại Thai Ách Kim Hà biên giới. Nơi này là tiếp cận nhất Vạn Hư Cổ Long lãnh địa địa phương. Từ nơi này đi bảo, có thể nhanh nhất đến Vạn Hư Cổ Long lãnh địa. Lần này, vì đối phó Vạn Hư Cổ Long, Kim Phong Các cùng với các thế lực lớn, hết thể xuất động 23 chức cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cùng đại lượng trung giai cực nguyên sinh mạng thể. Lúc này, bọn hắn đều ở nơi này chờ đợi, chuẩn bị lấy thời cơ tốt nhất tiến vào Vạn Hư Cổ Long lãnh địa. Mà tại bốn phía, cũng có rất nhiều cổ tổ tại đứng xem. Bọn hắn cũng không có báo danh tham dự vào, chỉ là sang đây xem xét náo nhiệt. Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể, cũng tại phụ cận quan sát lấy, muốn đem nắm Kim Phong Các độc tính. Bởi vậy, hắn mới đi đến được nơi này. Mà hắn mặc khắc một bộ Thai Ách Kim Hà sinh vật thân thể, đã tại Thai Ách Kim Hà đại sông, tiếp cận Vạn Hư Cổ Long lãnh địa. Không sai biệt lắm. Sau một lát, Kim Phong các chủ, Kim Phong cổ tổ suy đoán một ít thời gian. Sau đó, hắn lập tức ra lệnh, tất cả cổ tổ, cùng ta cùng một chỗ tiến vào Thai Ách Kim Hà. Trong chốc lát, một chiếc lớn thuyền hiện lên đi ra, từng vị cổ tổ nhao nhao leo lên chiếc này lớn thuyền. Cái này không phải là bình thường lớn thuyền, mà là một chiếc có thể vượt qua Thai Ách Kim Hà đặc thù lớn thuyền. Đây là Kim Phong các bỏ ra vô số tuyến nguyệt, cùng vô số vật liệu, cuối cùng luyện chế ra tới lớn thuyền, có thể triệt tiêu Thai Ách Kim Hà ảnh hưởng. Nếu là không có chiếc này lớn thuyền, rất nhiều trung giai cực nguyên sinh mạng thể tiến vào Thai Ách Kim Hà về sau, thực lực sẽ bị áp chế tới rất thấp trình độ. Hơn nữa, khả năng bọn hắn còn chưa có tới Vạn Hư Cổ Long lãnh địa, liền sẽ cùng vô số Thai Ách Kim Hà sinh vật triển khai chém giết. Chương 1572, Hải Thần Kim, Vạn Hư Cổ Long. 2. Chương 1572, Hải Thần Kim, Vạn Hư Cổ Long. 2. Cứ như vậy, không chỉ có sẽ có trung giai cực nguyên sinh mạng thể vẫn lạc, sẽ còn chậm trễ thời gian dài. Cuối cùng khả năng dẫn đến bọn hắn không cách nào kịp thời đến Vạn Hư Cổ Long lãnh địa, từ đó bỏ lỡ giao hối kỳ. Trong nháy mắt, đại lượng cổ tổ nhao nhao tràn vào chiếc này lớn thuyền, mà chiếc này lớn thuyền trực tiếp trốn vào thai ách kim hà, rất nhanh liền biến mất không thấy. Bốn phía, cái khác cổ tổ ngay tại thảo luận Kim Phong Các hành động lần này. Kim Phong Các là gan quá lớn, cũng dám đối thai ách kim hà bên trong Vạn Hư Cổ Long độc thủ, phong hiểm quá lớn. Tuy nói Kim Phong Các cũng có lực lượng, nhưng coi như thành công, tổn thất cũng biết vô cùng thảm trọng a. Ha ha, Kim Phong Các cao tầng, nơi nào sẽ quan tâm chút tổn thất này? Bọn hắn vì thu hoạch Hải Thần Kim, coi như hy sinh lại nhiều cổ tổ, vậy cũng đáng giá. Về phần những cái kia vì sinh mệnh trọng chú tài nguyên, liền tham dự vào cổ tổ, thật sự là quá ngu xuẩn, nói không chừng không lâu sau đó, mệnh cũng bị mất. Không tệ, chúng ta coi như không cách nào đột phá tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới, nhưng cũng có thể tiêu diêu tự tại, làm gì đi chủ động muốn chết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nếu là Kim Phong Các thất bại, vậy thì buồn cười, tính toán, vẫn là trở về đi. Kim Phong Các lớn thuyền, tốc độ rất nhanh. Cho dù có sinh vật thấy được, cũng ngăn cản không được, cưỡng ép ngăn cản, cũng biết bị lớn thuyền trực tiếp nghiền nát thân thể. Rất nhanh, lớn thuyền liền đi tới Vạn Hư Cổ Long lãnh địa, đã tới tiến vào giao hối kỳ khu vực. Cùng lúc đó, Tô Diệp cũng làm cho chính mình huyễn hóa thân thể, đã tới vùng này. Vạn Hư Cổ Long Sơn. Nơi này là Vạn Hư Cổ Long bá chủ, tại thai ách kim hà bên trong chỗ ở, đã tự thành một phiến thời không. Vạn Hư Cổ Long ngày bình thường đều đang ngủ say, nhưng tới gần giao hối kỳ, hắn tự nhiên đã sớm thức tỉnh. Thủ hạ cũng cơ hồ đều tại khu vực phụ cận bên trong, điều này sẽ đưa đến vùng này bên trong, khắp nơi đều là so sánh cổ tổ sinh vật. Đột nhiên, Vạn Hư Cổ Long ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng thủy vực, cảm giác được Kim Phong Các lớn thuyền. Lớn thuyền là hai ách kim hà bên ngoài thế lực. Vạn Hư Cổ Long tức giận rồi, hai ách kim hà bên ngoài thế lực cũng dám đi vào địa bàn của hắn. Hơn nữa, đi thuyền phương hướng trực chỉ Vạn Hư Cổ Long Sơn, đây là muốn tới tìm hắn phiền phải a? Trước kia cũng không phải không có thế lực mong muốn tới tìm hắn phiền toái, nhưng đều chết tại trong tay của hắn. Giao Hối Kỳ, xem ra cái thế lực này cho là ta địa bàn muốn đi vào Giao Hối Kỳ, liền muốn động thủ sao? Vạn Hư Cổ Long rít lên một tiếng, thông chi dưới trướng toàn bộ sinh vật. Một khi chờ địch nhân đến, hắn liền sẽ trực tiếp ra tay. Ông, một đoạn thời khắc, cái này một mảnh thủy vực trực tiếp bắt đầu chấn động. Tất cả cổ tổ, tất cả đều hết sức rõ ràng, đây là muốn tiến vào Giao Hối Kỳ. Trong chốc lát, cái này một mảnh thủy vực trực tiếp đã mất đi cùng ngoại giới tất cả liên hệ, tiến vào Giao Hối Kỳ. Tại giao hội bên trong, ngoại giới sinh vật vào không được, bên trong sinh vật cũng ra không được. Không chỉ có như thế, càng trọng yếu hơn chính là Vạn Hư Cổ Long cái này một mảnh thủy vực, chẳng khác gì là thoát ly thai ách kim hà, đã mất đi thai ách kim hà áp chế. Mặc dù bản thân cũng có nhất định áp chế, nhưng không có thai ách kim hà áp chế lớn. Điều này sẽ đưa đến Vạn Hư Cổ Long ở chỗ này đã không phải là vô địch. Bằng không mà nói, hắn nếu là tại thai ách kim hà bên trong, chỉ là Vạn Hư Cổ Long, liền có thể bằng vào sức một mình đồ sát toàn bộ Kim Phong Các. Tiến vào giao hối kỳ về sau, Vạn Hư Cổ Long cũng không có hoảng, hắn vẫn như cũ đối với mình thực lực có 10 phần lòng tin. Mà Kim Phong Các lớn thuyền cũng chậm rãi ngừng lại. Rất nhiều cổ tổ nhao nhao theo lớn trong thuyền hiện ra, tiến vào thai ách kim hà đại sông. Mà lúc này, Vạn Hư Cổ Long bá chủ dưới trướng những sinh vật kia cũng đều giết tới đây, đem những này cổ tổ nhóm bao vây. Rất nhanh, một trận chém giết bắt đầu. Oanh! Trong nháy mắt, nơi này liền hóa thành chiến trường. Kim Phong Các chiếm cứ ưu thế, là những cái kia cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cùng trung giai cực nguyên sinh mạng thể. Mà Vạn Hư Cổ Long bá chủ một phương này, chiếm cứ nhất định ưu thế địa lý. Chỉ có điều loại này ưu thế địa lý, bây giờ cũng không tính lớn. Đương nhiên, Vạn Hư Cổ Long bá chủ dưới trướng còn có rất nhiều sơ giai cực nguyên sinh mạng thể, cùng vô số những sinh vật khác, cũng có thể phát huy ra tác dụng nhất định. Ngay từ đầu, Vạn Hư Cổ Long cũng không có ra tay, nhưng trông thấy thủ hạ của mình thương vong thảm trọng, liền cũng không nhìn nữa hí. Ông, Vạn Hư Cổ Long thân thể cao lớn hiện lên ở trong chiến trường, nhường đông đảo cổ tổ toàn thân lạnh run. Hắn thực lực đích thật là quá kinh khủng, đủ để chớp mắt gạt bỏ đại lượng trung giai cực nguyên sinh mạng thể. Vạn Hư Cổ Long bá chủ, người rốt cục xuất hiện. Kim Phong các chủ, Kim Phong cổ tổ cũng xuất thủ. Hắn liên thủ hai vị khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cùng một chỗ vây công Vạn Hư Cổ Long bá chủ. Liên tại bọn hắn giao thủ lúc, một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng bao lại Vạn Hư Cổ Long bá chủ cùng Kim Phong cổ tổ bọn hắn, trực tiếp đem chiến trường chia cắt ra đến. Đây là Vạn Hư Cổ Long nhìn xem bốn phía lồng ánh sáng, lập tức minh bạch đây là cái gì. Nó cái kia khổng lồ thân thể đánh tới lồng ánh sáng, nhưng lại cũng không có dung chuyển lồng ánh sáng. Vạn Hư Cổ Long bá chủ, ngươi cũng đừng va chạm, vô dụng. Nếu như giao hối kỳ kết thúc, lãnh địa của ngươi trở về thai ách kim hà, lấy thực lực của ngươi lại thêm thai ách kim hà áp chế, hoàn toàn chính xác có hy vọng đánh vỡ đạo ánh sáng này che đậy. Nhưng bây giờ ngươi nhưng không có nhiều ít hy vọng, trừ phi ngươi có thể đánh chết ta, đạo ánh sáng này che đậy đã mất đi cung cấp nhiên liệu mới có thể bị ngươi công phá. Kim Phong cổ tổ mở miệng nói, đạo ánh sáng này che đậy là hắn bỏ ra cái giá đáng kể, theo một tòa càng cường đại hơn thế lực trong tay giao dịch có được bảo vật, chính là vì hôm nay xâm lấn kế hoạch. Hy sinh bảo vật như vậy, nếu là có thể thu hoạch được Vạn Hư Cổ Long có Hải Thần Kim, vậy cũng đáng giá. Nghe nói như thế, Vạn Hư Cổ Long tức giận rồi, ngửa mặt lên trời quát tầm lên. Vậy ta trước hết chém các ngươi. Chương 1573, điên cuồng chém giết. Hải Thần Nguyên Lam Kim. 1. Chương 1573, điên cuồng chém giết. hải thần nguyên làm kim. Một, ầm ầm. Vạn hư cổ long bá chủ cùng Kim Phong cổ tổ bọn hắn lập tức chém giết. Bàn luận thực lực đến xem, Kim Phong cổ tổ bọn hắn tự nhiên không bằng Vạn hư cổ long bá chủ, còn kém không ít. Bất quá, trong thời gian ngắn, Vạn hư cổ long cũng giết không được Kim Phong cổ tổ bọn hắn. Mà không có Vạn hư cổ long, dưới trướng hắn những sinh vật kia, căn bản là ngăn không được Kim Phong các những cái kia trung giai cực nguyên sinh mạng thể. Cùng lúc đó, Kim Phong các cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể thì sáp nhập vào Vạn hư cổ long sơn. Vạn hư cổ long bá chủ đồ tốt, cơ hồ đều đặt ở nơi này, cũng bao quát tòa kia hải thần kim hóa mạch, cũng ở nơi đây. Cấp đoạt hải thần kim mới là Kim Phong các mục tiêu cuối cùng nhất, cái khác đều là bổ sung. Nhưng mà, ngay tại Kim Phong các những này cổ tổ nhóm giết tiến Vạn hư cổ long sơn thời điểm, lại có một đầu Vạn hư cổ long xuất hiện. Khí tức kinh khủng, khiến cái này cổ tổ nhóm đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Lại có một đầu Vạn hư cổ long bá chủ. Không đúng, đầu này Vạn hư cổ long, thực lực yếu đi không ít, nhưng cũng so sánh cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Đây chẳng lẽ là Vạn hư cổ long bá chủ dòng dõi? Kim Phong các ngộng, bọn hắn căn bản liền không có dự liệu được loại tình huống này. Cái này cũng không trách bọn hắn. Dù sao, bọn hắn Kim Phong các mong muốn tìm hiểu hai ách Kim Hà tình báo, độ khó cũng rất lớn. Bọn hắn đại khái hiểu rõ Vạn hư cổ long sơn thực lực, nhưng không có do thăm, nơi này còn ẩn giấu đi một đầu ngủ say nhiều năm Vạn hư cổ long. Đầu này Vạn hư cổ long thực lực, mặc dù không bằng Vạn hư cổ long bá chủ, nhưng cũng so với bình thường cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cường đại rất nhiều. Lại thêm, hắn ở chỗ này chiếm cứ ưu thế địa lý, thực lực thì càng cường đại. Vì đối phó Vạn hư cổ long bá chủ, ba vị cường đại nhất cao giai cực nguyên sinh mạng thể đã liên thủ khốn trụ Vạn hư cổ long bá chủ. Còn lại cao giai cực nguyên sinh mạng thể cũng không tính là quá mạnh, nhiều đến một chút cổ tổ cùng một chỗ đối phó đầu này Vạn hư cổ long. Lúc này, một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể ra lệnh. "Vâng." Sau đó, tám chức cao giai cực nguyên sinh mạng thể đồng loạt ra tay, đối phó đầu này Vạn hư cổ long. Dù vậy, bọn hắn cũng chỉ là miễn cưỡng gọi ngang tay mà thôi. Mà lúc này, Kim Phong các một đám cổ tổ nhóm đã bắt đầu tại Vạn hư cổ long sơn bên trong tìm kiếm hải thần kim. Đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu tiến vào hải thần kim trong mỏ quặng, tiến hành khai thác. Chỉ có điều có những sinh vật kia ngăn cản, khai thác quá trình tự nhiên rất gian nan. Đối với Kim Phong các mà nói, tìm tới chứa đựng hải thần kim bảo khố mới là chuyện trọng yếu nhất. Hai ách Kim Hà bên trong những bá chủ này, xưa nay không đem bảo vật đặt ở trên thân, đều là đặt ở hang ổ trong bảo khố, đây là một loại quen thuộc. Không ai biết đến là, Tô Diệp lẫn vào Vạn hư cổ long sơn, cũng đang tìm kiếm bảo khố. Chỉ có điều, Vạn hư cổ long một phương này, đem Tô Diệp xem như người một nhà. Bởi vì Tô Diệp huyễn hóa thân thể, là hai ách Kim Hà bên trong sinh vật, không phải Kim Phong lĩnh những cái kia cổ tổ. Mà Kim Phong lĩnh những cái kia cổ tổ nhóm, nhìn thấy Tô Diệp tự nhiên sẽ công kích, nhưng Tô Diệp không cùng bọn hắn động thủ, trực tiếp liền chạy. Đột nhiên, Tô Diệp dùng buồn nguyên pháp tắc, cảm giác được Vạn hư cổ long sơn nào đó chỗ thời không bên trong, chém giết vô cùng kịch liệt. Hắn suy đoán bảo khố vô cùng có khả năng là ở chỗ này. Thế là, hắn trước tiên liền đi qua. Quả nhiên, làm Tô Diệp đến nơi này thời điểm, một đám cổ tổ đang cùng Vạn hư cổ long sơn một đám tinh nhuệ, điên cuồng chém giết lấy. Bọn này Vạn hư cổ long sơn tinh nhuệ, chính là nước sâu cự viên nhất tộc, cả đám đều cầm dùng hải thần kim luyện chế vũ khí. Hơn nữa, bọn hắn mỗi một cái thực lực đều đủ để so sánh đúc lại 6, 7 lần sinh mệnh trung giai cực nguyên sinh mạng thể. Mặt khác, bọn hắn số lượng đông đảo, liên thủ đủ để so sánh 1-2 vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Bất quá, Kim Phong các bên này đã chạy đến 3 chức cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Bọn hắn đánh bại bọn này nước sâu cự biên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm Tô Diệp đến sau này, trực tiếp bị mấy vị cổ tổ để mắt tới, bọn hắn lập tức công kích tới. Tô Diệp mặc kệ không hỏi bọn này cổ tổ, mục tiêu của hắn là cách đó không xa bảo khố nhập khẩu. Hẳn là tòa này bảo khố, chờ bọn hắn phá vỡ tòa này bảo khố về sau, ta lại thừa cơ đi vào, cướp đoạt tài nguyên. Mặc dù nơi này có 3 chức cao giai cực nguyên sinh mạng thể, nhưng ba vị này cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều bị kéo lấy, ngược lại không có thời gian cướp đoạt. Bởi vậy, cơ hội của ta rất lớn. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Thế là, hắn cùng vây công chính mình mấy vị cổ tổ giao thủ, căn bản liền không có bại lộ thực lực của mình. Hắn cố này huyễn hóa thân thể, mặc dù là huyễn hóa thai ách Kim Hà bên trong sinh vật, nhưng cũng bỏ ra một chút thời gian tiến hành sinh mệnh trọng chú. Thực lực mặc dù không bằng cái khác huyễn hóa thân thể, nhưng cũng so sánh đồng dạng cao giai cực nguyên sinh mạng thể, hơn nữa cũng càng thích hợp hoàn cảnh nơi này. Rất nhanh, bảo khố lối vào liền bị cổ tổ nhóm công phá. Lúc này, Tô Diệp vọt thẳng tới. Mà kia ba chiếc cao giai cực nguyên sinh mạng thể bị nước sâu đám vượn lớn cho chặn lại, tự nhiên chậm một chút. Vâng. Tô Diệp cái thứ nhất xâm nhập tòa này bảo khố, cấp tốc tìm kiếm hải thần kim. Với hắn mà nói, chỉ có hải thần kim mới là chân quý nhất tài nguyên, những vật khác cũng không có bao nhiêu giá trị. Trong nháy mắt, hắn liền khóa chặt hải thần kim. Những này hải thần kim đang đặt ở tòa này bảo khố một góc, tựa như từng quả sao trời đồng dạng, lơ lửng ở nơi đó. Hải thần kim hiện ra đặc thù lam kim sắc, mỗi một khối hải thần kim ước chừng đều có chân cầu lớn nhỏ, toàn thân tản ra đáng sợ uy áp. Nhưng đối với Tô Diệp mà nói, uy thế như vậy cũng không tính là gì. Bá. Sau một khắc, Tô Diệp vọt tới, huyễn hóa ra vô số bàn tay, chụp tới những này hải thần kim. Trong lúc đó, cái khác cổ tổ cùng nhóm sinh vật ý đồ ngăn cản, trực tiếp liền bị Tô Diệp đánh bay ra ngoài. Giờ phút này, Tô Diệp cho thấy thực lực chân chính. Nhưng lại tại Tô Diệp lấy đi 2/3 hải thần kim về sau, kia ba chức cao giai cực nguyên sinh mạng thể chạy tới. Cần phải đi, không thể quá tham lam. Thế là, Tô Diệp trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Mà kia ba chức cao giai cực nguyên sinh mệnh thể ý đồ chặn đường Tô Diệp, không muốn để cho Tô Diệp rời đi. Có thể lúc này, những cái kia nước sâu đám vượt lớn cũng bắt đầu thu lấy những này hải thần kim, hiển nhiên là không muốn để cho những này hải thần kim đều bị cướp đi. Trước cướp đoạt hải thần kim, không cần quan tâm đến nó làm gì. Thế là, ba vị này cao giai cực nguyên sinh mạng thể không ngăn cản nữa Tô Diệp, mà là đi cướp đoạt hải thần kim. Bọn hắn rất rõ ràng, Tô Diệp thực lực kỳ thật không kém bọn hắn nhiều ít. Chương 1573, điên cuồng chém giết. Hải thần nguyên lam kim. 2, chương 1573, điên cuồng chém giết. Hải thần nguyên lam kim. 2, nếu là thật sự đi ngăn cản Tô Diệp, khả năng cũng không có cái gì kết quả. Cuối cùng có khả năng liền một khối hải thần kim cũng không chiếm được. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ Tô Diệp tin tức, chuyến ra ngoài, nhường cái khác cổ tổ đi chặn đường Tô Diệp. Hải thần kim khẳng định không chỉ những này, cất giữ hải thần kim bảo khố, khẳng định còn có. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, bất quá, hắn trước tiên cần phải bảo trụ những này hải thần kim lại nói. Thế là, hắn giấu ở Vạn Hư Cổ Long Sơn nào đó chỗ, bắt đầu tiếp tục huyễn hóa thân thể. Mặc dù dùng bổn nguyên pháp tắc ấn ký, huyễn hóa thân thể tốc độ muốn chậm một chút, nhưng hắn có thể không ngừng gia tốc thời gian, rất nhanh liền huyễn hóa mặt khác một bộ huyễn hóa thân thể. Cái này một bộ huyễn hóa thân thể là một vị chết đi cổ tổ, tên là Cửu Hà cổ tổ, mà ở trong đó chém giết mười phần thường xuyên. Bởi vậy, Cửu Hà cổ tổ cho dù là lần xuất hiện, cái khác cổ tổ cũng sẽ không để ý, coi như những cái kia nhìn thấy Cửu Hà cổ tổ bị giết cổ tổ, cũng chỉ sẽ cho rằng Cửu Hà cổ tổ thủ đoạn bảo mệnh thập phần cường đại. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, trước đó hắn không phải thật sự bị giết chết. Sau đó, Tô Diệp đem trên người hải thần kim đặt ở Cửu Hà cổ tổ thể nội. Cứ như vậy, hắn liền có thể nhường Cửu Hà cổ tổ mang theo những này hải thần kim rời đi. Rất nhanh, Cửu Hà cổ tổ huyễn hóa thân thể, liền theo Vạn Hư cổ Long Sơn bên trong bỏ ra. Thậm chí, hắn ngụy trang thành trọng thương một cái giá lớn, thoát ly chiến trường chính. Cứ như vậy, nguy hiểm liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Mà Tô Diệp mặc khác một bộ huyễn hóa thân thể, thì tiếp tục tại Vạn Hư cổ Long Sơn bên trong tìm kiếm cái khác hải thần kim. Mục đích của hắn chính là vì nhiều tìm kiếm một chút hải thần kim, vì chính mình ngày sau tu hành làm nhiều một chút chuẩn bị. Theo thời gian trôi qua, Vạn Hư cổ Long Sơn bên trong các tòa chiến trường đều biến mười phần hỗn loạn, thỉnh thoảng liền có hải thần kim bị phát hiện, từ đó dẫn phát một lần lại một lần chiến đấu. Mà Tô Diệp nhiều lần ra tay tranh đoạt một chút hải thần kim, mặc dù đối một cái thế lực lớn mà nói số lượng không coi là nhiều, nhưng đối với cá nhân hắn mà nói không phải tính thiếu. Đúng vào lúc này, Vạn Hư cổ Long Sơn lần nữa đã xảy ra một chút biến cố. Giang giác to lớn Vạn Hư cổ Long Sơn bởi vì chiến đấu bị xé nứt. Ngay sau đó, một đạo sáng chói lam sắc quang mang xé rách vô tận hư không, chiếu rọi tới bốn phía cương vực. Một màn này trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều cổ tổ chú ý, thậm chí ngay cả Kim Phong các Kim Phong cổ tổ đều bị hấp dẫn ánh mắt. Kia là Kim Phong cổ tổ trong lòng có một cái to gan suy đoán. Hải thần nguyên lam kim. Kim Phong cổ tổ nhịn không được kêu lên. Cái khác cổ tổ cũng cảm giác vạn phần chấn kinh, trong lòng tràn đầy khát vọng cùng tham lam. Bọn hắn vẫn luôn coi là Vạn Hư cổ Long Sơn bên trong chỉ có hải thần kim, tuyệt đối không ngờ rằng nơi này lại còn có hải thần nguyên lam kim. Hải thần nguyên lam kim cũng là một loại hải thần kim, nhưng là đẳng cấp cao nhất hải thần kim. Loại bảo vật này đối với cao giai cực nguyên sinh mạng thể mà nói trợ giúp quá lớn, không phải là bình thường tài nguyên a. Nếu như nói hải thần kim có thể nhường cao giai cực nguyên sinh mạng thể tâm động, như vậy hải thần nguyên lam kim cũng đủ để cho cao giai cực nguyên sinh mạng thể hoàn toàn điên cuồng. Giờ phút này, Kim Phong các rất nhiều cổ tổ nhóm liều mạng xông về hải thần nguyên lam kim vị trí. Hải thần nguyên lam kim, Tô Diệp trông thấy kia một đạo sáng chói lam sắc quang mang cường thịnh, viễn siêu đồng dạng hải thần kim. Hoàn toàn chính xác chỉ có hải thần nguyên lam kim mới có dạng này quang mang. Tô Diệp đối hải thần nguyên lam kim cũng không hiểu rất rõ, nhưng cũng biết loại bảo vật này khẳng định mười phần chân quý. Trước đó điều tra hải thần kim thời điểm, hắn liền hơi hơi hiểu rõ hải thần nguyên lam kim, nhưng hải thần nguyên lam kim quá mức hiếm thấy. Bởi vậy, liên quan tới hải thần nguyên lam kim tin tức rất ít, Tô Diệp chỉ biết là nó đủ để cho cao giai cực nguyên sinh mạng thể, vì thế điên cuồng. Liền xem như Kim Phong các dạng này thế lực lớn, cũng không dám hy vọng xa vời thu hoạch được một khối hải thần nguyên lam kim. Nếu là biết nơi này có hải thần nguyên lam kim, chỉ sợ liền càng cường đại hơn thế lực, đều muốn không tiếc bất cứ giá nào xâm nhập nơi này, cướp đoạt hải thần nguyên lam kim. Hải thần nguyên lam kim là liền Vạn Hư cổ Long dưới trướng những sinh vật kia, cũng không biết hy hữu bảo vật. Bởi vậy, bọn hắn cũng không biết vật này chân quý, cũng không từng có đến bảo hộ. Nhưng Vạn Hư cổ Long bá chủ dòng dõi, tự nhiên biết hải thần nguyên lam kim. Bởi vậy, hắn bọn thẳng đi qua, bảo hộ lấy hải thần nguyên lam kim, không cho bất kỳ cổ tổ cướp đoạt những này hải thần nguyên lam kim. Trong lúc nhất thời, đầu này nhỏ Vạn Hư cổ Long nhận lấy đông đảo cổ tổ công kích, rất nhanh liền thụ thương không nhẹ. Mà Vạn Hư cổ Long bá chủ nhìn thấy chính mình dòng dõi thụ thương, lại thêm hải thần nguyên lam kim cũng có thể là giữ không được, lập tức liền gấp. Nếu là vẹn vẹn tổn thất một chút hải thần kim, thế thì cũng còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Nhưng nếu là đã mất đi những này hải thần nguyên lam kim, vậy thì tổn thất quá lớn. Những này hải thần nguyên lam kim là hắn đánh vỡ bình cảnh hy vọng a. Hắn một mực tại thu thập đủ nhiều hải thần nguyên lam kim, đều không có bỏ được luyện hóa, nhất định phải liều mạng. Giờ phút này, Vạn Hư cổ Long hung hăng nói. Trong chốc lát, Vạn Hư cổ Long bá chủ trên thân nổi lên kinh người làm sắc quang mang, vô số đầu đường vân trải rộng toàn thân, mà khí tức của hắn cũng đột nhiên ở giữa tăng cường mấy lần, thiêu đốt huyết mạch. Kim Phong cổ tổ bọn hắn thấy cảnh này, không khỏi vẻ mặt rung động. Tới Vạn Hư cổ Long bá chủ cấp độ này, thiêu đốt huyết mạch đưa đến hậu quả, tự nhiên mười phần nghiêm trọng. Cần mười phần tháng năm dài đằng đẵng, hắn mới có thể khôi phục lại, thậm chí sẽ vĩnh cửu lưu lại một lát sau di chứng. Không đến thời khắc mấu chốt, hắn chắc chắn sẽ không liều mạng như vậy. Không chỉ có như thế, Vạn Hư Cổ Long bá chủ trong miệng nổi lên một cây hình trụ, phóng thích ra hào quang sáng chói. Trong đó vậy mà pha tạp một chút Hải Thần Nguyên Lam Kim. Dùng Hải Thần Nguyên Lam Kim đến luyện chế vũ khí, đây là như thế nào xa xỉ a? Phá cho ta. Sau một khắc, Vạn Hư Cổ Long bá chủ toàn lực thúc dục cái này vũ khí, ý đồ bắn thủng lồng ánh sáng. Kim Phong cổ tổ bọn hắn cũng ý đồ ngăn trở một chút, lại trực tiếp bị đánh bay. Mà một kích này trực tiếp đánh xuyên qua lồng ánh sáng. Ngay sau đó, tại Vạn Hư Cổ Long bá chủ toàn lực va chạm phía dưới, lồng ánh sáng trực tiếp đã nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Kim Phong cổ tổ bọn hắn lập tức vẻ mặt đại biến. Chương 1574, thiêu đốt huyết mạch. Kế hoạch thất bại, U Cực chi thể đột phá. Một, chương 1574, thiêu đốt huyết mạch. Kế hoạch thất bại, U Cực chi thể đột phá. Một, không tốt. Kim Phong cổ tổ luống cuống. Bàn luận thực lực, bọn hắn cũng không phải Vạn Hư Cổ Long bá chủ đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Vạn Hư Cổ Long bá chủ. Nhưng hôm nay, Vạn Hư Cổ Long bá chủ một khi liều mạng, bọn hắn thì càng không phải là đối thủ. Bình thường cao giai cực nguyên sinh mạng thể, một khi gặp Vạn Hư Cổ Long bá chủ, tuyệt đối sẽ bị miểu sát rơi. Mau lui. Kim Phong cổ tổ lập tức đưa tin cho cái khác cổ tổ, để bọn hắn tranh thủ thời gian rút đi. Nhưng mà, những cái kia cổ tổ nhóm phản ứng vẫn là chậm một chút. Oeng. Vạn Hư Cổ Long thân hình khổng lồ, trực tiếp đụng nát mấy vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cùng đông đảo cổ tổ thân thể. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp thuấn sát những này cổ tổ. Kim Phong cổ tổ lập tức tiến lên, mong muốn ngăn cản Vạn Hư Cổ Long, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài. Hắn cũng không nghĩ đến, Vạn Hư Cổ Long liều mạng về sau, thực lực vậy mà lại khủng bố như thế. Thấy cảnh này, cái khác cổ tổ nhao nhao sợ hãi, không dám ở dừng lại, cả đám đều bắt đầu trốn chạy. Mà cùng Kim Phong các hợp tác cao giai cực nguyên sinh mạng thể cũng đều luống cuống, trực tiếp trốn. Bọn hắn cũng không dám lại cùng Kim Phong các hợp tác chống lại Vạn Hư Cổ Long bá chủ. Trước đó, Kim Phong các là có nắm chắc vây khốn Vạn Hư Cổ Long, bọn hắn mới có thể tới đây cướp đoạt Hải Thần Kim. Bây giờ, Kim Phong các khốn không được Vạn Hư Cổ Long bá chủ, bọn hắn nếu là tiếp tục lưu lại lời nói, vậy thì chết chắc. Ai cũng sợ chết, những này cao giai cực nguyên sinh mạng thể, tự nhiên cũng sợ vẫn lạc. Mặc dù cao giai cực nguyên sinh mạng thể rất khó bị giết chết, nhưng bây giờ, bọn hắn cùng Vạn Hư Cổ Long bá chủ ở giữa chênh lệch quá xa, căn bản gánh không được một chiêu. Nếu ngươi không đi, vậy thì chết chắc. Cho dù Hải Thần Nguyên làm kim lại thế nào chân quý, bọn hắn cũng không mệnh lấy đi a. Theo đại lượng cổ tổ chạy trốn, Kim Phong các lần này hành động trực tiếp thất bại. Bây giờ, Kim Phong cổ tổ cũng chỉ có thể nhường Kim Phong các cổ tổ nhóm lập tức chạy khỏi nơi này, miễn cho tổn thất càng thêm thảm trọng. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, Kim Phong cổ tổ đều không hề rời đi nơi này. Hắn đang chờ Vạn Hư Cổ Long bá chủ thiêu đốt huyết mạch quá trình kết thúc. Như vậy, Vạn Hư Cổ Long bá chủ thực lực liền sẽ lập tức giảm nhiều. Đến lúc đó, Kim Phong cổ tổ ắt có niềm tin cướp đi Hải Thần Nguyên làm kim. Có thể vấn đề mấu chốt là hắn có thể hay không trèo chống cho đến lúc đó. Rầm rầm rầm. Theo thời gian trôi qua, từng vị không kịp chạy trốn cổ tổ, tất cả đều chết tại Vạn Hư Cổ Long bá chủ trong tay. Giờ phút này, rất nhiều cổ tổ nhóm đều hối hận không nên tới đến nơi đây, kết quả đem mệnh nhét vào nơi này. Mà Tô Diệp mang theo Hải Thần Kim huyễn hóa thân thể, vốn là tại chiến trường biên giới. Bởi vậy, tại phát hiện biến cố trước tiên, hắn liền lập tức rút lui. Cho nên, hắn cũng không có gặp được Vạn Hư Cổ Long bá chủ công kích. Mà Tô Diệp một cái khác cố huyễn hóa thân thể, là hai ách kim hà bên trong sinh vật. Vạn Hư Cổ Long bá chủ còn tưởng rằng Tô Diệp là thủ hạ của hắn. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Tô Diệp, nhưng rất nhiều quy thuận hắn sinh vật vốn là không có tư cách nhìn thấy hắn. Không biết cũng rất bình thường. Cho nên, Vạn Hư Cổ Long bá chủ cũng không có đi giết Tô Diệp cố thân thể này. Điều này sẽ đưa đến Tô Diệp hai cố huyễn hóa thân thể đều ở nơi này sống sót lấy. Mà hắn thấy được Vạn Hư Cổ Long bá chủ kinh khủng đến cực điểm thực lực. Không hổ là hai ách kim hà bên trong một vị bá chủ, thực lực vậy mà như thế cường đại. Nghe nói Vạn Hư Cổ Long bá chủ thực lực tại hai ách kim hà đông đảo bá chủ bên trong chỉ là xếp tại đếm ngược cấp độ. Không nghĩ tới loại này đếm ngược bá chủ đều khủng bố như thế. Tô Diệp không khỏi âm thầm cảm thán. Đương nhiên, huyền cổ lĩnh giới bên trong, so Vạn Hư Cổ Long bá chủ hay là hai ách kim hà bên trong cái khác bá chủ cường đại cao giai cực nguyên sinh mạng thể, tự nhiên cũng không ít. Chỉ có điều, Tô Diệp hiện tại vẫn còn tương đối nhỏ yếu, không có tư cách tiếp xúc đến những này cổ tổ. Ầm ầm. Sau một lát, hiệp trợ Kim Phong cổ tổ ngăn cản Vạn Hư Cổ Long bá chủ hai vị đỉnh tiêm cao giai cực nguyên sinh mạng thể, giờ phút này cũng sắp không chịu được nữa. Bọn hắn nhao nhao trọng thương, bắt đầu chạy trốn. Mà lúc này, vùng này bên trong chỉ còn lại Kim Phong cổ tổ cùng tại Vạn Hư Cổ Long sơn bên trong theo dõi Tô Diệp. Theo thời gian trôi qua, Vạn Hư Cổ Long bá chủ khí tức bắt đầu suy sụp, mà Kim Phong cổ tổ thương thế cũng biến thành càng ngày càng nặng. Chỉ có điều, Kim Phong cổ tổ thủ đoạn bảo mệnh có rất nhiều, bởi vậy hắn còn không chết được. Đương nhiên, Kim Phong cổ tổ gánh không được, trực tiếp trốn. Mà Vạn Hư Cổ Long bá chủ cũng không hề từ bỏ truy sát Kim Phong cổ tổ. Hắn hết sức rõ ràng, chờ hắn huyết mạch thiêu đốt trôi qua về sau, thân thể sẽ ở vào hư nhược trạng thái. Khi đó, Kim Phong cổ tổ tất nhiên sẽ giết trở lại đến. Giao hối kỳ không có nhanh như vậy sẽ kết thúc, bởi vậy, hắn nhất định phải giải quyết hết Kim Phong cổ tổ. Hay là nói, đem Kim Phong cổ tổ hoàn toàn trọng thương, bất lực lại đến xâm nhập. Cần hao phí 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể khôi phục lại. Nếu không, hắn lần này chỉ sợ cũng nguy hiểm, có vẫn là khả năng. Chờ Vạn Hư Cổ Long bá chủ cùng Kim Phong cổ tổ tất cả đều rời đi Vạn Hư Cổ Long sơn, Tô Diệp liền bắt đầu thu thập Hải Thần Kim cùng những cái kia cổ tổ trên người tài nguyên. Về phần Hải Thần Nguyên Lam Kim, Tô Diệp nhìn một chút, bảo hộ lấy Hải Thần Nguyên Lam Kim nhỏ Vạn Hư Cổ Long, liền từ bỏ cấp đoạt Hải Thần Nguyên Lam Kim dự định. Hắn có dung hợp vạn vật năng lực, có lẽ cũng có thể lợi dụng những này Hải Thần Kim, dung hợp ra Hải Thần Nguyên Lam Kim. Nếu là thật sự làm được, vậy hắn liền không cần cấp đoạt Hải Thần Nguyên Lam Kim, chỉ cần thu thập Hải Thần Kim liền có thể. Giờ phút này, Vạn Hư Cổ Long Sơn, tổn thất nặng nề. Mà Tô Diệp hành vi, mặc dù đưa tới rất nhiều sinh vật hoài nghi, nhưng cũng không có ngăn cản Tô Diệp. Coi như Tô Diệp có vấn đề, cũng phải chờ Vạn Hư Cổ Long bá chủ trở về lại xử lý a. Huống hồ, bọn chúng cũng không phải Tô Diệp đối thủ. Mà ở trong đó nhóm sinh vật, cả đám đều tại chữa thương. Dù sao, bọn hắn cũng tin tưởng trận chiến tranh này còn chưa qua. Bởi vậy, bọn hắn mong muốn chữa thương về sau tái chiến. Không sai biệt lắm, cũng nên đi. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp thầm nghĩ, nếu là tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, hắn cố này luyện hóa thân thể, tuyệt đối sẽ mất mạng. Nói như vậy, hắn thật vất vả thu thập được tài nguyên, cũng liền không có. Thế là, hắn chuẩn bị thoát đi. Lúc này, Vạn Hư Cổ Long Sơn một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể, nhìn ra Tô Diệp có vấn đề, y đồ ngăn lại Tô Diệp. Nhưng mà, vị này cao giai cực nguyên sinh mạng thể, vốn là bị thương nặng. Nếu là đối phó cái khác trung giai cực nguyên sinh mạng thể, tự nhiên rất dễ dàng, có thể hắn không đối phó được Tô Diệp. Bèn, rất nhanh, song phương trong nháy mắt giao thủ. Tô Diệp đánh bay đầu kia cao giai cực nguyên sinh mạng thể, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Sau đó, ở phía xa một tòa địa phương, hắn đem trên người tài nguyên, toàn bộ giao cho mặt khác một bộ huyền hóa thân thể, Cửu Hà Cổ Tổ trên thân. Nhưng mà, hai cỗ huyền hóa thân thể nhanh chóng tách ra. Cứ như vậy, chỉ cần Cửu Hà Cổ Tổ cỗ này huyền hóa thân thể không vỡ lạc, vậy thì không có tổn thất. Tô Diệp thao túng Cửu Hà Cổ Tổ thân thể, trốn ở nơi xa. Các loại ẩn tàng khí tức tiên phú và thủ đoạn đều bị hắn sử dụng, dạng này liền không thấy được. Về sau, hắn chỉ có thể chậm rãi chờ. Mà đổi thành một bên, Vạn Hư Cổ Long bá chủ, điên cuồng công kích, nhường Kim Phong Cổ Tổ cơ hồ gần như vẫn lạc. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là để Kim Phong Cổ Tổ trốn. Mà Vạn Hư Cổ Long bá chủ, huyết mạch thiêu đốt quá trình cũng kết thúc, hắn tiến vào hư nhược trạng thái, sau đó quay trở về Vạn Hư Cổ Long Sơn. Bởi vì Kim Phong Cổ Tổ trọng thương, Kim Phong các tổn thất nặng nề. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không dám lần nữa tiến đánh Vạn Hư Cổ Long Sơn. Dù sao, ai cũng không biết Vạn Hư Cổ Long bá chủ có thể hay không lại một lần nữa liều mạng a. Vạn nhất có thể lần nữa liều mạng, vậy bọn hắn coi như kết thúc. Vạn Hư Cổ Long lãnh địa nơi nào đó, hơn 10 vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể đang tụ tập ở chỗ này, trong đó liền bao quát trọng thương Kim Phong Cổ Tổ. Lúc này Kim Phong Cổ Tổ hết sức yếu ớt, không có bao nhiêu thực lực, nhưng cái khác cổ tổ vẫn như cũ đối Kim Phong Cổ Tổ 10 phần tôn kính, không dám có chút nào khí. Kim Phong Cổ Tổ bây giờ nên làm cái gì? Khoảng cách giao hối kỳ kết thúc còn rất dài một đoạn thời gian, chúng ta lần này tổn thất nặng nề, lấy được Hải Thần Kim lại hết sức thưa thớt, coi như Vạn Hư Cổ Long bá chủ không còn đuổi giết chúng ta, liền điểm này thu hoạch cũng đền bù không được tổn thất ta. Một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể không khỏi cau mày nói, vị này cao giai cực nguyên sinh mạng thể cũng không phải là Kim Phong các cổ tổ, chẳng qua là cùng Kim Phong các hợp tác mà thôi. Hắn chỗ thế lực cũng tổn thất nặng nề, bởi vậy trong lòng của hắn rất hoảng. Kim Phong cổ tổ sắc mặt tâm trầm, trên thực tế hắn cũng không biết nên làm cái gì. Lần này tổn thất lớn nhất chính là Kim Phong các, chỉ là cao giai cực nguyên sinh mạng thể liền vẫn lạc 4-5 cái, trung giai cực nguyên sinh mạng thể tổn thất thì càng nhiều, trong đó còn có một số yêu nghiệt thiên tài cũng đều vẫn lạc tại nơi này, mà hắn càng là nhận lấy trọng thương, cần tháng năm dài đằng đẵng mới có thể khôi phục lại. Chúng ta đều thụ thương, mặc dù Vạn Hư Cổ Long bá chủ cũng ở vào suy yếu kỳ, nhưng Vạn Hư Cổ Long Sơn vẫn là có đầy đủ thực lực cường đại, nơi này cũng là bọn hắn hang ổ. Chương 1574, thiêu đốt huyết mạch. Kế hoạch thất bại, U Cực chi thể đột phá. 2, chương 1574, thiêu đốt huyết mạch. Kế hoạch thất bại, U Cực chi thể đột phá. 2, bởi vậy, nếu là chúng ta lần nữa phát động công kích, rất có thể sẽ vỡ lạc. Càng trọng yếu hơn chính là, những cái kia cổ tổ nhóm đều hỏng mất, mong muốn đem bọn hắn tổ chức trợ giúp chúng ta lần nữa xâm lấn Vạn Hư Cổ Long Sơn, chỉ sợ cũng không thể nào. Kim Phong cổ tổ bất đắc dĩ mở miệng nói, cái khác cổ tổ cũng đều tán đồng nhẹ gật đầu. Lúc này, những cái kia trung giai cực nguyên sinh mạng thể tất cả đều nguyên một đám trốn đi, coi như cưỡng ép triệu tập, bọn hắn cũng không dám xâm lấn Vạn Hư Cổ Long Sơn a. Chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn là đều trốn a. Vạn Hư Cổ Long bá chủ hẳn là cũng không dám đi ra, chờ giao hối kỳ kết thúc, chúng ta liền lập tức trở về. Cuối cùng, Kim Phong cổ tổ đề nghị. Cái khác cổ tổ không nói gì, nhưng cũng đều yên lặng gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vạn Hư Cổ Long lãnh địa dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, Vạn Hư Cổ Long bá chủ một mực tại Vạn Hư Cổ Long Sơn bên trong chữa thương. Với hắn mà nói, đây là hắn dễ dàng nhất bị đánh giết thời điểm. Bởi vậy, hắn tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Chờ giao hối kỳ kết thúc, coi như những cái kia cao giai cực nguyên sinh mạng thể khôi phục thực lực, hắn đều có thể tùy tiện ở giữa đem bọn hắn đổ sát không còn. Cho nên, hắn căn bản không cần thiết mạo hiểm. Lại thêm, hắn còn phải bảo hộ Hải Thần Nguyên Lam Kim. Cứ như vậy, giao hối kỳ dần dần kết thúc. Một ngày này, hư không dung chuyển, cái này một tòa cương vực dần dần trở về Thái Ách Kim Hà. Mà Kim Phong cổ tổ chờ đông đảo cổ tổ nhóm đã sớm trở tại cương vực biên giới. Chờ giao hối kỳ kết thúc, bọn hắn lập tức liền chui ra khỏi cái này một tòa cương vực. Bèn, sau một lát, giao hối kỳ hoàn toàn kết thúc, Kim Phong cổ tổ bọn hắn cũng toàn bộ leo lên lớn thuyền. Mà có chút cổ tổ, nếu là còn lẩn trốn đi, cũng không đến lời nói, bọn hắn trực tiếp liền mặc kệ. Ông, sau một khắc, lớn thuyền nhanh chóng phi độn, từ nơi này quay trở về Kim Phong lĩnh. Đột nhiên, một đầu thân thể cao lớn hiện lên đi ra, chính là Vạn Hư Cổ Long bá chủ. Không tốt, Vạn Hư Cổ Long bá chủ vậy mà đến đây. Kim Phong cổ tổ kinh hãi. Nếu là vẫn còn giao hối kỳ, bọn hắn những này cao giai cực nguyên sinh mạng thể, liên thủ chống lại suy yếu kỳ Vạn Hư Cổ Long bá chủ, thật cũng không sợ. Nhưng hôm nay, giao hối kỳ kết thúc. Bọn hắn thân ở hai ách kim hà áp chế, để bọn hắn những này cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều không thể phát huy ra thực lực chân chính. Mà Vạn Hư Cổ Long bá chủ lại có thể thu hoạch được tăng phúc, thực lực biến vô cùng cường đại. Chết cho ta. Giờ phút này, Vạn Hư Cổ Long bá chủ nổi giận công kích, trong nháy mắt liền đánh cho chiếc này lớn thuyền giạn nước. Mà lớn thuyền vẫn tại điên cuồng bỏ chạy. Thoáng qua ở giữa, bọn hắn liền vượt qua dài dằng dặc cương vực, ở một tòa khác cương vực bên trong, triển khai chém giết. Mà tại đáy sông, Tô Diệp ngay tại quan sát một màn này, trong lòng tự lẩm bẩm, thân ở hai ách kim hà Vạn Hư Cổ Long, thật sự là quá cường đại. Dù là ở vào trạng thái hư nhược, đều có thể nghiền ép bọn này cao giai cực nguyên sinh mạng thể, chỉ sợ lần này lại phải vẫn lạc mấy cái cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Trừ phi có cường đại cao giai cực nguyên sinh mạng thể tới đón đứng bọn hắn. Bất quá, chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tô Diệp rất nhanh liền rời khỏi nơi này, mà hắn có huyễn hóa thân thể, chuyển di tài nguyên, cho nên tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Rời đi cái này một mảnh cương vực về sau, Tô Diệp quanh đi của lại, rốt cục về tới Kim Phong lĩnh. Kim Phong lĩnh, Tô Diệp đã đem toàn bộ tài nguyên đều chuyển rời đến Long Hà cổ tổ, cố này huyễn hóa thân thể trong tay. Hắn thống kê lần này thu hoạch, đủ để cho rất nhiều cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều vì này đến cuồng. Cái khác tài nguyên bất kể, chỉ là hải thần kim, hắn lần này liền thu tập được trọn vẹn 18 vạn khối. Một khối hải thần kim, giá trị cũng rất cao, huống chi 18 vạn khối hải thần kim. Đối với đồng dạng cao giai cực nguyên sinh mạng thể mà nói, nhiều như vậy hải thần kim đều thuộc về một cái thiên văn sổ tự a. Đáng tiếc, trước mắt ta cũng không dùng được hải thần kim. Sau đó, Tô Diệp cảm thán nói, dù sao, hải thần kim là cao giai cực nguyên sinh mạng thể sử dụng tài nguyên. Tuy nói loại bảo vật này có thể dùng tới làm vật liệu, luyện chế cường đại vũ khí, nhưng lại quá xa xỉ. Hơn nữa, cũng rất dễ dàng bại lộ. Hắn cũng không muốn cao điệu như vậy, làm như vậy tuyệt đối sẽ bị để mắt tới. Thử xem, có thể hay không đem hải thần kim dung hợp thành hải thần nguyên làm kim. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu nếm thử. Ngược lại, hắn hải thần kim có rất nhiều, bởi vậy cũng không sợ thí nghiệm thất bại. Rất nhanh, một khối lại một khối hải thần kim liền bị Tô Diệp dùng dung hợp vạn vật năng lực tiến hành dung hợp. Dung hợp 36 khối hải thần kim về sau, hải thần kim rốt cục đã xảy ra chất biến. Oeng, một khối hải thần nguyên làm kim ra đời. Thịnh phóng quang mang, sớm đã bị có chỗ chuẩn bị Tô Diệp che đậy. Bởi vậy, cũng không có tiết lộ ra ngoài. Quả nhiên dung hợp ra khỏi biển thần nguyên làm kim. Lúc này, Tô Diệp vẻ mặt vui vẻ nói, đây chính là liền Kim Phong cổ tổ đều vô cùng khát vọng hải thần nguyên làm kim. Bây giờ, hắn vậy mà nhẹ nhõm liền dung hợp đi ra, hơn nữa, hắn có thể dung hợp ra rất nhiều hải thần nguyên làm kim. Hải thần nguyên làm kim chân quý như thế, hẳn là sẽ có không ít tác dụng a. Thế là, Tô Diệp đi tìm hiểu một chút hải thần nguyên làm kim tình báo. Lần này, hải thần nguyên làm kim tại Vạn Hư Cổ Long Sơn bên trong như thế. Bởi vậy, muốn hiểu hải thần nguyên làm kim tình báo cổ tổ, khẳng định không chỉ Tô Diệp một cái. Bởi vậy, hắn tìm hiểu tình báo này cũng sẽ không gây nên cái khác cổ tổ hoài nghi. Hơn nữa, hắn rất dễ dàng liền dò thăm hải thần nguyên làm kim tình báo. Không nghĩ tới hải thần nguyên làm kim lại còn có hiệu quả như vậy. Tô Diệp hiểu rõ xong tình báo về sau, lập tức kinh ngạc. Hải thần kim đối với hắn hiện tại mà nói, tác dụng cũng không lớn, nhưng hải thần nguyên làm kim đối hắn hôm nay đều có to lớn tác dụng à. Loại bảo vật này, đối trung giai cực nguyên sinh mạng thể, xung kích cao giai cực nguyên sinh mạng thể có tác dụng lớn. Trung giai cực nguyên sinh mạng thể hoàn thành 9 lần sinh mệnh trọng chú về sau, chỉ cần những điều kiện khác hài lòng, liền có thể xung kích cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Nhưng là, cái này xác suất thành công cũng không phải là 100%, dưới tình huống bình thường chỉ có 3-4 thành. Hơn nữa, một khi xung kích thất bại, thân thể liền sẽ biến không ổn định, dẫn đến lần thứ 2 xung kích xác suất thành công sẽ giảm xuống một chút. Nếu là có thể có một khối hải thần nguyên lam kim, liền có thể hấp thu hải thần nguyên lam kim lực lượng, cưỡng ép đột phá tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Kỳ thành công suất là 100%. Coi như tận lực không đi đột phá, cũng sẽ không có bất kỳ gì chứng. Thậm chí, liền đã từng đột phá thất bại trung giai cực nguyên sinh mạng thể, đều có thể mượn nhờ hải thần nguyên lam kim, cưỡng ép đột phá tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Trừ cái đó ra, hải thần nguyên lam kim còn có thể dùng để phụ trợ cực nguyên chi thể tu hành. Thì như nói, Tô Diệp thượng thừa cực nguyên chi thể, ngũ cực chi thể. Hiện nay, hắn đã tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, mong muốn tăng lên tới cảnh giới đại thành, độ khó rất lớn. Nếu là không có đặc thù cơ duyên, tại trở thành cao giai cực nguyên sinh mạng thể trước đó, Tô Diệp đều không thể đột phá ngũ cực chi thể cảnh giới. Nhưng có hải thần nguyên lam kim, hắn liền có thể đem ngũ cực chi thể tăng lên tới cảnh giới đại thành. Nếu là có đủ nhiều hải thần nguyên lam kim, Tô Diệp thậm chí có thể đem ngũ cực chi thể tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Đương nhiên, dùng hải thần nguyên lam kim đến để thăng ngũ cực chi thể, cái này không nghi ngờ gì quá xa xỉ. Nếu là những đại thế lực kia đạt được loại bảo vật này, căn bản không có khả năng dùng để bồi dưỡng trung giai cực nguyên sinh mạng thể, mà là sẽ cho các cao tầng sử dụng. Bởi vì nó có thể giúp rất nhiều cao giai cực nguyên sinh mạng thể đánh vỡ bình cảnh. Thậm chí đối bạn hư cổ long bá chủ, như vậy cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều có to lớn tác dụng. Ta muốn đem thực lực tăng lên tới Vạn Hư Cổ Long bá chủ cái chủng loại kia cấp độ, còn rất xa xôi. Hơn nữa, ta hiện tại có đại lượng hải thần kim, có thể trực tiếp dung hợp thành hải thần nguyên lam kim. Về sau, ta liền có thể dùng những này hải thần nguyên lam kim tăng lên ưu cực chi thể. Với ta mà nói, đây mới là tốt nhất lợi dụng phương thức. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói. Sau đó, hắn dung hợp những cái kia hải thần kim, đem những này hải thần kim nhao nhao dung hợp thành hải thần nguyên lam kim. Trước bế quan tu hành, đem ưu cực chi thể tăng lên tới cảnh giới đại thành. Nếu là có thể thành công đột phá, thực lực của ta khẳng định sẽ tăng bọt một mảng lớn. Sau đó, Tô Diệp để cho mình một bộ huyễn hóa thân thể, luyện hóa những này hải thần nguyên lam kim. Vẹn vẹn một khối hải thần nguyên lam kim, liền để Tô Diệp luyện hóa hồi lâu. Hơn nữa, theo không ngừng luyện hóa, hắn ưu cực chi thể cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Một khối hải thần nguyên lam kim hoàn không đủ. Thế là, Tô Diệp tiếp tục luyện hóa hải thần nguyên lam kim. Chọn vẹn luyện hóa 3 khối hải thần nguyên lam kim, hắn mới rốt cục đem ưu cực chi thể tu luyện đến tiểu thành cảnh giới cực hạn. Khoảng cách cảnh giới đại thành chỉ có cách xa một bước. Lúc này, Tô Diệp kích động nói, chỉ cần lại luyện hóa một khối hải thần nguyên lam kim, ta hẳn là liền có thể đánh vỡ bình cảnh, đem ưu cực chi thể tăng lên tới cảnh giới đại thành. Chương 1575, ưu cực chi thể viên mãn. Đặc thù hư không. 1. Chương 1575, ưu cực chi thể viên mãn. Đặc thù hư không. 1. Thế là, Tô Diệp lại lấy ra một khối hải thần nguyên lam kim, xung kích cảnh giới đại thành ưu cực chi thể. Thời gian từng chút đã qua. Vâng. Một đoạn thời khắc, trong minh minh bình cảnh, tại hải thần nguyên lam kim trợ giúp hạ, hoàn toàn vỡ vụn. Tô Diệp ưu cực chi thể chính thức bước vào tới cảnh giới đại thành, thân thể của hắn bắt đầu thủy biến, khí tức đông nhiên tăng vọt rất nhiều. Giờ phút này, Tô Diệp thực lực tăng vọt. Sau đó, Tô Diệp phát hiện hắn tiếp tục đúc lại sinh mệnh cấp độ, đều biến dễ dàng rất nhiều. Hiển nhiên đây là ưu cực chi thể đột phá đến đại thành cảnh giới về sau, mang tới một loại chỗ tốt. Về sau tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp liền toàn lực bắt đầu sinh mệnh trọng chú, cùng ưu cực chi thể tu hành. Hắn cũng không sợ lãng phí hải thần nguyên lam kim, dưới mắt gia tăng thực lực mới là chuyện trọng yếu nhất. Hắn cũng không tin, hắn về sau thu hoạch được không được hải thần kim. Bởi vậy, hắn không có chút nào thèm quan tâm những này hải thần nguyên lam kim tiêu hao. Cứ như vậy, mấy chục vạn giới nguyên niên đi qua. Một ngày này, Tô Diệp thành công hoàn thành lần thứ 9 sinh mệnh trọng chú, hơn nữa hắn ưu cực chi thể cũng thành công đột phá đến cảnh giới viên mãn. Tiến bộ tốc độ quá nhanh. Cái khác trung giai cực nguyên sinh mạng thể, nếu là biết được ta nhanh như vậy liền hoàn thành 9 lần sinh mệnh trọng chú, tuyệt đối sẽ rất ngộng. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Bất quá, hắn nắm giữ hải lượng minh màu cát cùng màu tiêu phối phương. Bởi vậy, hắn có liên tục không ngừng màu tiêu thạch, đúc lại sinh mệnh cấp độ với hắn mà nói, quả thực quá đơn giản không được. 9 lần sinh mệnh trọng chú, kỳ thật cũng không khó, khó khăn chính là lần thứ 10 sinh mệnh trọng chú. Tuy nói ta vẫn luôn tại dùng ẩn chứa minh màu cắt màu tiêu thạch, không ngừng đúc lại sinh mệnh cấp độ, có đầy đủ cường đại tiềm lực, tiến hành lần thứ 10 sinh mệnh trọng chú. Nhưng cũng không phải nói đúc lại thành công, liền có thể nhẹ nhõm đúc lại thành công, còn phải cần hao phí một đoạn thời gian rất dài. Thế là, Tô Diệp chuẩn bị đại lượng màu tiêu thạch, hắn không ngừng luyện hóa những này màu tiêu thạch, đến xung kích lần thứ 10 sinh mệnh trọng chú. Tại trong lúc này, Tô Diệp dò thăm một chút, liên quan tới lần thứ 10 sinh mệnh trọng chú tin tức. Bất quá, liên quan tới phương diện này tin tức cùng tình báo, hoàn toàn chính xác rất ít. Dù sao, có thể làm được lần thứ 10 sinh mệnh trọng chú cổ tổ, số lượng quá ít. Cả tòa huyền cổ lĩnh giới bên trong, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu a. Hiện nay, Tô Diệp ngược lại cũng không sợ nguy hiểm, ngược lại coi như đột phá thất bại, với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Coi như cố này viễn hóa thân thể báo hỏng, hắn cũng có thể lại viễn hóa một thân thể, lần nữa tiến hành đột phá. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp chân chính cảm nhận được, xung kích lần thứ 10 sinh mệnh trọng chú độ khó. Có lẽ còn có biện pháp tốt hơn, có thể đúc lại lần thứ 10 sinh mệnh cấp độ. Nhưng là, Tô Diệp cũng không biết biện pháp này. Hắn cũng là nghĩ tới, gia nhập cái nào đó thế lực lớn. Nhưng hiểu rõ tới huyền cổ lĩnh giới bên trong, những đại thế lực kia tình huống về sau, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao, bất luận gia nhập cái nào thế lực lớn, hắn cũng không có cách nào thu hoạch loại này bí mật, căn bản là không chiếm được tín nhiệm. Dù sao, tài nguyên cũng chỉ có nhiều như vậy, hắn một cái kẻ ngoại lai, căn bản cũng không khả năng đạt được vung trồng. Còn nếu là cũng không đủ chân quý tài nguyên, bất kỳ thiên phú, đều là lời nói xuông. Bởi vậy, những đại thế lực kia, trên cơ bản cũng sẽ không bồi dưỡng ngoại lai cổ tổ, trừ phi thật lập xuống hải lượng công lao. Cho nên, gia nhập những đại thế lực kia, ngược lại là hắn gánh vác. Về phần truyền thừa, hắn cũng không phải rất cần. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, Tô Diệp dựa vào màu tiêu thạch, cưỡng ép xung kích lần thứ 10 sinh mệnh trọng chú. Hắn dự định liền dựa vào loại biện pháp này, chậm rãi chịu khổ, không ngừng xung kích. Hắn cũng không tin làm như vậy, không cách nào đột phá. Rốt cục, dựa vào đại lượng màu tiêu thạch trợ giúp, một ngày này, Tô Diệp hoàn thành lần thứ 10 sinh mệnh trọng chú. Có lẽ loại biện pháp này rất lãng phí màu tiêu thạch, những đại thế lực kia đều hao không nổi. Nhưng đây không thể nghi ngờ là an toàn nhất, cũng là nhất ổn định biện pháp. Vâng, mà lần thứ 10 sinh mệnh trọng chú đưa tới thuế biến quá lớn, có lẽ cũng không như đột phá tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể, mang tới thuế biến càng lớn, nhưng cũng đủ để đem Tô Diệp thực lực tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Lần này thuế biến kéo dài một đoạn thời gian rất dài, cũng tiêu hao Tô Diệp đại lượng tài nguyên. Nhưng cuối cùng, lần thứ 10 sinh mệnh trọng chú sau khi hoàn thành, Tô Diệp thực lực đã viễn siêu trước đó. Vâng, đột phá sau khi thành công, Tô Diệp duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, cực nguyên huyền bích liền trực tiếp vỡ vụn. Đáng tiếc, cực nguyên huyền bích loại vật này đã không cách nào khảo thí ra công kích của ta uy năng. Tô Diệp tự lẩm bẩm, thực lực của hắn bây giờ đã quá cường đại, vừa xa quá đi. Nếu là thiên viên cổ tổ, loại này cao giai cực nguyên sinh mạng thể gặp hắn, Tô Diệp đều có nắm chắc đem nó đánh giết. Đương nhiên, thực lực của hắn khoảng cách vạn hư cổ long bá chủ loại kia cấp độ vẫn là chênh lệch khá lớn. thậm chí khoảng cách Kim Phong cổ tổ đều kém đến xa xôi. Kim Phong cổ tổ loại này cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều có nắm chắc miểu sát yếu kém cao giai cực nguyên sinh mạng thể, mà hắn chỉ là có nắm chắc có thể đánh giết yếu kém cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Bởi vậy, loại này chênh lệch vẫn là rất lớn. Bất quá, Kim Phong cổ tổ mong muốn đánh giết hắn cũng là có chút điểm khó khăn. Tô Diệp coi như đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Nhưng nếu là hắn đột phá đến cao giai cực nguyên sinh mạng thể về sau, đến lúc đó, hắn có lẽ cũng đủ để địch nổi Kim Phong cổ tổ. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian, Tô Diệp tu vi đã đạt đến trước mắt cực hạn. Hơn nữa, hắn cực nguyên ý chí cũng đạt tới 800 điểm nguyên độ, cái này đã vượt rất xa 500 nguyên độ tiêu chuẩn. Có thể nói, Tô Diệp hiện tại liền đã có thể đi xung kích cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Bất quá, hắn cảm thấy còn có thể tiếp tục thử nghiệm, tiến hành lần thứ 11 sinh mệnh trọng chú, cùng lần thứ 12 sinh mệnh trọng chú. Cái khác cổ tổ coi như sử dụng minh màu cắt phối phương, nhưng cũng không thể giống hắn dạng này, có hải lượng minh màu cắt có thể làm cho bọn hắn luyện hóa. Bởi vậy, căn cơ của bọn họ không quá vững chắc, 10 lần sinh mệnh trọng chú có lẽ chính là cực hạn. Nhưng là Tô Diệp lại có thể tiếp tục tiến hành sinh mệnh trọng chú. Dù sao, hắn cảm thấy mình sinh mệnh trọng chú còn chưa không có đạt tới chân chính cực hạn, có thể tiếp tục tiến hành sinh mệnh trọng chú. Mỗi nhiều một lần sinh mệnh trọng chú, đối tương lai tu hành mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chương 1575, Vũ cực chi thể viên mãn. Đặc thù hư không. 2, chương 1575, Vũ cực chi thể viên mãn. Đặc thù hư không. 2, hơn nữa, một khi đột phá cảnh giới về sau, thực lực của hắn cũng biết tăng lên càng nhiều, thực lực viễn siêu cùng giai. Cho nên, hắn tự nhiên muốn thử nghiệm, tiến hành lần thứ 11 sinh mệnh trọng chú. Cho dù có một chút nguy hiểm, hắn cũng không sợ, cùng lắm thì tổn thất một bộ huyễn hóa thân thể mà thôi. Có lẽ, cho dù có chút cổ tổ có đầy đủ cường đại tiềm lực, có thể tiến hành lần thứ 11 sinh mệnh trọng chú. Nhưng huyền cổ lĩnh giới bên trong những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn, cũng sẽ không xuất ra hải lượng minh màu cát đến bồi dưỡng bọn hắn à. Lúc này, Tô Diệp không khỏi suy tư nói, dù sao, đem một vị cổ tổ bồi dưỡng tới lần thứ 11 sinh mệnh trọng chú trình độ, cần tiêu hao tài nguyên viễn siêu phía trước 10 lần đúc lại tổng cộng. Cái nào thế lực lớn bồi dưỡng nổi? Cũng chính là Tô Diệp, thu được hải lượng minh kim sa, lại có dung hợp vạn vật năng lực. Cho nên, hắn mới có thể đem minh kim sa dung hợp thành minh màu cát, mới không thiếu minh màu cát. Hắn loại thủ đoạn này, những người khác cơ hồ không có cách nào làm được. Cho nên, cái khác đỉnh tiêm thế lực lớn cũng không biện pháp có nhiều như vậy minh màu cát. Căn bản là tìm không thấy a. Cho nên, bọn hắn cơ hồ không có cách nào bồi dưỡng được 11 lần sinh mệnh trọng chú cổ tổ. Thế là, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp liền lợi dụng hải lượng minh màu cát, luyện chế ra đại lượng màu tiêu thạch, không ngừng rèn luyện sinh mệnh của mình cấp độ. Cái này nhường Tô Diệp 10 lần sinh mệnh trọng chú thân thể, từng chút tiến bộ. Tại vô số lần rèn luyện bên trong, có lẽ một ngày, hắn liền có thể bước vào tới lần thứ 11 sinh mệnh trọng chú cảnh giới. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trong nháy mắt, mấy chục vạn giới nguyên niên đi qua. Lần thứ 11 sinh mệnh trọng chú, quả thực quá khó khăn. Ta đều đã dùng hết nhiều như vậy màu tiêu thạch, lại còn không thành công. Đổi lại cái khác cổ tổ, chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Tô Diệp cao mày nói. Có thể hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là tiếp tục rèn luyện sinh mệnh cấp độ. Mà tại hắn tu luyện trong đoạn 5 tháng này, Kim Phong lĩnh cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Trong đó một cái nắm giữ phối phương đỉnh tiêm thế lực bị triệt để hủy diệt, một cái khác thế lực lớn ra đời. Bị diệt mất thế lực, gọi là Thiên Thánh Sơn. Nguyên bản Kim Phong lĩnh ba cái đỉnh tiêm thế lực lớn là Kim Phong Các, Thiên Thánh Sơn cùng Yêu Tông. Ba cái này thế lực lớn đều nắm giữ cao giai cực nguyên sinh mạng thể cùng một chút phối phương. Nhưng lần trước xâm lấn Vạn Hư Cổ Long Sơn, Thiên Thánh Sơn mười phần không may, tiến về cao giai cực nguyên sinh mạng thể, toàn bộ đều vẫn lạc. Mà Thiên Thánh Sơn bản bộ chỉ còn lại một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Trước đây không lâu, ba chức cao giai cực nguyên sinh mạng thể trực tiếp xâm nhập Thiên Thánh Sơn tổng bộ. Bọn hắn đánh chết vị kia cao giai cực nguyên sinh mạng thể, chiếm cứ cả tòa Thiên Thánh Sơn, đồng thời cũng tranh đoạt phối phương. Đây cũng là bởi vì Thiên Thánh Sơn nội tình không đủ, lại thêm bọn hắn nắm giữ phối phương, còn chỉ còn lại một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể, tự nhiên là gặp. Nếu là Thiên Thánh Sơn không có phối phương lời nói, cũng không đến nỗi sẽ bị diệt đi. Nhưng nếu là không có phối phương, một cái thế lực lớn bên trong cổ tổ nhóm cũng không có biện pháp trưởng thành. Có thể nói, tại không có thực lực cường đại tình huống hạ, nắm giữ phối phương cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà đổi thành bên ngoài một cái đỉnh tiêm thế lực Yêu Tông, mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng lần trước xâm lấn Vạn Hư Cổ Long Sơn, bọn hắn cũng tổn thất nặng nề. Trước mắt bọn hắn đã sớm thu nạp thành viên, miễn cưỡng có thể bảo trụ chính mình tăng cơ. Mà Kim Phong Các cũng là không có vấn đề gì lớn. Mặc dù bọn hắn lần trước cũng tổn thất nặng nề, liền Kim Phong cổ tổ đều hứng chịu tới trọng thương, đến nay còn không có khôi phục lại. Nhưng Kim Phong Các có núi rửa cường đại. Bởi vậy, coi như Kim Phong cổ tổ vẫn lạc, vấn đề cũng không lớn. Có thể rất nhiều cổ tổ vẫn như cũ có thể cảm giác được, Kim Phong lĩnh bây giờ rất không yên ổn. So trước kia hỗn loạn nhiều lắm. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng Tô Diệp quan hệ không lớn, hắn một mực chờ tại chỗ ở của mình, không ngừng tu hành. Tại trong lúc này, cũng là có mấy cái cổ tổ đến đây bái phòng hắn, nhưng Tô Diệp đều không có mở ra đại trận, thả bọn họ tiến đến. Đối với Tô Diệp mà nói, Kim Phong lĩnh biến hóa cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Hắn chỉ muốn sớm ngày hoàn thành lần thứ 11 sinh mệnh trọng chú. Trong nháy mắt, lại qua mấy chục vạn giới nguyên niên. Một ngày này, Tô Diệp rốt cục chạm tới lần thứ 11 sinh mệnh trọng chú cánh cửa. Có lẽ, chỉ cần lại xung kích mấy lần, hắn liền có thể hoàn thành lần thứ 11 sinh mệnh trọng chú. Sau đó, hắn bắt đầu xung kích bình cảnh. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, trọn vẹn tiến hành 18 lần xung kích, tiêu hao đại lượng màu tiêu thạch. Tô Diệp mới rốt cục hoàn toàn xông phá bình cảnh, hoàn thành lần thứ 11 sinh mệnh trọng chú. Mà lần thứ 11 sinh mệnh trọng chú mang tới thủy biến, kỳ thật so ra kém lần thứ 10 sinh mệnh trọng chú mang tới thủy biến, nhưng tăng lên biên độ vẫn như cũ rất nhiều, cũng làm cho Tô Diệp thực lực trên phạm vi lớn tăng vọt. Ta dường như còn có thể tiến hành sinh mệnh trọng chú a. Sau một lát, Tô Diệp kinh hỉ nói. Sau đó, hắn tiếp tục lợi dụng màu tiêu thạch, rèn luyện sinh mệnh cấp độ. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, lần thứ 12 sinh mệnh trọng chú, chỉ sợ cần mấy trăm vạn giới nguyên niên mới có hy vọng hoàn thành. Mà đối với Tô Diệp mà nói, thời gian cũng không phải là vấn đề. Tiệt đoạn Kim Sơn, Tô Diệp một bộ biến hóa thân thể xuất hiện ở nơi này. Lúc này, hắn phát hiện Tiệt đoạn Kim Sơn khe hở lại nhiều mấy đầu. Hơn nữa, đều là thông hướng hư sơn lĩnh. Trước đó đầu kia cổ minh huyết long, mặc dù cùng ta đạt thành giao dịch, nhưng trên thực tế, nó đoán chừng cũng không có đem hy vọng tất cả đều đặt ở trên người của ta, hắn còn tại ý đồ phá vỡ phong ấn. Tô Diệp Minh ngộ nói, bây giờ, lấy thực lực của hắn, vẫn như cũng nhìn có chút không mặc đạo phong ấn này hảo diệu. Bố trí tòa này phong ấn tồn tại, có lẽ có thể là siêu việt cao dài cực nguyên sinh mạng thể cường giả khủng bố. Coi như không phải, hắn thực lực cũng viễn siêu vạn hư cổ long bá chủ. Một ngày này, Tiệt đoạn Kim Sơn xuất hiện lần nữa một cái khe. Mà đầu này khe hở lánh nhất đoan tình huống, nhường Tô Diệp đều thất kinh. Tô Diệp vốn đang coi là, đầu này khe hở kết nối cũng là hư sơn lĩnh. Nhưng khi hắn bước vào đầu này khe hở về sau, đã thấy tới một tòa đặc thù hư không. Nơi này là Tô Diệp tương đối chấn kinh, cái này rõ ràng là người vì tạo ra một tòa đặc thù hư không. Bốn phía tràn ngập thập phần cường đại cực nguyên cực đạo lực lượng. Trong đó bất kỳ một cỗ cực nguyên cực đạo lực lượng đều siêu việt hắn tưởng tượng. Coi như hắn toàn lực ứng phó, cũng khó có thể dung chuyển nơi này mảy may không gian. Thấy cảnh này, Tô Diệp không khỏi liên tưởng nói, nơi này hẳn là phong ấn cổ minh huyết long vị kia thần bí tồn tại, lưu lại đặc thù hư không. Chương 1576, cực nguyên cực vực kỹ. Cảnh giới đột phá. Một, chương 1576, cực nguyên cực vực kỹ. Cảnh giới đột phá. Một, rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình không cách nào rời đi. Tiến vào nơi này thông đạo đã không có. Nhưng là, thực lực của hắn cũng không nhận được áp chế. Hơn nữa, nơi này cũng không có bất kỳ phong ấn lực lượng. Rất hiển nhiên, cái này một tòa hư không cũng không phải là vì vây khốn kẻ ngoại lai mà kiến tạo đi ra. Vị kia thần bí tồn tại bố trí ra tòa này hư không mục đích đến tột cùng là cái gì? Tô Diệp trong lòng nghi hoặc. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, yên lặng tìm hiểu nơi này ảo diệu. Theo thời gian trôi qua, một ngày, Tô Diệp đống nhiên mở hai mắt ra. Thì ra là thế. Hắn bừng tỉnh hiểu ra. Nếu là hắn không có suy đoán sai, vị kia thần bí tồn tại phong ấn cổ minh huyết long về sau, thuận tiện ở chỗ này lưu lại một chút đồ vật, cũng coi là cho Tịch Tĩnh Xích Hải một chút phản hồi a. Nếu là Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong tương lai một ngày ra đời cường đại cực nguyên sinh mạng thể, mà cổ minh huyết long sắp xuất thế, như vậy vị này cực nguyên sinh mạng thể mượn nhờ những thứ kia có lẽ liền có thể cứu vớt Tịch Tĩnh Xích Hải. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Diệp suy đoán mà thôi. Có lẽ nơi này lưu lại một phần truyền thừa, cũng không biết sẽ là cái gì truyền thừa. Tô Diệp dự định tiếp tục thăng ngộ. Lấy cảnh giới của hắn, ngay từ đầu cũng không có ngộ ra cái gì. Thẳng đến hồi lâu tuế nguyệt về sau, anh, Tô Diệp dường như lĩnh ngộ được. Trong chốc lát, hắn cực nguyên ý chí chạm tới tòa này hư không nào đó loại cơ chế. Lập tức, một đạo hư ảo thân ảnh hiện lên đi ra. Đạo thân ảnh này bốn phía tràn ngập cực kỳ khủng bố cực nguyên đạo vực. Không, hẳn là xưng là cực nguyên cực đạo chi vực. Bởi vì đây là cực nguyên ý chí cùng cực nguyên cực đạo kết hợp về sau tạo ra đi ra đạo vực. Ngay sau đó, cực nguyên cực đạo chi vực cùng đạo thân ảnh này toàn thân sinh mệnh chi lực kết hợp, dần dần dung nhập vào một chỉ bên trong. Phá. Sau một khắc, đạo thân ảnh này một chỉ điểm tới, vỡ vụn tất cả, quán xuyên từng tòa thiên địa. Một chỉ này lực lượng kinh khủng tới cực hạn, đủ để gạt bỏ Tô Diệp vô số lần. Đây không phải cực nguyên cực đạo chủ thể kỹ. Thấy cảnh này, Tô Diệp tự lẩm bẩm, cực nguyên cực đạo chủ thể kỹ cũng xa xa không có khủng bố như vậy a. Tuyệt đối là càng cường đại hơn một loại chiêu thức, là trước mắt hắn không cách nào nắm giữ năng lực. Chỉ thấy vị này thần bí tồn tại lấy hư ảnh phương thức lần lượt biểu hiện ra một chiêu này. Rất hiển nhiên, đây chính là truyền thừa. Cực nguyên cực đạo chi vực kia là như thế nào bằng bạn? Vậy mà có thể hóa thành một chỉ chi lực, toàn bộ bạo phát đi ra. Tô Diệp cảm thấy hết sức tò mò. Sau đó, hắn nhường mặt khác một bộ huyễn hóa thân thể tại huyền cổ lĩnh giới Kim Phong lĩnh bên trong tìm hiểu tin tức tương quan. Cuối cùng, hắn tại đạo thiên các nơi này thu được một chút tình báo. Cực nguyên cực vực kỹ, đây là một loại trong truyền thuyết lực lượng. Kim Phong lĩnh những cái kia cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều không có nắm giữ loại thủ đoạn này. Thậm chí, bọn hắn đều không có phương diện này truyền thừa tri thức, cũng học không đến. Nghe nói, chỉ cần học được một chút gia lông, đều có thể nghiền ép cùng giai cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Không nghĩ tới, vị kia thần bí tồn tại, vậy mà tại nơi này lưu lại một môn cực nguyên cực vực kỹ truyền thừa. Tô Diệp cảm thấy mười phần giật mình. Vị kia tồn tại, hiển nhiên là muốn hắn ở chỗ này tìm hiểu ra cực nguyên cực vực kỹ, mới có thể nhường hắn rời đi. Mà hắn bèn bèn chỉ là trung giai cực nguyên sinh mạng thể, mong muốn lĩnh ngộ ra một môn cực nguyên cực vực kỹ, độ khó quá lớn, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Bàn luận tiềm lực, căn cơ cùng nội tính, hắn cùng cao giai cực nguyên sinh mạng thể, kỳ thật cũng không bao lớn khác nhau, thậm chí càng thêm cường đại. Bởi vậy, hắn đối với mình cũng có một chút lòng tin. Thế là, tiếp xuống tuế nguyện bên trong, Tô Diệp liền bắt đầu thử nghiệm, lĩnh hội cái môn này cực nguyên cực vực kỹ. Về phần tự sáng tạo cực nguyên cực vực kỹ, hắn hiện tại nhưng không có năng lực này. Ngay từ đầu, hắn rất đúng nguyên cực vực kỹ, cũng không có bao nhiêu lý giải. Nhưng theo không ngừng lĩnh hội, hắn dần dần có chút cảm ngộ. Vị kia thần bí tồn tại, đem tự thân toàn bộ cực nguyên cực đạo chi vực ngưng tụ tại một ngón tay bên trên. Cái này đối thân thể cường độ có cực kỳ khủng bố yêu cầu. Nếu là thân thể không đủ bền bỉ, dám làm như vậy, nhục thân trực tiếp liền sẽ vỡ nát. Mà Tô Diệp đã tiến hành 11 lần sinh mệnh trọng chú, hơn nữa, vẫn là hoàn mỹ nhất đúc lại phương thức. Bởi vậy, thân thể của hắn cường độ so với bình thường cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều muốn cường hắn hơn. Cho nên, hắn hài lòng tu luyện cực nguyên cực vực kỹ yêu cầu. Nhưng hắn mong muốn làm được, vị kia thần bí tồn tại loại tầng thứ này vẫn chưa được. Hắn nhiều lắm là có thể dung nạp một số nhỏ cực nguyên cực đạo chi vực lực lượng. Thế là, Tô Diệp đã dung nạp một chút cực nguyên cực đạo chi vực lực lượng, chậm rãi thử nghiệm tu hành cực nguyên cực vực kỹ. Nhưng mà, hắn vẫn là lần lượt thất bại. Mà mỗi một lần thất bại đều sẽ cho nhục thân tạo thành nhất định tổn thương, cần thời gian nhất định đến khôi phục. Nếu là cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể, khẳng định sẽ chờ tới nhục thân khôi phục về sau lại đi tu hành. Mà Tô Diệp lại không quan tâm, thương thế đều không có ý định khôi phục, trực tiếp tiếp tục tu luyện. Dù là nhục thân hủy về sau, hắn lại đi huyễn hóa một thân thể liền có thể. Làm như vậy, có thể tiết kiệm thời gian dài. Nếu là muốn khôi phục thương thế lời nói, đến hao phí tháng năm dài đằng đẵng mới có thể khôi phục lại. Vậy thì quá chậm trễ thời gian. Cũng không lâu lắm, Tô Diệp cố này huyễn hóa thân thể, cũng nhanh muốn báo phế đi. Thế là, hắn trực tiếp huyễn hóa ra một cái thân thể mới, tiếp tục thăng nộ cực nguyên cực vực kỹ. Cứ như vậy, Tô Diệp vì tu hành cực nguyên cực vực kỹ, báo hỏng từng cô huyễn hóa thân thể. Cực nguyên cực vực kỹ, hoàn toàn chính xác rất khó khăn tu hành. Vị kia thần bí tồn tại, không khỏi cũng quá để mắt Tịch Tĩnh Xích Hải đi. Cũng chính là ta, nắm giữ huyễn hóa thân thể năng lực, đổi lại cái khác cực nguyên sinh mạng thể, căn bản cũng không có tư cách tu hành. Cho dù có tư cách tu hành, cũng không cách nào luyện thành a. Tô Diệp không khỏi cau mày nói. Đương nhiên, vị kia thần bí tồn tại, khả năng chỉ là tiện tay vì đó, cũng không muốn nhiều như vậy. Khả năng vị kia thần bí tồn tại, căn bản liền không chú ý chút chuyện nhỏ này. Trong bất chi bất giác, trăm vạn giới nguyên niên đi qua. Chương 1576, cực nguyên cực vực kỹ. Cảnh giới đột phá. 2, chương 1576, cực nguyên cực vực kỹ. Cảnh giới đột phá. 2, một ngày này, Tô Diệp rốt cục sơ bộ hoàn thành cực nguyên cực vực kỹ tu hành. Nhưng hắn bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng 1/100.000 cực nguyên cực đạo chi vực lực lượng. Bởi vậy, sơ bộ luyện thành cái môn này cực nguyên cực vực kỹ về sau, hắn thi triển ra uy lực còn rất yếu. Nhưng dù vậy, cũng không yếu với hắn nắm giữ những cái kia cực nguyên cực đạo chủ thể kỹ. Có thể điều này đại biểu lấy một cái khởi đầu tốt, chỉ cần tiếp tục tu hành, cái môn này cực nguyên cực vực kỹ sẽ trở thành hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn, cùng át chủ bài. Sau đó, Tô Diệp tiếp tục tu hành, đối môn này cực nguyên cực vực kỹ nắm giữ trình độ biến càng ngày càng sâu, uy lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Một ngày này, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, Tô Diệp tại tòa này trong hư không, thi triển cái môn này cực nguyên cực vực kỹ, cực nguyên cực đạo chi vực lực lượng, ngưng tụ tại hắn trong ngón tay. Phá. Sau đó, Tô Diệp một chỉ điểm tới, trực tiếp phá vỡ cái này một tòa hư không, liên thông tới ngoại giới. Vậy mà phá vỡ tòa này hư không, xem ra ta một chiêu này đã đạt tới bị kia thần bí tồn tại khảo hạch tiêu chuẩn. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Ông chỉ thấy thân thể hắn khẽ động, rất nhanh liền rời đi tòa này hư không, về tới Tiệt Đoạn Kim Sơn. Cái môn này cực nguyên cực vực kỹ, mặc dù đến từ vị kia thần bí tồn tại truyền thừa, nhưng mỗi một vị cổ tổ tu hành về sau, vẫn như cũ sẽ có chút khác nhau, vậy thì một lần nữa lấy một cái tên a. Đều cái gì đâu? Tô Diệp trầm tư một hồi, hắn nhìn thoáng qua Tiệt Đoạn Kim Sơn, sau đó liền lấy một cái tên. Cắt Đứt Kim Chỉ. Cắt Đứt Kim Chỉ uy lực đã siêu việt Tô Diệp nắm giữ, cường đại nhất cực nguyên cực đạo chủ thể kỹ. Bất quá, cũng chỉ là cường đại mấy lần mà thôi, còn không có đạt tới 10 phần khoa trương tình trạng. Nhưng Tô Diệp Cắt Đứt Kim Chỉ, vẹn vẹn chỉ là đạt đến khảo hạch tiêu chuẩn mà thôi, đến tiếp sau còn có thể tiếp tục tăng lên. Một khi hắn tiếp tục hoàn thiện, cái môn này cực nguyên cực vực kỹ uy lực cũng biết biến vô cùng cường đại. Sơ bộ đã luyện thành Cắt Đứt Kim Chỉ, ta thực lực bây giờ lại tăng lên rất nhiều. Tối thiểu khoảng cách Kim Phong cổ tổ, loại kia cấp độ cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cũng không tính quá xa. Tô Diệp thì thào mở miệng nói, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp một bên tu luyện Cắt Đứt Kim Chỉ, một bên tiến hành sinh mệnh trọng chú. Trong bất chi bất giác, hơn 300 vạn giới nguyên niên đi qua. Lúc này, Cắt Đứt Kim Chỉ uy lực lại lần nữa tăng lên mấy lần. Hơn nữa, hắn sắp hoàn thành lần thứ 12 sinh mệnh trọng chú. Hắn có loại cảm giác, 12 lần sinh mệnh trọng chú có lẽ chính là cực hạn của hắn. Vì lần này đột phá, Tô Diệp hao phí rất nhiều thời gian. Hắn tại hai ách kim hà bên trong, góp nhặt hải lượng minh kim sa, sau đó dung hợp thành minh màu cát, lại luyện chế ra đại lượng màu tiêu thạch. Sau đó, hắn thôn phệ đại lượng màu tiêu thạch, đến xung kích bình cảnh. Tại 5 tháng dài đằng đẵng luyện hóa về sau, Tô Diệp lần thứ 12 sinh mệnh trọng chú sắp hoàn thành. Và anh, một đoạn thời khắc, bình cảnh bị xé nứt. Bốn phía đại lượng màu tiêu thạch trong thời gian ngắn liền bị Tô Diệp thôn phệ tiến vào trong thân thể. Đôn đốc lần thứ 12 sinh mệnh trọng chú nhanh chóng hoàn thành. Không biết rõ trôi qua bao lâu, Tô Diệp lần thứ 12 sinh mệnh trọng chú cuối cùng thành công. 12 lần sinh mệnh trọng chú. Đây là cái khác của tổ, không dám tưởng tượng a. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói. Mà hoàn thành 12 lần sinh mệnh trọng chú về sau, Tô Diệp thân thể đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Đồng thời, liền hắn cực nguyên ý chí đều đã đạt đến 1000 điểm nguyên độ. Không chỉ có như thế, hắn u cực chi thể cũng tại viên mãn cảnh giới bên trên tăng lên một đoạn. Nhưng khoảng cách cảnh giới cực hạn còn kém rất xa. chỉ có thể chờ hắn đột phá đến cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới về sau, lại hao phí đại lượng hải thần nguyên lam kim, mới có hy vọng đem vũ cực chi thể tăng lên tới cảnh giới cực hạn. 12 lần sinh mệnh trọng chú, cực nguyên ý chí phá ngàn, cũng lĩnh ngộ ra cực nguyên cực đạo, nắm giữ một môn cực nguyên cực kỹ. Có thể nói, Tô Diệp đã đạt đến trung giai cực nguyên sinh mạng thể chân chính cực hạn. Kế tiếp, hắn mong muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có thể đột phá cảnh giới. 12 lần sinh mệnh trọng chú chính là ta mức cực hạn. Coi như sử dụng lại nhiều màu tiêu thạch, cũng không có biện pháp tiến hành lần thứ 13 sinh mệnh trọng chú, không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Vững chắc một chút lần thứ 12 sinh mệnh trọng chú cảnh giới, liền chuẩn bị xung kích cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới a. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn lại tốn một chút thời gian, đem 12 lần sinh mệnh trọng chú hoàn toàn vững chắc. Sau đó, hắn liền chuẩn bị xung kích cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Cắt đứt tiên cát, Tô Diệp ở chỗ này bế quan, mà hắn chuẩn bị hải lượng tài nguyên, một phần trong đó tài nguyên đều là theo hư sơn lĩnh nơi đó chuyển di tới. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu xung kích cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Trung giai cực nguyên sinh mạng thể, xung kích cao giai cực nguyên sinh mạng thể, chính là muốn đánh vỡ sinh mệnh giới hạn. Cùng sinh mệnh trọng chú có bản chất khác nhau. Sinh mệnh trọng chú là tại nguyên bản trên cơ sở tiến hành đúc lại, mà không phải đánh vỡ giới hạn. Bây giờ, Tô Diệp hoàn thành 12 lần sinh mệnh trọng chú, đánh vỡ giới hạn, với hắn mà nói 10 phần đơn giản. Thân thể của hắn tuyệt đối có thể tùy tiện chịu được lấy. Ông. Sau một khắc, vô số tài nguyên đều bị Tô Diệp hấp thu luyện hóa, xem như hắn đột phá giới hạn năng lượng. Mà ngoại giới vô cùng vô tận năng lượng cũng bị hắn hấp thu. Theo thời gian trôi qua, trong minh minh giới hạn dần dần bị Tô Diệp xé rách. Một đoạn thời khắc, vâng, trong minh minh giới hạn bị Tô Diệp phá vỡ. Sinh mệnh cấp độ của hắn bắt đầu nhảy vọt tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới, mà thân thể của hắn cũng bắt đầu một lần khó có thể tưởng tượng thay biến. Khí tức của hắn không ngừng mạnh lên, cơ hồ mỗi một trong nháy mắt đều tại tăng lên. Mà Tô Diệp khí tức thật sự là quá cường đại, liên cắt đứt thiên các khổng lồ trận pháp đều không thể che đậy kín, trực tiếp tràn ngập ra đi, bao phủ tiệt đoạn kim sơn cùng bốn phía đại lượng cương vực. Bá. Lúc này, nguyên đạo các bên trong từng vị thánh tổ nhao nhao đi tới phụ cận. Bọn hắn tất cả đều bị cố lực lượng này chấn kinh. Chương 1577, phá giải phong ấn, tu hành phân chia. Một, chương 1577, phá giải phong ấn, tu hành phân chia. Một, khí tức thật là khủng bố, so với chúng ta cường đại nhiều lắm. Thân cổ thánh tổ sợ hãi than nói. Lúc này, đã đột phá làm trung giai cực nguyên sinh mạng thể cửu nguyên thánh tổ, cũng mười phần giật mình nói, đây cũng là cao giai cực nguyên sinh mạng thể khí tức. Ta cảm thấy cố khí tức này lực lượng đã vượt xa quá ta đã không cách nào đánh giá ra cố khí tức này đến cùng mạnh đến mức nào. Vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài mảy may khí tức đều đủ để nhường trung giai cực nguyên sinh mạng thể cảm thấy run rẩy. Hẳn là vô lượng thánh tổ đột phá đến cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Giờ phút này chúng ta tịch tĩnh xích hải bên trong rốt cục ra đời một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Đích thật là đại hảo sự, không nghĩ tới tịch tĩnh xích hải bây giờ ngay cả trung giai cực nguyên sinh mạng thể đều không có mấy cái, lại ra đời một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Nếu là thế lực khác biết được, tuyệt đối sẽ tại chỗ mắt trợn tròn. Vô lượng thánh tổ hoàn toàn chính xác quá yêu nghiệt, nghe nói vô lượng thánh tổ phân thân đều đã đi huyền cổ lĩnh giới bên trong sông sáo. Đáng tiếc thực lực của chúng ta quá yếu, một khi đi đến huyền cổ lĩnh giới, thân phận bại lộ lời nói, chỉ sợ sống không được bao lâu à. Rất nhanh, thế lực khác cũng đều biết, Tô Diệp đột phá trở thành cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cả đám đều trợn tròn mắt. Có một ít đỉnh tiêm thế lực, đến nay còn không có sinh ra một vị trung giai cực nguyên sinh mạng thể, mà Tô Diệp cũng đã trở thành cao giai cực nguyên sinh mạng thể, loại này chênh lệch là bực nào to lớn a. Rốt cục đột phá, Tô Diệp mặt lộ vẻ vui mừng. Thực lực của hắn bây giờ so với quá khứ cường đại nhiều lắm, tuyệt đối so Kim Phong cổ tổ còn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ còn là không bằng Vạn Hư cổ long bá chủ, loại kia cấp độ cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Là thời điểm đi phóng thích rơi cổ minh huyết long. Sau đó, Tô Diệp tự lẩm bẩm. Hắn lúc trước cùng cổ minh huyết long ký kết hiệp nghị, chờ hắn đột phá tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới, liền sẽ đem cổ minh huyết long thả ra. Nếu là không thực hiện lời nói, hắn tu hành cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Thế là, Tô Diệp trực tiếp đi đến cổ minh huyết long phong ấn thời không, lần nữa gặp được cổ minh huyết long. Ông Tô Diệp xuyên qua khe hở, tiến vào tòa này phong ấn thời không, rất nhanh liền đi tới cổ minh huyết long trước mặt. Lúc này, cổ minh huyết long gặp được Tô Diệp, lập tức cảm thấy hết sức kinh ngạc. "Tiểu gia hỏa, ngươi vậy mà đột phá đến cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới?" Cổ minh huyết long cả kinh nói. Hắn lần trước nhìn thấy Tô Diệp, cũng biết Tô Diệp tiềm lực rất cao, có hy vọng trở thành cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Nhưng tuyệt đối cần hao phí 10 phần xa xưa tuế nguyện. Dù sao, Tô Diệp mong muốn đột phá tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới, nhất định phải gia nhập một cái thế lực cường đại, còn phải trải qua 5 tháng dài đằng đẵng kinh doanh, mới có thể đạt được cái kia thế lực lớn coi trọng, từ đó thu hoạch được đủ nhiều tài nguyên. Về sau, hắn còn muốn trải qua vô tận tuế nguyện, hoàn thành 9 lần sinh mệnh trọng chú, dạng này mới có thể bước vào tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Có thể vừa mới qua đi bao lâu a? Tô Diệp vậy mà liền hoàn thành đột phá, quả thực thật bất khả tư nghị. Coi như hắn toàn lực trợ giúp Tô Diệp tu hành, cũng không biện pháp nhanh như vậy trợ giúp hắn đột phá tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới a. Thật bất khả tư nghị. Cổ Minh Huyết Long thầm nghĩ. Cổ Minh Huyết Long lại gặp mặt. Lúc này, Tô Diệp mở miệng nói, "Đúng vậy a, lại gặp mặt. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà nhanh như vậy đã đột phá tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Dựa theo hiệp nghị, ngươi cũng nên thả ta hiện ra." Cổ Minh Huyết Long hơi có vẻ kích động nói. hắn bị phong ấn 5 tháng dài đằng đẵng, bởi vậy không kịp chờ đợi mong muốn đi ra. Trước kia hắn cơ hồ không nhìn thấy mảy may hy vọng, bây giờ lại sắp hiện ra, hắn tự nhiên hết sức kích động. Cổ Minh Huyết Long, đem tòa này phong ấn nguyên một đám tiết điểm đều nói cho ta đi. Về sau ta đem những tiết điểm này phá hư điểm, còn lại liền dựa vào chính ngươi. Tô Diệp mở miệng nói. Tốt. Cổ Minh Huyết Long nhẹ gật đầu. Sau đó Cổ Minh Huyết Long đem tòa này phong ấn thời không nguyên một đám tiết điểm đều nói cho Tô Diệp. Tô Diệp biết được những tiết điểm này sau, liền bắt đầu tại Tiệt Đoạn Kim Sơn bên trong phá hư những tiết điểm này. Với anh, Tô Diệp không ngừng ra tay phá vỡ cái này đến cái khác tiết điểm, điều này sẽ đưa đến Tiệt Đoạn Kim Sơn không ngừng chấn động, cấp tốc sụp đổ. Một màn này trực tiếp kinh động đến Tiệt Đoạn cấm khu bên trong những cái kia trí cường sinh vật. Hôn tổ, Xích Sơn chờ trí cường nhóm sinh vật cả đám đều hiện ra. Bọn hắn nguyên bản mười phần nổi nóng. Dù sao Tiệt Đoạn Kim Sơn một khi sụp đổ, liền sẽ ảnh hưởng đến Tiệt Đoạn cấm khu. Đến lúc đó Tiệt Đoạn cấm khu cũng biết sụp đổ, dung nhập vào Tịch Tinh Xích Hải bên trong, ưu thế của bọn hắn cũng liền không tồn tại. Nhưng khi hắn nhóm thấy là Tô Diệp tại phá hư Tiệt Đoạn Kim Sơn, lập tức cũng không dám nổi giận. Lúc này, Hồn Tổ cung kính mở miệng nói, "Vô Lượng Thánh Tổ đại nhân, tòa này Tiệt Đoạn Kim Sơn, phong ấn chính là một vị nào đó cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Nếu là phá hư Tiệt Đoạn Kim Sơn, vị kia tồn tại, sợ rằng sẽ lập tức ra đi a. Ta tự nhiên biết, chuyện này không cần các ngươi quan tâm." Tô Diệp thuận miệng nói rằng. Hồn Tổ bọn hắn thấy này, cũng không dám nói thêm cái gì. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu chuyển di chủng tộc của mình. Dù sao, một khi Tiệt Đoạn cấm khu sụp đổ, bọn hắn cũng phải nghĩ biện pháp tìm kiếm mới lãnh địa, an trí tộc nhân của mình. Mà nguyên đạo các bên trong cái khác thánh tổ cũng biết Tiệt Đoạn Kim Sơn tình huống, nhưng bọn hắn biết đây là Tô Diệp làm, liền chưa từng có hỏi, chỉ là tới vây xem một chút. Ầm ầm, theo nguyên một đám tiết điểm bị Tô Diệp phá hủy, Tiệt Đoạn Kim Sơn rốt cục vỡ nát thành một đoạn lại một đoạn. Phong ấn thời không bên trong, Cổ Minh Huyết Long cảm ứng được, phong ấn nguyên một đám tiết điểm tất cả đều bị phá hủy, trói buộc mình phong ấn xiềng xích cũng biến thành lỏng, hơn nữa uy lực lớn biên độ giảm xuống. Không chỉ có như thế, tòa này phong ấn thời không cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã, khốn không được hắn. Sau đó, Cổ Minh Huyết Long điều động lực lượng toàn thân, dung chuyển tòa này thời không. Phá cho ta. Chương 1577, phá giải phong ấn, tu hành phân chia. 2, chương 1577, phá giải phong ấn, tu hành phân chia. 2, ngay sau đó, Cổ Minh Huyết Long lực lượng bộc phát, trực tiếp tránh thoát xiềng xích trói buộc. Mà tòa này phong ấn thời không cũng bị hắn mạnh mẽ vỡ ra đến. Trong chốc lát, Cổ Minh Huyết Long xông ra phong ấn thời không, đi tới ngoại giới. Rốt cục thoát khốn. Cổ Minh Huyết Long vô cùng kích động. Hắn cũng không biết mình bị phong ấn bao nhiêu năm tháng, bởi vì thật sự là quá xa xưa. Tại trong lúc này, hắn không ngừng ngủ say, cũng thức tỉnh vô số lần. Mà lúc này, hắn gặp được bốn phía đại lượng thánh tổ, trong lòng vệ huyết bản năng cũng tự nhiên mà vậy sinh ra. Lúc này, hắn há to miệng rộng, một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, trực tiếp đem bốn phía những cái kia thánh tổ nhóm hút tới. Ở trước mặt hắn, những này cái gọi là thánh tổ, căn bản không có chút nào phản kháng lực lượng. Không tốt. Hôn tổ, thân cổ thánh tổ bọn hắn lập tức biến sắc. Bọn hắn cũng đều đột phá đến trung giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Nhưng không nghĩ tới, đối mặt cái này bị phong ấn vô số tuế nguyệt cao giai cực nguyên sinh mạng thể, vậy mà không có chút nào sức phản kháng. Vị này cao giai cực nguyên sinh mạng thể, đến cùng kinh khủng cỡ nào a? Vô Lượng Thánh Tổ, thân cổ thánh tổ, đội vàng la lên Tô Diệp. Mà Tô Diệp tự nhiên trước tiên liền xuất thủ. Ông, hắn thi triển một cây kim sắc trường mâu, trực tiếp đâm về phía Cổ Minh Huyết Long, cắt ngang Cổ Minh Huyết Long động tác. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn ngăn cả ta? Cổ Minh Huyết Long có chút nổi nóng nói. Cổ Minh Huyết Long, ta thả ra ngươi, cũng không có nói để ngươi ăn hết Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong thánh tổ. Tô Diệp lạnh giọng đáp lại nói. Cổ Minh Huyết Long cười lạnh nói, một bầy kiến hôi mà thôi, ăn hết lại có vấn đề gì? Ta trước kia nói bụng, liền sẽ ăn một chút thánh tổ, thậm chí là cổ tổ. Thế nào? Ngươi còn muốn ngăn cả ta? Nếu là đem ta chọc tới, ta liền ngươi cũng cùng một chỗ ăn. Chắc không được ngươi sẽ bị phong ấn. Tô Diệp khẽ cười nói. Cổ Minh Huyết Long khẳng định là bởi vì loại này càn rỡ hành vi, chọc giận một vị nào đó kinh khủng tồn tại, lúc này mới tiện tay đem nó phong ấn. Tiểu gia hỏa, đừng chọc ta, lan đi. Cổ Minh Huyết Long bạo hùng nói. Tô Diệp thả ra hắn, dựa theo ước định, hắn cũng không muốn xử lý Tô Diệp. Bởi vậy, chỉ cần Tô Diệp không ngăn trở hắn, hắn cũng sẽ không đối Tô Diệp ra tay. Nhưng mà, Tô Diệp không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Trong nháy mắt, Tô Diệp xuất thủ lần nữa. Vâng, cảnh giới viên mãn đủ cực chi thể, bị hắn thúc dụng. Ngay sau đó, hắn còn thi triển cực nguyên cực bất kỹ, cắt đứt kim chỉ. Kinh khủng một chỉ, cấp tốc điểm tới, nhường Cổ Minh Huyết Long sắc mặt, lập tức biến đổi. Chỉ thấy Cổ Minh Huyết Long trên thân, xuất hiện một bộ áo giáp màu đỏ ngòm. Đây là một môn cực nguyên cực đạo chủ thể kỹ, huyền hóa mà thành áo giáp, nắm giữ cường đại lực phòng ngự. Nhưng mà, tại Tô Diệp một chỉ hạ, áo giáp màu đỏ ngòm trực tiếp đã nứt ra, mà Cổ Minh Huyết Long thân thể cũng đổ bay ra ngoài, trên thân không ngừng rạn nứt, máu tươi tản mát hư không. Nhưng là Tô Diệp hết sức rõ ràng, Cổ Minh Huyết Long cũng không có cái gì trở ngại. Đầu này Cổ Minh Huyết Long vậy mà cường đại như vậy, lúc này Tô Diệp cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phải biết Cổ Minh Huyết Long đã bị phong ấn vô số tuyến nguyệt, hiện tại khẳng định ở vào hư nhược trạng thái, thậm chí có khả năng tận gốc cơ đều bị hao tổn. Nhưng dù cho như thế, đối phương còn có thể đỡ được cắt đứt kim chỉ, cái này không là bình thường cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Đỉnh phong thực lực, chỉ sợ đã siêu việt vạn hư cổ long bá chủ. Mà giờ khắc này, càng thêm kiếp sợ, vẫn là Cổ Minh Huyết Long. Cổ Minh Huyết Long tầm mắt rất cao. Bởi vậy, một nháy mắt hắn liền theo Tô Diệp một chỉ này bên trong, đã đoán được rất nhiều thứ. Ngươi thượng thừa cực nguyên chi thể, đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Hơn nữa, ngươi còn lĩnh ngộ một môn cực nguyên cực vực kỹ. Môn này cực nguyên cực vực kỹ, cùng vị kia tồn tại có chút cùng loại, hẳn là vị kia truyền thừa, bị ngươi cho thu được, hơn nữa lại còn đã luyện thành. Mặt khác, ngươi tại trung giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới bên trong, tuyệt đối hoàn thành 10 lần trở lên sinh mệnh trọng chủ a. Cổ Minh Huyết Long hoảng sợ nói, ngươi đoán không sai. Tô Diệp khẽ gật đầu. Yêu nghiệt a. Cổ Minh Huyết Long âm thầm cảm thán nói. Sau đó, hắn suy tư một lát, sau đó bình tĩnh lại, tốt à, ta có thể không ăn những này thánh tổ. Hiện nay, chúng ta không cần thiết giao thủ, huống hồ, ngươi cũng giết không được ta. Ta cho dù là thế nào suy yếu, cũng là ngưng tụ ra cực nguyên huyết cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Ngươi chỉ là ở vào cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ nhất mà thôi, ngươi bây giờ mong muốn giết ta, còn rất sớm. Cực nguyên huyết. Tô Diệp mười phần nghi hoặc. Đây là vật gì? Cổ Minh Huyết Long nhìn ra Tô Diệp rất đúng nguyên huyết không hiểu rõ lắm, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi liền cực nguyên huyết cũng không biết. Không rõ ràng. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Cổ Minh Huyết Long vừa cười vừa nói, ta vốn đang coi là ngươi có cái gì đại bối cảnh. Bởi vậy, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, đột phá tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Không nghĩ tới, ngươi liền cực nguyên huyết đều không rõ ràng, xem ra ngươi hẳn là thu được một ít cơ duyên, mới có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới. Có thể hay không nói cho ta, liên quan tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới phân chia? Lúc này, Tô Diệp mở miệng nói, cũng có thể. Cổ Minh Huyết Long nhẹ gật đầu, đây cũng không phải là cái gì quá lớn bí mật. Bất quá, ngươi về sau không thể tìm ta gây phiền phức. Chỉ cần ngươi không ăn Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong sinh linh, ta cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Tô Diệp suy tư nói rằng, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì, các ngươi Tịch Tĩnh Xích Hải sinh linh, thực lực quá yếu. Nếu không phải vừa mới đột phá phong ấn, ta đều chẳng muốn đi ăn. Cổ Minh Huyết Long khinh bị nói. Sau đó, Tô Diệp nhường cái khác thánh tổ nhóm, tất cả đều rời đi. Mà Tô Diệp cùng Cổ Minh Huyết Long thì đến tới tòa nào đó yên lặng địa phương, Hàn Huyên. Lúc này, Cổ Minh Huyết Long chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu Giang Hỏa, ta đến cùng ngươi nói một câu, cao giai cực nguyên sinh mạng thể tu hành phân chia a. Trên cơ bản, có thể chia làm 5 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chính là ngươi bây giờ vị trí cảnh giới, cũng chính là mới đột phá tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Cái này một cái giai đoạn, cũng được xưng là phản tổ giai đoạn. Chương 1578, ngũ đại giai đoạn. Khai triển giao dịch. 1. Chương 1578, ngũ đại giai đoạn. Khai triển giao dịch. 1. Phản tổ giai đoạn. Tô Diệp có chút nghi hoặc. Lúc này, Cổ Minh Huyết Long giải thích nói, cái gọi là phản tổ giai đoạn cũng không phải một chút sinh vật huyết mạch phản tổ, đây là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Ta nói tới phản tổ giai đoạn là chỉ ngưng tụ huyết nục chi khu, thân thể trở về huyết nục chi khu trạng thái. Có lẽ chúng ta con đường tu hành không giống, nhưng ngay từ đầu đều nắm giữ huyết nục chi khu, về sau thân thể đại đạo hóa, cùng ý chí tiến hành dung hợp, thân thể đã hóa thành đại đạo cùng ý chí dung hợp năng lượng thể. Hiện nay, ngươi dạng này cao giai cực nguyên sinh mạng thể, hoàn toàn là sinh mệnh, ý chí cùng đại đạo cùng các loại năng lượng kết hợp thể. Cùng thuần túy huyết nục chi khu đã không có bao lớn quan hệ. Coi như ngươi chảy máu, nhưng này cũng chỉ là năng lượng cụ hiện hóa mà thôi, cũng không phải là huyết nục chi khu. Tô Diệp khẽ gật đầu. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tu hành tới cuối cùng, thân thể đích thật là năng lượng hóa. Mỗi một vị thánh tổ, kỳ thật đều là một đoàn năng lượng tập hợp thể. Có thể dựa theo Cổ Minh Huyết Long nói tới, cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ nhất, chính là muốn tiến hành phản tổ tu hành, thân thể trở về huyết nục chi khu. Sau đó, Cổ Minh Huyết Long còn nói thêm, nếu là thân thể hoàn toàn trở về huyết nục chi khu, như vậy thì sẽ tấn thăng đến giai đoạn thứ hai. Cái này một cái giai đoạn cũng được xưng là hóa cốt giai đoạn. Cái gọi là hóa cốt giai đoạn chính là lấy tự thân cực nguyên cực đạo hóa thành cực nguyên cốt, cấu tạo huyết nục chi khu xương cốt. Đến lúc đó, mỗi một cây xương cốt kỳ thật chính là cực nguyên cực đạo biến thành, thân thể phòng ngự cường độ sẽ tăng lên đến khó lấy tưởng tượng cấp độ. Mong muốn đánh nát cấp độ này xương cốt, tương đương nói muốn vỡ nát đối phương cực nguyên cực đạo. Mà cực nguyên cốt hết thể có 365 căn, ngưng tụ ra 365 căn cực nguyên cốt về sau, liền đại biểu cho giai đoạn thứ hai đã tu hành hoàn thành. Lúc này, chỉ cần ngưng tụ ra một giọt cực nguyên huyết, liền sẽ bước vào tới giai đoạn thứ ba, cũng chính là ta chô giai đoạn. Ngưng tụ ra 365 căn cực nguyên cốt. Nghe đến đó, Tô Diệp hít một hơi. Nếu là thật sự có thể làm được, thực lực tiên nên kinh khủng bực nào a? Cực nguyên huyết hết thể có bao nhiêu? Tô Diệp lại hỏi. Cổ Minh Huyết Long vừa cười vừa nói, hết thể có 129.600 giọt cực nguyên huyết. Nếu là ngưng tụ ra nhiều như vậy cực nguyên huyết, vậy thì đại biểu cho giai đoạn thứ ba đã tu hành hoàn thành. Mà giai đoạn thứ tư chính là rèn luyện cực nguyên thân. Cực nguyên thân cũng không phải là cực nguyên chi thể, mà là lợi dụng 129.600 giọt cực nguyên huyết rèn luyện toàn thân, đem tự thân gân mạch, huyệt yếu, ngũ tạng lục phủ, đại não các bộ vị, toàn bộ đều rèn luyện đến cực hạn, hình thành một loại trí cao vô thượng cực nguyên thân. Lúc này mới đại biểu cho giai đoạn thứ tư hoàn toàn tu hành hoàn thành. Về phần cái thứ năm giai đoạn, chính là diễn hóa ra cực nguyên thần thông chi thuật. Luyện thành cực nguyên thân về sau, liền có thể đào móc cực nguyên thân tiềm lực, mỗi đào móc ra một môn cực nguyên thần thông chi thuật, thực lực liền sẽ tăng vọt, đạt được một trận thuế biến. Bất kỳ một môn cực nguyên thần thông chi thuật, uy lực của nó đều viễn siêu cực nguyên cực đạo chủ thể kỹ, hơn nữa đối tự thân lực lượng tiêu hao cũng tương đối ít. Mặt khác, cực nguyên thần thông chi thuật sẽ theo thực lực bản thân tăng cường, mà trở nên càng thêm cường đại, tiềm lực mười phần. Giống người nắm giữ cực nguyên cực vực kỹ, trên thực tế chính là vì đối kháng cực nguyên thần thông chi thuật, từ đó sáng tạo ra một loại thủ đoạn công kích. nhưng cực nguyên cực vực kỹ tiềm lực kỳ thật cũng không như cực nguyên thần thông chi thuật. Đối bước vào giai đoạn thứ 5 cao giai cực nguyên sinh mạng thể mà nói, cực nguyên cực vực kỹ căn bản liền không có bao lớn tác dụng. Nhưng đối với giai đoạn thứ 5 trước đó cao giai cực nguyên sinh mạng thể mà nói, cực nguyên cực vực kỹ vẫn là thập phần cường đại. Phản tổ giai đoạn, cực nguyên cốt giai đoạn, cực nguyên huyết giai đoạn, cực nguyên thân giai đoạn, lại đến sau cùng giai đoạn diễn hóa ra cực nguyên thần thông chi thuật. Tô Diệp hiểu rõ xong cái này 5 cái giai đoạn về sau, lập tức cảm giác chính mình thực lực hôm nay hoàn toàn chính xác vẫn còn tương đối nhỏ yếu. Cổ Minh Huyết Long, ta thực lực bây giờ đại khái đứng hàng cái nào cấp độ? Lúc này, Tô Diệp thỉnh giáo, tương đương với thực lực không tệ cực nguyên cốt cường giả, đại khái ở vào ngưng tụ ra 50 cái cực nguyên cốt tới 80 căn cực nguyên cốt ở giữa cấp độ. Cổ Minh Huyết Long tính ra nói, ngươi cũng đã biết hai ách kim hà vạn hư cổ long bá chủ nó ở vào cái gì cấp độ. Tô Diệp lại hỏi, vạn hư cổ long, ta ngược lại thật ra biết nó. Cổ Minh Huyết Long suy tư nói, ta tại bị phong ấn trước đó, vị bá chủ này là ở vào 200 cây cực nguyên cốt tả hữu cấp độ. Hiện nay, nó cũng không quá có thể sẽ tấn thăng đến cực nguyên huyết cấp độ, tối đa cũng liền hơn 300 cây cực nguyên cốt cấp độ. Theo cực nguyên cốt cấp độ, mong muốn đột phá tới cực nguyên huyết cấp độ, cửa này cũng không tốt đột phá. Ta từng có qua đại cơ duyên mới có thể đột phá, bằng không mà nói, cũng không có biện pháp đột phá. Vạn hư cổ long bá chủ là cực nguyên cốt giai đoạn cường giả. Tô Diệp có chút hiểu. Như thế xem ra, Kim Phong cổ tổ hẳn là cũng tại cực nguyên cốt giai đoạn. Nhưng kỳ thật lực cũng không như vạn hư cổ long bá chủ, ngưng tụ ra cực nguyên cốt số lượng hẳn là tương đối ít. Nhưng dù cho như thế, Kim Phong cổ tổ tại Kim Phong lĩnh bên trong cũng là có thể xưng vô địch tồn tại. Cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể, tất nhiên thực lực yếu hơn. Trên cơ bản chỉ ở vào giai đoạn thứ nhất, phản tổ giai đoạn. Đa tạ. Sau đó, Tô Diệp cảm tạ nói, mặc dù Cổ Minh Huyết Long không nói rõ với hắn, hắn cũng có thể dò thăm tin tức tương quan. Nhưng cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể, để lộ ra tới tin tức, không nhất định sẽ có cặn kẽ như vậy. Tô Diệp cùng Cổ Minh Huyết Long hàn huyên hồi lâu, Cổ Minh Huyết Long mới rời khỏi Tịch Tĩnh Xích Hải, quay trở về Hư Sơn lĩnh. Từ đầu đến cuối, Cổ Minh Huyết Long đều không có lộ ra đến tột cùng là ai phong ấn hắn. Nhưng phong ấn hắn tồn tại, tất nhiên đã siêu việt cực nguyên huyết giai đoạn, thấp nhất cũng là cực nguyên thân giai đoạn cường giả. Cổ Minh Huyết Long tính tình hoàn toàn chính xác rất tàn bạo. Bất quá hắn nói đến cũng đúng, ta trước mắt hoàn toàn chính xác không giết được hắn. Tô Diệp suy tư nói, về phần đem Cổ Minh Huyết Long phóng xuất ra, hắn cũng là cũng không hối hận. Dù sao, coi như hắn hiện tại không thả ra đến, 5 tháng dài đằng đẵng về sau, Cổ Minh Huyết Long cũng có hy vọng đánh vỡ phong ấn, chính mình trốn tới. Chương 1578, ngũ đại giai đoạn, khai triển giao dịch. 2, chương 1578, ngũ đại giai đoạn, khai triển giao dịch. 2, ngược lại, sau này Cổ Minh Huyết Long chỉ cần không đến trêu chọc hắn, không đến Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong quấy rối, hắn cũng là cũng không thèm để ý Cổ Minh Huyết Long. Sau đó, Tô Diệp đem chính mình cái khác huyễn hóa thân thể, nhao nhao đổi thành cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Mà Kim Phong lĩnh Long Hà cổ tổ cũng bắt đầu xung kích cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Không lâu sau đó, Long Hà cổ tổ cố này huyễn hóa thân thể cũng bước vào tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Mà cái này một bộ huyễn hóa thân thể cũng chính thức tiến vào huyền cổ lĩnh giới bên trong, cao giai cực nguyên sinh mạng thể vòng tròn. Một ngày này, Tô Diệp đi tới Quỷ Đều Sơn Đạo Thiên Các, hắn mong muốn theo Đạo Thiên Các nơi này mua sắm một chút liên quan tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể tin tức tư liệu. Hắn cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm Cổ Minh Huyết Long, bởi vậy cũng phải mua sắm một chút tình báo, cẩn thận so sánh một chút. Mà Đạo Thiên Các bán ra tin tức tương quan truyền thừa, so sánh về sau, Tô Diệp phát hiện không có vấn đề gì, chỉ có điều Đạo Thiên Các chỉ có thể bán ra liên quan tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể phản tổ giai đoạn cùng cực nguyên cốt giai đoạn tin tức. Về phần cực nguyên huyết, cực nguyên thân phương diện này tin tức, một chút cũng không có lộ ra. Huyền cổ lĩnh giới đối truyền thừa tri thức khống chế hoàn toàn chính xác quá nghiêm khắc. Tô Diệp không khỏi cao mày nói, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Cao giai cực nguyên sinh mạng thể tu hành cũng là từng bước một lục lọi ra tới. Những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn, tự nhiên không muốn đem những này chân quý tri thức truyền ra ngoài, mà có thể truyền ra ngoài tri thức đều là không thế nào chân quý, hơn nữa cũng không cách nào hạn chế, bởi vậy mới có thể bán ra. Tại cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ nhất, phản tổ giai đoạn, mong muốn đem năng lượng thân thể chuyển hóa làm huyết nhục chi khu, đơn thuần dựa vào chính mình chậm rãi tu hành lời nói, tốc độ quả thực quá chậm. Coi như theo huyền cổ lĩnh giới sinh ra mới bắt đầu tu luyện tới hiện tại, Tô Diệp đều không nhất định có thể hoàn toàn chuyển hóa thành công. Nói cách khác, nếu là không tá trợ ngoại vật lời nói, căn bản không có biện pháp đem năng lượng thân thể nghịch chuyển thành huyết nhục chi khu. Mà cái này ngoại vật có nhiều loại vật thay thế, một trong số đó chính là hải thần kim. Đây cũng là Kim Phong Các tại sao phải xâm lấn vạn hư cổ long sơn, cướp đoạt hải thần kim chân chính nguyên nhân. Dù sao, Kim Phong Các cao giai cực nguyên sinh mạng thể, bọn hắn tu hành cũng cần dùng đến hải thần kim. Nếu là có đủ nhiều hải thần kim, bọn hắn thậm chí có thể ngưng tụ ra cực nguyên cốt, bước vào tới thứ giai đoạn 2. Mà hải thần nguyên lam kim đối ngưng tụ cực nguyên huyết đều có tác dụng lớn. Chỉ có điều, một chút xíu hải thần nguyên lam kim tác dụng kỳ thật cũng không lớn. Cần đại lượng hải thần nguyên lam kim mới có thể trợ giúp một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể ngưng tụ ra một giọt cực nguyên huyết. Vạn hư cổ long bá chủ chính là mong muốn gom góp đủ nhiều hải thần nguyên lam kim, từ đó ngưng tụ ra cực nguyên huyết, bước vào giai đoạn thứ 3. Chỉ tiếc, hắn lần trước thiêu đốt huyết mạch, thương tổn tới căn cơ, tạm thời không cách nào xung kích giai đoạn thứ 3. Trong tay của ta hải thần kim, trước đó toàn bộ đều dung hợp thành hải thần nguyên lam kim. Còn nếu là dùng hải thần nguyên lam kim đến tiến hành phản tổ tu hành, ngưng tụ huyết nhục chi khu, hiệu quả hẳn là càng tốt hơn một chút. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, hắn vẫn là rất thiếu Hải Thần Kim. Lần trước, vì đem U Cực chi thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới, hắn đã hao tốn rất nhiều Hải Thần Nguyên Lam Kim. Tuy nói trong tay hắn Hải Thần Nguyên Lam Kim còn có không ít, nhưng ngày sau hắn mong muốn đem U Cực chi thể tu luyện tới cảnh giới cực hạn, cũng phải hao phí đại lượng Hải Thần Nguyên Lam Kim. Tới Cực Nguyên Quốc giai đoạn này về sau, hắn cũng phải hao phí đại lượng Hải Thần Kim hoặc là Hải Thần Nguyên Lam Kim. Mà trên người hắn Hải Thần Kim, chỉ sợ trèo chống không đến hắn đem Cực Nguyên Quốc toàn bộ đều ngưng tụ ra. Điểm này số lượng, đoán chừng chỉ có thể cung cấp hắn tu luyện tới vừa bước vào giai đoạn thứ 2 cấp độ. Phải nghĩ biện pháp lại thu hoạch được một chút Hải Thần Kim. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, mà chỗ nào nên có Hải Thần Kim? Tự nhiên là Thái Ách Kim Hạ. Những bá chủ kia nhóm có Hải Thần Kim, tuyệt đối có không ít. Thậm chí ngay cả Vạn Hư Cổ Long Sơn bên trong, hẳn là còn có không ít Hải Thần Kim. Nếu là toàn bộ đều cấp đoạt tới lời nói, vậy hắn trong thời gian ngắn, hẳn là liền không thiếu Hải Thần Kim. Nhưng mà, hắn bây giờ nhưng đánh không hơn Vạn Hư Cổ Long bá chủ, căn bản cấp đoạt không được Hải Thần Kim. Theo hắn hiểu rõ tình báo đến xem, Vạn Hư Cổ Long bá chủ chính là Thái Ách Kim Hà Đông Đảo bá chủ bên trong, thực lực yếu kém một vị bá chủ. Cái khác bá chủ, kém nhất cũng là đứng hàng giai đoạn thứ 2 đỉnh phong cường giả. Thậm chí, trong đó còn có ngưng tụ ra Cực Nguyên Huyết, thực lực không thua gì Cổ Minh Huyết Long thời kỳ đỉnh phong kinh khủng bá chủ. Nếu là hắn dám đi cướp đoạt những bá chủ kia nhóm Hải Thần Kim, tuyệt đối sẽ bất lạc. Trầm tư hồi lâu, Tô Diệp đột nhiên có một cái ý nghĩ. Có lẽ, ta căn bản không có tất yếu cướp đoạt Hải Thần Kim. Hắn chuẩn bị cầm một chút Hải Thần Nguyên Lam Kim, hối đoái đại lượng Hải Thần Kim. Hắn tin tưởng rất nhiều bá chủ, hoặc là cao giai Cực Nguyên sinh mạng thể, khẳng định là bằng lòng hối đoái. Bởi vì Hải Thần Kim, đối giai đoạn thứ 2 cao giai Cực Nguyên sinh mạng thể mà nói, không có chút tác dụng chỗ. Mà Hải Thần Nguyên Lam Kim lại có đại dụng. Hơn nữa, Hải Thần Nguyên Lam Kim giá trị quá cao, ngay cả Kim Phong các bên trong cũng không có Hải Thần Nguyên Lam Kim. Kim Phong cổ tổ, tha thiết ước mơ đều muốn đạt được Hải Thần Nguyên Lam Kim. Cho nên, hắn nếu là nguyện ý xuất ra Hải Thần Nguyên Lam Kim, đi giao dịch Hải Thần Kim lời nói, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trao đổi tới. Nhưng là, hắn lựa chọn giao dịch đối tượng, cũng phải thận trọng một chút. Không thể cái gì cao giai Cực Nguyên sinh mạng thể đều có thể tiến hành giao dịch. Kim Phong các bên trong, đoán chừng không có bao nhiêu Hải Thần Kim cùng bọn hắn giao dịch, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lựa chọn tốt nhất vẫn là cùng Thái Ách Kim Hà bên trong những bá chủ kia nhóm giao dịch. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải nắm giữ cùng những bá chủ kia nhóm tiến hành giao dịch tư cách. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Thế là Tô Diệp quyết định trước tu hành một khoảng thời gian, tối thiểu phải đem huyết đục chi khu hoàn toàn ngưng tụ ra. Nói như vậy, thực lực của hắn hẳn là cũng đủ để so sánh Vạn Hư Cổ Long bá chủ. Đến lúc đó, hắn mới có tư cách cùng những bá chủ này nhóm giao dịch. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, trước giữ lại một chút Hải Thần Nguyên Lam Kim, xem như tư nguyên chuẩn bị. Cái khác Hải Thần Nguyên Lam Kim đều có thể toàn bộ luyện hóa hết, dùng để ngưng tụ huyết đục chi khu. Chương 1579, Thiên Lân bá chủ. Trắng trận giao dịch, ngưng tụ Cực Nguyên cốt. 1. Chương 1579, Thiên Lân bá chủ. Trắng trận giao dịch, ngưng tụ Cực Nguyên cốt. 1. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp cứ như vậy bắt đầu tu hành. Cao giai Cực Nguyên sinh mạng thể, giai đoạn thứ nhất tu hành chính là lợi dụng Hải Thần Nguyên Lam Kim, hoặc là tương tự bảo vật, kết hợp với tự thân sinh mệnh lực, đến tạo nên chảy máu nhục chi thân thể. Mà tạo nên huyết nục chi khu, tốt nhất đến căn cứ tự thân Cực Nguyên chi thể, đến tiến hành tạo nên. Cứ như vậy, liền có thể giữ lại Cực Nguyên chi thể tính đặc thù. Thì như nói, Tô Diệp đã luyện thành U Cực chi thể. Bởi vậy, hắn tạo nên huyết nục chi khu, có thể dựa theo U Cực chi thể, đến tiến hành tạo nên. Dạng này tạo nên về sau huyết nục thân thể, cũng liền nắm giữ U Cực chi thể loại thể chất này. Theo từng khối Hải Thần Nguyên Lam Kim bị Tô Diệp tiêu hao, hắn tất cả sinh mệnh năng lượng, dần dần bắt đầu huyết nục hóa. Hơn nữa huyết nục hóa tốc độ, viễn siêu cái khác cao giai Cực Nguyên sinh mạng thể. Dù sao, hắn dùng chính là Hải Thần Nguyên Lam Kim, loại này bảo vật chân quý, mà không phải bình thường Hải Thần Kim. Tô Diệp cũng thử qua, tự mình tiến hành huyết đục hóa, nhưng phát hiện cơ hồ không có gì thay đổi. Tối thiểu cần hơn 1000 khối Hải Thần Nguyên Lam Kim mới có thể để cho ta toàn thân huyết đục hóa. Tô Diệp không khỏi suy tư nói, trên thực tế, cái khác cao giai Cực Nguyên sinh mạng thể, coi như thu được nhiều như vậy Hải Thần Nguyên Lam Kim, cũng không nỡ như thế lãng phí. Tuyệt đối sẽ dùng tại đột phá bình cảnh bên trên. Tại Huyền Cổ lĩnh giới bên trong, có thể thay thế Hải Thần Kim hoặc là cùng loại Hải Thần Nguyên Lam Kim bảo vật, số lượng cũng không ít. Bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp thu thập cái khác tài nguyên, đến chậm rãi huyết đục hóa. Hải Thần Kim hoặc là Hải Thần Nguyên Lam Kim, thứ đồ tốt này khẳng định là dùng tại thời khắc mấu chốt. Cũng chỉ có Tô Diệp như thế hào khí mới có thể một mực sử dụng Hải Thần Nguyên Lam Kim tu hành. Trong nháy mắt, mấy trăm vạn giới nguyên niên đi qua, mà giờ khắc này Tô Diệp đã luyện hóa hơn 1300 khối Hải Thần Nguyên Lam Kim. Trên người hắn Hải Thần Nguyên Lam Kim đã không nhiều lắm, chỉ còn lại hơn 1000 khối. Lúc này Tô Diệp toàn thân đều theo năng lượng hóa biến thành huyết đục hóa. Nó mạnh mẽ khí huyết lực lượng đủ để nghiền nát đồng dạng trung giai Cực Nguyên sinh mạng thể. Lực lượng tăng lên gấp 10, hơn nữa thi triển cắt đứt kim chỉ cũng càng dễ dàng. Nếu là cẩn thận hoàn thiện lời nói, cắt đứt kim chỉ uy lực hẳn là còn có thể tiếp tục tăng cường. Tô Diệp tự lẩm bẩm, cắt đứt kim chỉ chính là nhục thân dung nạp Cực Nguyên cực đạo chi vực cùng sinh mệnh chi lực lại thi triển ra đến. Bởi vậy, nhục thân càng cường đại, thi triển ra uy lực liền sẽ càng mạnh. Dung nạp Cực Nguyên cực đạo chi vực lực lượng cũng biết càng ngày càng nhiều. Cho nên, Tô Diệp lần này ngưng tụ ra huyết nhục chi khu, nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Hắn tự nhiên càng thêm dễ dàng có thể dung nạp Cực Nguyên cực đạo chi vực lực lượng. Điều này sẽ đưa đến cắt đứt kim chỉ uy lực sẽ ở tương lai không lâu tăng lên tới 10 phần kinh khủng cấp độ. Ta thực lực bây giờ hẳn là đủ để địch nổi vạn hư cổ long. Sau đó, Tô Diệp suy tư nói, hiện nay Kim Phong cổ tổ cao như vậy giai cực nguyên sinh mạng thể, đã sớm không phải là đối thủ của hắn. Hắn đủ để nghiền ép Kim Phong cổ tổ, nhưng cũng chỉ có thể đánh bại Kim Phong cổ tổ, làm không được đánh giết. Là thời điểm đi tìm vạn hư cổ long bá chủ, giao dịch hải thần kim. Hắn có hải thần nguyên lam kim, số lượng cũng không nhiều. Ta nếu là dùng hải thần nguyên lam kim, giao dịch trong tay hắn hải thần kim, hắn khẳng định bằng lòng. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, lần này hắn không có huyễn hóa thai ách kim hà sinh vật thân thể, bởi vì nếu là huyễn hóa ra tới, không cách nào phát huy ra thực lực chân chính của mình. Thú hồ, thai ách kim hà bên trong cao giai cực nguyên sinh mạng thể cũng liền nhiều như vậy, hắn huyễn hóa ra bất kỳ một cái nào, đều rất dễ dàng bại lộ thân phận. Thế là hắn trực tiếp dùng chính mình nhân loại huyễn hóa thân thể đi đến thai ách kim hà. Về phần long hà cổ tổ, cỗ này huyễn hóa thân thể còn phải lưu tại huyền cổ lĩnh giới, không tiện bại lộ. Thai ách kim hà, vạn hư cổ long sơn. Một ngày này, Tô Diệp đến nơi này. Tuy nói có thai ách kim hà áp chế, hắn cỗ này huyễn hóa thân thể ở chỗ này phát huy ra thực lực sẽ giảm xuống một chút, mà vạn hư cổ long bá chủ có thai ách kim hà gia trì, phát huy ra thực lực muốn càng cường đại một chút. Nhưng vạn hư cổ long bá chủ bây giờ là hư nhược trạng thái, thực lực chân chính đoán chừng cũng liền gần giống như hắn, cho nên hắn cũng không e ngại vạn hư cổ long. Ai? Lúc này vạn hư cổ long gầm lên giận dữ, chuyển khắp bốn phía cương vực. Trong chốc lát, hình thể vô cùng to lớn vạn hư cổ long theo vạn hư cổ long sơn bên trong hiện ra. Nó mạnh mẽ ý chí trực tiếp khóa chặt Tô Diệp. Lúc này Tô Diệp mặc dù vận dụng các loại cực nguyên tổ phú ẩn giấu đi chính mình bề ngoài cùng khí tức chờ một chút, nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ẩn tàng lại, vẫn như cũ có một tia khí tức tán phát đi ra. Mà cái này một tia khí tức cũng bại lộ hắn cũng không phải là huyền cổ lĩnh giới sinh vật thân phận, một vị giới ngoại người. Ngươi cũng dám xuất hiện tại trước mặt? Vạn hư cổ long hừ lạnh nói. Lập tức hắn trực tiếp xuất thủ. Mà lúc này Tô Diệp cũng thúc giục cụ cực chi thể cùng cắt đứt kim chỉ, một chỉ thẳng hướng vạn hư cổ long. Và anh Tô Diệp cùng vạn hư cổ long bá chủ công kích kịch liệt va chạm một chút, làm vỡ nát bốn phía hạ vực. Đại lượng thai ách kim hà sinh vật đều bị liên lụy, trực tiếp chôn vùi rơi mất. Cực nguyên cực bực kỹ. Lúc này vạn hư cổ long bá chủ sắc mặt kỳ biến. Hắn thấy Tô Diệp vẹn vẹn chỉ là cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ nhất, liền cực nguyên cốt đều không có ngưng tụ ra, nhưng kỳ thật lực lại không chút nào thua kém hắn. Bình thường mà nói, cái này căn bản liền không có khả năng. Nhưng Tô Diệp nắm giữ cực nguyên cực bực kỹ, hơn nữa nhục thân cường đại không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực phá vỡ giai đoạn thứ nhất cao giai cực nguyên sinh mạng thể nhục thân cực hạn. Cái này giới mọi người chỉ sợ tại trung giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới bên trong đúc lại 10 lần trở lên sinh mệnh tốc độ. Lại thêm hắn tu hành thượng thừa cực nguyên chi thể đã đạt đến cảnh giới viên mãn, cho nên nhục thân mới có thể khủng bố như thế. Vạn hư cổ long bá chủ không khỏi suy đoán nói, thượng thừa cực nguyên chi thể mong muốn đạt tới cảnh giới viên mãn, đây không phải thiên phú vấn đề mà là tài nguyên vấn đề, cũng không đủ nhiều chân quý tài nguyên, căn bản là không đạt được cảnh giới này. Ngay cả hắn cũng không cách nào cung cấp nhiều như vậy tài nguyên. Có thể thấy được Tô Diệp có lai lịch lớn, tối thiểu nhất tài nguyên có rất nhiều. Vạn hư cổ long bá chủ, ta tới là cùng ngươi tiến hành giao dịch, cũng không phải cùng ngươi chém giết. Tô Diệp trực tiếp mở miệng nói. Giao dịch? Giao dịch gì? Vạn hư cổ long dò hỏi. Đã giết không được Tô Diệp, hắn tự nhiên là không chuẩn bị độc thủ. Ta dùng hải thần nguyên lam kim đến giao dịch trong tay ngươi hải thần kim, như thế nào? Tô Diệp mở miệng nói. Vạn hư cổ long trầm mặc. Hắn kỳ thật rất muốn nói, ngươi là kẻ ngu a. Cái nào cao giai cực nguyên sinh mạng thể sẽ dùng hải thần nguyên lam kim đi giao dịch hải thần kim a? Tới hắn cấp độ này, hải thần nguyên lam kim mới thật sự là bảo vật. Hải thần kim chính là bình thường vật liệu mà thôi, đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Ngươi xác định là dùng hải thần nguyên lam kim đến giao dịch hải thần kim? Vạn hư cổ long hỏi lại lần nữa. Tự nhiên xác định. Tô Diệp cũng không nói đến kỹ càng nguyên nhân, mà vạn hư cổ long bá chủ tự nhiên cũng không có nhiều hỏi. Dù sao chuyện tốt như vậy, hắn tự nhiên muốn bằng lòng. Nguyên nhân kia rất trọng yếu sao? Coi như Tô Diệp phía sau có cái gì mưu đồ, vậy cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Thế nào giao dịch, ngươi nói xem. Vạn hư cổ long tiếp tục mở miệng nói. Tô Diệp trầm tư một hồi. Hắn mong muốn dung hợp ra một khối hải thần nguyên lam kim, đến hao phí 36 khối hải thần kim. Nhưng hắn không có khả năng chỉ giao dịch 36 khối hải thần kim, vậy thì quá thua lỗ. Một khối hải thần nguyên lam kim, giao dịch 1 vạn khối hải thần kim. Sau đó, Tô Diệp mở miệng nói. Cái này hối đoái tỷ lệ, mặc dù rất cao, nhưng hắn tin tưởng vạn hư cổ long bá chủ, khẳng định bằng lòng giao dịch. Bởi vì lại nhiều hải thần kim, với hắn mà nói đều không dùng chỗ. Mà hải thần nguyên lam kim, lại có đại dụng a. Nếu là có thể thu thập được đủ nhiều hải thần nguyên lam kim, chờ hắn thương thế khôi phục về sau, đem thiêu đốt huyết mạch mang tới thai hỏa ngầm khu trừ rơi, liền có thể bắt đầu ngưng tụ cực nguyên huyết. Quả nhiên, vạn hư cổ long bá chủ sau khi nghe xong, không chút do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng, tốt, ta đồng ý. Có thể ngay sau đó, vạn hư cổ long còn nói thêm, có thể hay không giao dịch trước bộ phận hải thần kim, về sau lại tiến hành giao dịch, như thế nào? Hắn sở dĩ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, là bởi vì trong tay hắn cũng không có quá nhiều hải thần kim. Bởi vậy, hắn chuẩn bị cùng cái khác bá chủ giao dịch một chút hải thần kim, về sau lại đến cùng Tô Diệp giao dịch. Cứ như vậy, hắn liền có thể theo Tô Diệp trong tay giao dịch tới càng nhiều hải thần nguyên lam kim. Tốt. Tô Diệp gật đầu đồng ý. Không lâu sau đó, vạn hư cổ long bá chủ hết thể lấy ra 53 vạn khối hải thần kim. Hắn theo Tô Diệp trong tay giao dịch 53 khối hải thần nguyên lam kim. Vạn Hư Cổ Long bá chủ, đây là ta đưa tin khí, dùng vật này có thể tùy thời liên hệ ta. Nhưng ngươi đừng có cái khác cử động, bằng không mà nói, Vạn Hư Cổ Long Sơn đều sẽ không còn tồn tại. Sau đó, Tô Diệp mở miệng nhắc nhở. Vạn Hư Cổ Long bá chủ khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không đối Tô Diệp bất lợi. Chương 1579, Thiên Lân bá chủ. Trắng trận giao dịch, ngưng tụ cực nguyên cốt. 2, chương 1579, Thiên Lân bá chủ. Trắng trận giao dịch, ngưng tụ cực nguyên cốt. 2, dù sao, Tô Diệp bản thân liền mười phần yêu nghiệt, thế lực sau lưng khẳng định cũng rất khủng bố. Hắn nếu là có đối phó Tô Diệp tâm tư, hoàn toàn chính xác có thể sẽ mất mạng. Cho nên, hắn cũng chỉ là cùng Tô Diệp tiến hành giao dịch, những chuyện khác sẽ không đi làm. Hoa. Sau đó, Tô Diệp rời khỏi nơi này, mà Vạn Hư Cổ Long bá chủ chuẩn bị đi cái khác bá chủ nơi đó, thu mua Hải Thần Kim. Đi trước Thiên Lân bá chủ nơi đó a. Trong tay hắn Hải Thần Kim có rất nhiều, hẳn là sẽ bán ra một chút Hải Thần Kim cho ta. Vạn Hư Cổ Long thầm nghĩ. Chỉ chốc lát sau, Vạn Hư Cổ Long bá chủ liền vượt qua từng tòa Thai Ách Kim Hà cương vực, đi tới Thiên Lân bá chủ nơi này. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Thiên Lân bá chủ bản thể là hư không thiên lân cá, là Thai Ách Kim Hà bên trong một loại cực kỳ hiếm thấy sinh vật. Hắn dựa vào 5 tháng dài đằng đẵng tu hành, dần dần phát triển đến cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Hơn nữa, hắn đến gần vô hạn giai đoạn thứ 3, khoảng cách ngưng tụ ra cực nguyên huyết chỉ kém nửa bước. Bàn luận thực lực đến xem, Thiên Lân bá chủ có thể so sánh Vạn Hư Cổ Long bá chủ còn cường đại hơn một chút. Hơn nữa, Thiên Lân bá chủ lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Bởi vậy Thiên Lân bá chủ tại Thai Ách Kim Hà đông đảo bá chủ bên trong đủ để đứng hàng trung đẳng. Vạn Hư Cổ Long bá chủ, thương thế của ngươi còn không có khôi phục, vậy mà tìm ta nơi này tới. Thiên Lân bá chủ hiện thân, hơi kinh ngạc nhìn qua Vạn Hư Cổ Long bá chủ. Mà Vạn Hư Cổ Long bá chủ trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, Thiên Lân bá chủ, trong tay ngươi còn có không ít Hải Thần Kim a. Hoàn toàn chính xác có không ít Hải Thần Kim, thế nào, ngươi mong muốn Hải Thần Kim? Cái đồ chơi này đối ngươi ta mà nói, lại không có cái gì trợ giúp. Thiên Lân bá chủ khó hiểu nói, ta muốn thu mua một chút Hải Thần Kim, ngươi có nguyện ý hay không bán ra? Vạn Hư Cổ Long bá chủ nói rằng, ngươi muốn bao nhiêu? Nếu là quá nhiều lời nói, ta chắc chắn sẽ không bán ra. Dù sao, Hải Thần Kim đối ta mặc dù vô dụng, nhưng đối với giai đoạn thứ nhất cao giai cực nguyên sinh mạng thể mà nói, tác dụng liền rất lớn. Dưới trướng của ta cũng có giai đoạn thứ nhất cao giai cực nguyên sinh mạng thể, bởi vậy, đến vì bọn họ dự bị một chút. Thiên Lân bá chủ nói rằng, ta cần mấy chục vạn khối, tóm lại càng nhiều càng tốt. Vạn Hư Cổ Long bá chủ đáp lại nói, muốn nhiều như vậy? Thiên Lân bá chủ giật mình. Phải biết, coi như hắn có Hải Thần Kim, số lượng tương đối nhiều, nhưng cũng chỉ có mấy trăm vạn khối a. Mà một phần trong đó Hải Thần Kim, còn tại Hải Thần Kim trong mỏ quặng cũng không có khai thác đi ra. Trong tay hắn bảo tồn Hải Thần Kim, trên thực tế chỉ có hơn 100 vạn khối. Mà Vạn Hư Cổ Long bá chủ, vậy mà một mạch liền phải mấy chục vạn khối Hải Thần Kim, muốn nhiều lắm. Ngươi chuẩn bị lấy cái gì bảo vật đến đổi? Bảo vật bình thường, với ta mà nói, không có bao nhiêu giá trị, ta cũng sẽ không trao đổi Hải Thần Kim. Thiên Lân bá chủ mở miệng nói, Lam Thủy Thần Kim, như thế nào? Vạn Hư Cổ Long nói rằng, Lam Thủy Thần Kim. Thiên Lân bá chủ nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, đích thật là đồ tốt, nhưng ta cũng có thứ này, không hề thiếu, cho nên không đổi. Vạn Hư Cổ Long bá chủ lại nói mấy kiện bảo vật, nhưng Thiên Lân bá chủ vẫn như cũ không nguyện ý trao đổi. Rơi vào đường cùng, Vạn Hư Cổ Long bá chủ đành phải lấy ra Hải Thần Nguyên Lam Kim. Hải Thần Nguyên Lam Kim, ngươi hẳn là cần cái này a, ta dùng nó đến trao đổi. Hải Thần Nguyên Lam Kim. Thiên Lân bá chủ cả kinh thất sắc, hắn hết sức rõ ràng Vạn Hư Cổ Long bá chủ cũng cần dùng đến Hải Thần Nguyên Lam Kim. Trước mắt Hai Ách Kim Hà bên trong không ít bá chủ còn dừng lại tại giai đoạn thứ hai, đến nay đều không có ngưng tụ ra cực nguyên huyết, bọn hắn đều đang cố gắng thu thập Hải Thần Nguyên Lam Kim. Hắn mặc dù không rõ ràng Vạn Hư Cổ Long bá chủ trên người Hải Thần Nguyên Lam Kim đến tột cùng có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối còn không có gom góp. Bằng không mà nói, Vạn Hư Cổ Long bá chủ đã sớm đi ngưng tụ cực nguyên huyết. Giống nhau, hắn cũng không có gom góp, nhưng khoảng cách gom góp cũng không tính quá xa. Hắn đại khái còn cần mấy trăm khối Hải Thần Nguyên Lam Kim, liền có thể gom góp đủ nhiều Hải Thần Nguyên Lam Kim, trợ giúp hắn xung kích giai đoạn thứ 3. Nhưng mà, Hải Thần Nguyên Lam Kim quá hiếm thấy, lại mỗi một vị bá chủ đều cần dùng đến Hải Thần Nguyên Lam Kim. Trừ phi hắn dự định đánh chết một vị bá chủ, cướp đoạt đối phương Hải Thần Nguyên Lam Kim, như vậy mới có thể gom góp. Thật là, bất luận một vị nào bá chủ, cũng không dễ dàng vẫn lạc. Liền xem như trạng thái hư nhược Vạn Hư Cổ Long bá chủ, vẫn như cũ có đồng vi vu tận thủ đoạn. Cho nên, con đường này, căn bản không làm được. Vạn Hư Cổ Long bá chủ, ngươi điên rồi. Cầm Hải Thần Nguyên Lam Kim, đến giao dịch Hải Thần Kim, ngươi đây là muốn từ bỏ ngưng tụ cực nguyên huyết. Thiên Lân bá chủ cả kinh nói. Vạn Hư Cổ Long bá chủ, không nói gì, hắn cũng sẽ không lộ ra Tô Diệp tin tức. Bằng không mà nói, Thiên Lân bá chủ liền sẽ trực tiếp tìm Tô Diệp giao dịch. Cứ như vậy, hắn còn thế nào theo Tô Diệp trong tay giao dịch tới càng nhiều Hải Thần Nguyên Lam Kim a? Thiên Lân bá chủ, giao dịch này ngươi đến tột cùng có làm hay không? Vạn Hư Cổ Long bá chủ trực tiếp mở miệng hỏi. Tự nhiên muốn làm. Thiên Lân bá chủ cũng không đốc, chuyện tốt như vậy rơi xuống trên đầu của hắn, hắn tự nhiên vui lòng. Một khối Hải Thần Nguyên Lam Kim đổi 3 vạn khối Hải Thần Kim, như thế nào? Vạn Hư Cổ Long bá chủ suy tư mở miệng nói. Tô Diệp cho lúc trước giá tiền của hắn, hắn trực tiếp lật ra gấp 3. Cứ như vậy, hắn còn có kiếm. Hơn nữa, hắn cho rằng Thiên Lân bá chủ tuyệt đối nguyện ý làm dạng này giao dịch, coi là thật. Thiên Lân bá chủ hết sức kích động. Hắn nếu là đem hải thần kim trong mỏ quặng hải thần kim, tất cả đều khai quật ra, hết thảy có thể gom góp mấy trăm vạn khối hải thần kim. Dựa theo Vạn Hư Cổ Long bá chủ cho giá cả đến xem, hắn có thể hối đoái thành hơn 100 khối hải thần nguyên lam kim. Nếu là Vạn Hư Cổ Long bá chủ còn nguyện ý tiếp tục giao dịch, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều hải thần kim. Đến lúc đó, hắn liền có thể gom góp ngưng tụ cực nguyên huyết, cần có hải thần nguyên lam kim. Đến lúc đó, hắn liền có thể trực tiếp đột phá tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ 3. Hắn thực lực sẽ có được lòng trời lở đất tăng lên a. Tự nhiên coi là thật. Vạn Hư Cổ Long bá chủ nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu giao dịch a." Thiên Lân bá chủ thúc giục nói. "Ta giao dịch trước cho ngươi 30 khối hải thần nguyên lam kim." Vạn Hư Cổ Long bá chủ cũng sợ Tô Diệp chạy, nói như vậy, trong lòng của hắn ý nghĩ coi như tính sai, cho nên hắn không có khả năng động chính mình tất cả hải thần nguyên lam kim. 30 khối cũng có thể. Thiên Lân bá chủ cũng không có ngại ít. Với hắn mà nói, một khối hải thần nguyên lam kim đều đầy đủ chân quý. Rất nhanh, Vạn Hư Cổ Long bá chủ cùng Thiên Lân bá chủ liền hoàn thành giao dịch. Một bên khác, Tô Diệp đem giao dịch có được hải thần kim, nhau nhau dung hợp thành hải thần nguyên lam kim. Hắn trong nháy mắt thu được đại lượng hải thần nguyên lam kim. Kế tiếp, liền phải nhìn Vạn Hư Cổ Long bá chủ có thể mang đến cho ta nhiều ít khối hải thần kim. Tô Diệp mỉm cười nói, cũng không lâu lắm, hắn liền nhận được Vạn Hư Cổ Long bá chủ đưa tin. Thế là, hắn lập tức đi đến Vạn Hư Cổ Long Sơn, cùng Vạn Hư Cổ Long bá chủ tiến hành lần thứ 2 giao dịch. Lần này, hắn dùng 100 khối hải thần nguyên lam kim, theo Vạn Hư Cổ Long bá chủ nơi này, giao dịch tới 100 vạn khối hải thần kim. Sau đó, song phương ước định đằng sau sẽ còn tiếp tục giao dịch. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Tô Diệp cùng Vạn Hư Cổ Long bá chủ tiến hành nhiều lần giao dịch. Hắn tổng cộng giao dịch tới mấy ngàn vạn khối hải thần kim, mà hắn trả ra đại giới cũng mẹn mẹn chỉ là mấy ngàn khối hải thần nguyên lam kim mà thôi. Phải biết, hắn có nhiều như vậy hải thần kim, hoàn toàn có thể dung hợp ra gần 1 triệu khối hải thần nguyên lam kim a. Cùng trả ra đại giới so sánh, hắn quả thực kiếm lợi lớn. Mà Vạn Hư Cổ Long bá chủ cũng hết sức kích động, bởi vì hắn từ trong đó đã kiếm lấy rất nhiều hải thần nguyên lam kim, đã sớm gom góp ngưng tụ cực nguyên huyết hải thần nguyên lam kim. Chỉ cần chờ thương thế khôi phục, hắn liền có thể ngưng tụ cực nguyên huyết. Bất quá, đúng vào lúc này, Tô Diệp tuyên bố trong thời gian ngắn không còn sẽ cùng Vạn Hư Cổ Long bá chủ giao dịch, bởi vì hắn đã cảm ứng được phu cận nhiều vị bá chủ khí tức. Hiển nhiên, Vạn Hư Cổ Long bá chủ nhiều lần theo cái khác bá chủ trong tay thu mua hải thần kim. Loại này cử động cắt thưởng đã khiến cho cái khác bá chủ chú ý, nhao nhao bắt đầu dò xét. Chờ lần sau lại thiếu hải thần kim, lại đến Thai Ách Kim Hà nơi này giao dịch a. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói. Sau đó, Tô Diệp đem toàn bộ hải thần kim đều dung hợp thành từng khối hải thần nguyên lam kim. Có nhiều như vậy hải thần nguyên lam kim, Tô Diệp chuẩn bị xung kích cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ 2, cùng ngũ cực chi thể cảnh giới cực hạn. Trước xung kích giai đoạn thứ 2 a, hơi hơi dễ dàng một chút, Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn lấy ra một chút hải thần nguyên lam kim, dùng để ngưng tụ cực nguyên cốt. Không thể không nói, dùng hải thần nguyên lam kim ngưng tụ cực nguyên cốt, hoàn toàn chính xác quá xa xỉ. Cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể, nhiều lắm là sẽ dùng hải thần kim đến ngưng tụ cực nguyên cốt. Hải thần nguyên lam kim, bọn hắn đều là giữ lại ngưng tụ cực nguyên huyết, nào dám lãng phí hải thần nguyên lam kim a. Mà Tô Diệp không thiếu hải thần nguyên lam kim, bởi vậy, hắn cũng không quan tâm chút tiêu hao này, bắt đầu ngưng tụ cực nguyên cốt. Sau đó, Tô Diệp hấp thu một khối lại một khối hải thần nguyên lam kim, tại thể nội ngưng tụ cực nguyên cốt. Chương 1580, cực hạn rèn luyện. Bá chủ đột phá. 1. Chương 1580, cực hạn rèn luyện. Bá chủ đột phá. 1. Hắn chuẩn bị trước ngưng tụ xương tay. Dù sao xương tay ngưng tụ ra lời nói, hắn thi triển cắt đứt chỉ, phát huy ra uy lực cũng biết càng thêm cường đại. Theo thời gian trôi qua, từng khối hải thần nguyên lam kim lực lượng không ngừng tiến vào Tô Diệp ngón trỏ tay phải bên trong. Một cây cực nguyên cốt dần dần ngưng tụ mà thành. Oeng. Nương theo lấy cực nguyên cốt ngưng tụ mà thành, Tô Diệp dường như phá vỡ một loại nào đó bình cảnh. Thân thể máu thịt của hắn bắt đầu thủy biến, hấp thu ngoại giới năng lượng, tăng lên điên cuồng. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, loại này thủy biến mới cuối cùng kết thúc. Đột phá, bước vào tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ 2, cực nguyên cốt giai đoạn. Tô Diệp vẻ mặt vui vẻ nói, giờ phút này, thực lực của hắn trọn vẹn tăng lên gấp 4-5 lần, mà hắn mới vừa vặn đột phá, chỉ là ngưng tụ một cây cực nguyên cốt mà thôi. Theo ngưng tụ ra cực nguyên cốt, số lượng biến càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn sẽ còn biến càng ngày càng mạnh. Lúc này, hắn đứng trước hai lựa chọn, một là bắt đầu ngưng tụ cái thứ 2 cực nguyên cốt, hai là tiếp tục rèn luyện cái thứ nhất cực nguyên cốt. Căn cứ hắn hiểu rõ bí mật đến xem, cực nguyên cốt ngưng tụ ra về sau, vẫn là có thể tiếp tục rèn luyện. Hắn có thể đem cái này một cây cực nguyên cốt rèn luyện tới càng cường đại hơn cấp độ, nhưng đối tài nguyên tiêu hao cũng rất lớn. Mà cực nguyên cốt lại thế nào rèn luyện, cũng không có khả năng so trước đó cường đại mấy lần, nhiều lắm là cường đại mấy thành mà thôi. Bởi vậy, cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể, ngưng tụ ra cực nguyên cốt về sau, cũng sẽ không lãng phí tài nguyên, lại đi rèn luyện. Thì như nói Vạn Hư Cổ Long bá chủ, loại này ngưng tụ ra cực nguyên cốt cường giả, hắn tuyệt đối không có nhiều lần rèn luyện cực nguyên cốt. Dù sao, rèn luyện cực nguyên cốt vốn là rất khó, cần tiêu hao hải lượng hải thần kim, thậm chí còn cần dùng tới hải thần nguyên lam kim mới có thể hoàn thành cực nguyên cốt rèn luyện. Mà Vạn Hư Cổ Long bá chủ, làm sao có thể bỏ được lãng phí dạng này tài nguyên? Lại thêm, loại này tài nguyên tiêu hao cùng thực lực tăng lên, căn bản thì không được có quan hệ trực tiếp. Vạn Hư Cổ Long bá chủ đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng Tô Diệp hiện tại không thiếu hải thần nguyên lam kim, nếu là lợi dụng hải thần nguyên lam kim lời nói, hắn rèn luyện cực nguyên cốt cũng so với là dễ dàng, chỉ là sẽ tiêu phí rất nhiều hải thần nguyên lam kim. 365 căn cực nguyên cốt, nếu là đều tiến hành cực hạn rèn luyện, tuyệt đối có chỗ cực tốt. Lúc này, Tô Diệp không khỏi suy đoán nói, cho nên hắn quyết định đối tự thân cực nguyên cốt tiến hành cực hạn rèn luyện. Sau đó, Tô Diệp lại lấy ra hải thần nguyên lam kim, rèn luyện cái thứ nhất cực nguyên cốt. Theo hải thần nguyên lam kim không ngừng tiêu hao, cái thứ nhất cực nguyên cốt mặc dù bị rèn luyện, nhưng tăng lên hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, thậm chí đều cảm giác không thấy. Chỉ sợ cần 5 tháng dài đằng đẵng rèn luyện mới có thể cảm giác được cái này một cây cực nguyên cốt tăng lên. Ta dùng hải thần nguyên lam kim rèn luyện, đều cảm giác không thấy tăng lên. Cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể, nếu là dùng hải thần kim tiếp tục rèn luyện, chỉ sợ hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, đều cảm giác không thấy mảy may tăng lên. Chắc không được không có cao giai cực nguyên sinh mạng thể chọn tiếp tục rèn luyện. Tô Diệp cao mày nói, cũng may một lúc sau, cái này một cây cực nguyên cốt còn có thể tăng lên một chút. Trong bất chi bất giác, 100 vạn giới nguyên niên đi qua. Rốt cục, cái thứ nhất cực nguyên cốt bị Tô Diệp hoàn toàn rèn luyện tới cực hạn, không cách nào tiếp tục rèn luyện. Mà hắn cũng hao tốn nước chừng 50 khối hải thần nguyên lam kim. Số lượng này, đối với bạn hư cổ long bá chủ mà nói, quả thực khó mà tiếp nhận. Bọn hắn căn bản là không chịu đựng nổi cái giá như thế này. Một cây cực nguyên cốt rèn luyện đến cực hạn, đều phải tốn hao 50 khối hải thần nguyên lam kim. Như vậy 365 căn cực nguyên cốt, mong muốn rèn luyện đến cực hạn, chẳng phải là đến hao phí hơn 1 vạn khối hải thần nguyên lam kim. Cho dù là vạn hư cổ long bá chủ, như vậy cao giai cực nguyên sinh mạng thể, chỉ cần có thể gom góp 1-2 ngàn khối hải thần nguyên lam kim, liền có thể đi ngưng tụ cực nguyên huyết. Bởi vậy, bọn hắn không thể lại đi góp nhặt hơn 1 vạn khối hải thần nguyên lam kim, tiến hành loại này cực hạn rèn luyện. Ta cái này một cây cực nguyên cốt uy năng, được đề thăng hơn 3/10, nhưng đối thực lực tổng hợp mà nói, kỳ thật cũng không cái gì tăng lên. Xem ra, ta nhất định phải đem 365 khối cực nguyên cốt, toàn bộ đều ngưng tụ ra. Hơn nữa, còn phải toàn bộ rèn luyện đến cực hạn, mới có thể nhường thực lực tổng hợp, sinh ra chất thuế biến a. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, trong mấy mắt đã qua hơn 3000 vạn giới nguyên niên. Lúc này, Tô Diệp đã ngưng tụ ra 36 cái cực nguyên cốt, hơn nữa đều rèn luyện tới cực hạn, thực lực cũng so với quá khứ cường đại nhiều lắm. Cùng lúc đó, hắn cũng đang tiêu hao hải thần nguyên lam kim đến để thăng chính mình ưu cực chi thể. Nhưng hắn mong muốn đem lên thừa cực nguyên chi thể, ưu cực chi thể tu luyện tới cảnh giới cực hạn, cái này có thể cũng không dễ dàng. Coi như hắn có hải lượng hải thần nguyên lam kim, vậy cũng phải hao phí đại lượng thời gian đến tiến hành đột phá. Kế tiếp, Tô Diệp còn tại tu hành, mà thai ách kim hà bên trong sắp sinh ra một vị ngưng tụ cực nguyên huyết bá chủ, Thiên Lân Nguyên. Lúc này, Thiên Lân bá chủ ngay tại xung kích giai đoạn thứ 3. Hắn theo vạn hư cổ long bá chủ nơi đó giao dịch tới đủ nhiều hải thần nguyên lam kim, lại thêm hắn hao phí vô tận tuế nguyệt cũng góp nhặt một chút hải thần nguyên lam kim. Rốt cục, tại trước đây không lâu, hắn gom góp đủ nhiều hải thần nguyên lam kim. Mặt khác, hắn trong đoạn thời gian này cũng thu thập được một chút phụ trợ vật liệu cùng với khác một chút tài nguyên, cho nên hắn bắt đầu ngưng tụ cực nguyên huyết. Vâng. Sau một khắc, vô số vật liệu lại thêm hải thần nguyên lam kim, toàn bộ đều bị Thiên Lân bá chủ hấp thu tiến vào thể nội, sau đó bắt đầu ngưng tụ cực nguyên huyết. Theo thời gian trôi qua, một giọt kim hồng sắc huyết dịch bắt đầu ngưng tụ ra. Đây cũng không phải là bình thường huyết dịch, mà là ẩn chứa cực nguyên cực đạo cùng kinh khủng khí huyết cực nguyên huyết. Nhưng giọt máu này còn không có hoàn toàn hình thành, trước mắt chỉ có thể nói sơ bộ ngưng tụ đi ra. Theo tài liệu không ngừng tiêu hao, một giọt này cực nguyên huyết cũng bắt đầu dần dần thành hình, tản ra kinh khủng uy áp. Nếu là dùng để đối phó trung giai cực nguyên sinh mạng thể, một giọt cực nguyên huyết cũng đủ để áp sập trung giai cực nguyên sinh mạng thể thân thể. Chương 1580, cực hạn rèn luyện. Bá chủ đột phá. 2, chương 1580, cực hạn rèn luyện. Bá chủ đột phá. 2, thậm chí ngay cả tịch tĩnh xích hải bên trong những cái kia khu giới đều không thể tiếp nhận một giọt cực nguyên huyết phát ra khí tức, trực tiếp liền sẽ sụp đổ. Ngưng tụ cực nguyên huyết cao giai cực nguyên sinh mạng thể, nếu là không biến mất tự thân khí tức, chỉ là khí tức của bọn hắn, liền có thể nhường vô số cương vực vỡ nát, thời không chôn bụi. Ngưng tụ ra cực nguyên huyết cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cũng không có ngưng tụ ra cực nguyên huyết cao giai cực nguyên sinh mạng thể so sánh, thực lực sai biệt quá lớn. Ha ha, rốt cục muốn đột phá. Giờ phút này, Thiên Lân bá chủ hưng phấn nói. Ông. Rất nhanh, một giọt này cực nguyên huyết hoàn toàn hình thành, tiêu chí lấy Thiên Lân bá chủ chính thức bước vào tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ 3. Lúc này, thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên, so đột phá trước đó cường đại nhiều lắm. Sau đó, hắn bỏ ra một chút thời gian, vững chắc cảnh giới, liền lập tức đi đến Vạn Hư Cổ Long Sơn. Vạn Hư Cổ Long bá chủ trước sau cùng ta giao dịch rất nhiều lần, ta theo trên người hắn thu được không ít hải thần nguyên lam kim, lúc này mới gom góp đủ nhiều hải thần nguyên lam kim. Nghe nói Vạn Hư Cổ Long bá chủ còn cùng cái khác bá chủ tiến hành loại này giao dịch, hắn tổng cộng lấy ra hải thần nguyên lam kim đều đủ để nhường một vị bá chủ ngưng tụ cực nguyên huyết. Ta đoán trên người hắn khẳng định còn có rất nhiều hải thần nguyên lam kim, đủ để cho hắn ngưng tụ ra cực nguyên huyết. Đáng tiếc, thương thế của hắn còn không có khôi phục, không cách nào ngưng tụ cực nguyên huyết, nếu không, hắn tất nhiên sẽ tại trước đó đột phá. Thiên Lân bá chủ ở trong lòng suy tư nói, bây giờ, hắn chuẩn bị đi tìm Vạn Hư Cổ Long bá chủ, cướp đoạt trên người hắn hải thần nguyên lam kim. Nói không chừng, hắn có thể cướp đoạt đến đại lượng hải thần nguyên lam kim, hơn nữa còn có thể dò xét tới phía sau bí mật. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trước kia, hắn cũng không dám tìm Vạn Hư Cổ Long bá chủ phiền toái. Dù sao, cảnh giới của bọn hắn đều là giai đoạn thứ 2 đỉnh phong cấp độ. Coi như hắn thực lực càng mạnh, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh giết Vạn Hư Cổ Long bá chủ, cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Nhưng bây giờ, hắn đã ngưng tụ ra cực nguyên huyết, đủ để tùy tiện ở giữa đánh giết Vạn Hư Cổ Long bá chủ. Rất nhanh, Thiên Lân bá chủ đi tới Vạn Hư Cổ Long Sơn, nhưng lại cũng không có tìm được Vạn Hư Cổ Long bá chủ. Vạn Hư Cổ Long bá chủ đâu? Lúc này, Thiên Lân bá chủ tiện tay chảo một cái, bắt lấy Vạn Hư Cổ Long Sơn bên trong một vị thủ vệ, mở miệng chất vấn. "Chủ nhân rời đi, ta cũng không biết đi nơi nào." Vị kia thủ vệ đội vàng đáp lại nói. "Không tại." Thiên Lân bá chủ cau mày. Sau đó, hắn liên lạc một chút Vạn Hư Cổ Long bá chủ, kết quả phát hiện căn bản liên lạc không được. Lúc này, hắn cũng biết Vạn Hư Cổ Long bá chủ rõ ràng là chạy. Tính toán, vẫn là trở về đi. Suy tư một lát sau, Thiên Lân bá chủ vẫn là đi, hắn không có diện sát Vạn Hư Cổ Long Sơn bên trong nhóm sinh vật. Dù sao, thật giết những sinh vật này, vậy thì hoàn toàn đắc tội Vạn Hư Cổ Long bá chủ. Chờ Vạn Hư Cổ Long bá chủ trở về, vô cùng có khả năng đã là giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Trêu chọc đại địch như vậy, cũng không cái gì tất yếu. Hai ách kim hà đại sông, một tòa trong hư không tăm tối. Vạn Hư Cổ Long bá chủ liền giấu ở nơi này là hắn một tòa trụ sở bí mật. Thiên Lân bá chủ, quả nhiên tới tìm ta. Vạn Hư Cổ Long bá chủ âm thầm may mắn nói. Hắn khi biết Thiên Lân bá chủ xung kích giai đoạn thứ 3 tin tức sau, trước tiên liền chạy tới nơi này, hơn nữa cũng làm cho chính mình tinh nhuệ thuộc hạ phân tán thoát đi. Cứ như vậy, coi như Vạn Hư Cổ Long Sơn bị xâm lấn, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Hắn biết để mắt tới chính mình, tuyệt đối không chỉ là Thiên Lân bá chủ, cái khác bá chủ khẳng định cũng muốn trong tay hắn Hải Thần Nguyên Lam Kim. Nếu là hắn không cách nào ngưng tụ ra cực nguyên huyết, vậy thì căn bản đừng nghĩ trở lại Vạn Hư Cổ Long Sơn. Nguyên bản ta còn muốn chậm rãi khôi phục thương thế, nhưng hiện tại xem ra hẳn là không còn kịp rồi. Thiêu đốt huyết mạch thai hỏa ngầm thương thế, lợi dụng Hải Thần Nguyên Lam Kim có thể cấp tốc khôi phục lại, đại khái cần hao phí mấy chục khối Hải Thần Nguyên Lam Kim. Hiện tại loại tình huống này, ta dù là lại không nỡ, cũng phải vận dụng. Vạn Hư Cổ Long bá chủ cảm thán nói. Sau đó, hắn lấy ra từng khối Hải Thần Nguyên Lam Kim, dùng để chữa trị thương thế. Chờ thương thế khôi phục về sau, hắn liền lập tức đi xung kích cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ 3, ngưng tụ ra cực nguyên huyết. Không biết rõ vị kia thần bí kẻ ngoại lai có thể hay không lại đến cùng ta giao dịch. Nếu là hắn mong muốn lại cho ta giao dịch, ta liền có thể thu hoạch được càng nhiều Hải Thần Nguyên Lam Kim, tương lai tu hành tốc độ sẽ rất nhanh. Nói không chừng ta đều có hy vọng trở thành Thai Ách Kim Hà bên trong cường đại nhất bá chủ. Vạn Hư Cổ Long bá chủ không khỏi liên tưởng nói. Theo thời gian trôi qua, Vạn Hư Cổ Long bá chủ thương thế tại Hải Thần Nguyên Lam Kim trợ giúp hạ khôi phục được càng lúc càng nhanh. Chỉ dùng mấy chục vạn giới nguyên niên, hắn liền hoàn toàn khôi phục thương thế, nhưng cũng tiêu hao 68 khối Hải Thần Nguyên Lam Kim. Về sau, Vạn Hư Cổ Long bá chủ liền bắt đầu âm thầm thu thập tài liệu khác. Nguyên bản hắn liền đem nó hắn phụ trợ vật liệu thu thập không sai biệt lắm, còn kém một chút xíu. Không lâu sau đó, hắn liền thu thập đủ, liền lập tức bắt đầu xung kích giai đoạn thứ 3, ngưng tụ ra cực nguyên huyết. Cũng không lâu lắm, bèn, tòa này hắc ám hư không bị Vạn Hư Cổ Long bá chủ cực nguyên huyết uy áp trực tiếp làm vỡ nát. Vạn Hư Cổ Long bá chủ khí tức tràn ngập tại bốn phía cương vực bên trong, rất nhanh liền bại lộ chính mình. Nhưng mà, hắn đã hoàn toàn ngưng tụ ra cực nguyên huyết, bước vào tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ 3. Coi như hiện tại hắn thực lực không bằng Thiên Lân bá chủ, nhưng cũng thuộc về cùng một cấp độ cường giả. Thiên Lân bá chủ có thể đánh bại hắn, nhưng lại căn bản không giết được hắn. Mà hắn thực lực hôm nay, tại Đông Đảo bá chủ bên trong, cũng không phải xếp tại đến ngược, đủ để xếp tại thượng đẳng vị trí. Vạn Hư Cổ Long bá chủ, tên kia vậy mà đột phá. Thiên Lân bá chủ mơ hồ trong đó cảm ứng được Vạn Hư Cổ Long bá chủ khí tức, cùng hắn ở vào cùng một cái cấp độ. Sau đó, từng vị bá chủ nhao nhao tới chúc mừng Vạn Hư Cổ Long bá chủ. Thiên Lân bá chủ tự nhiên cũng đi chúc mừng. Mặt ngoài, bọn hắn vẫn là các loại hòa thuận, dường như không có xảy ra bất kỳ mâu thuẫn như thế. Hai ách kim hà nào đó chỗ, Tô Diệp một bộ nhân loại nguyên hóa thân thể, trường kỳ ở chỗ này bế quan tu hành. Đây là hắn lợi dụng mặt khác một bộ thai ách kim hà sinh vật thân thể, chiếm cứ một tòa xảo huyệt. Cứ như vậy, hắn liền không cần đem vật liệu vận chuyển đi ra ngoài. Hơn nữa, hắn còn có thể an ổn bế quan tu hành, không cần lo lắng bại lộ. Chương 1581, huyết viên bá chủ. Thư Minh Kim Thủy. Một, chương 1581, huyết viên bá chủ. Thư Minh Kim Thủy. Một, đồng thời, có nguyên hóa thân thể tại, hắn có thể tùy thời hiểu rõ tới hai ách kim hà bên trong một chút tin tức. Tỷ như nói, Thiên Lân bá chủ cùng Vạn Hư Cổ Long bá chủ đột phá tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ 3, hắn bây giờ cũng biết. Đương nhiên, hắn hiện tại không thiếu Hải Thần Nguyên Lam Kim, bởi vậy cũng không có cùng Vạn Hư Cổ Long bá chủ lại giao dịch. Trừ phi Vạn Hư Cổ Long bá chủ ngày sau có thể thu hoạch được tốt hơn bảo vật. Nói như vậy, hắn mới có thể tiến hành giao dịch. Trong nháy mắt, lại qua mấy trăm vạn giới nguyên niên. Hai ách kim hà bên trong, 10 phần bình tĩnh, Kim Phong lĩnh cũng 10 phần bình tĩnh, cũng không có xảy ra cái đại sự gì. Mà Tô Diệp trải qua 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu, tiêu hao đại lượng Hải Thần Nguyên Lam Kim, rốt cục muốn đem vũ cực chi thể tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Một khi tăng lên tới cảnh giới cực hạn, đây cũng là cực nguyên chi thể mức cực hạn, cũng không cách nào tăng lên nữa. Vâng. Sau một lát, vũ cực chi thể tại Hải Thần Nguyên Lam Kim trợ giúp hạn, rốt cục phá vỡ bình cảnh, bước vào tới cảnh giới cực hạn. Thế là, Tô Diệp huyết nhục thân thể bắt đầu thủy biến, nhục thân lực lượng tăng đột một đoạn. Thực lực tối thiểu tăng lên mấy lần. Ta thực lực bây giờ, hẳn là đủ để so sánh, hoặc là siêu việt đồng dạng giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Giống Tiên Lân bá chủ, Vạn Hư Cổ Long bá chủ, loại này vừa mới đột phá cao giai cực nguyên sinh mạng thể, thực lực hẳn là còn không có ta cường đại. Tô Diệp tự lẩm bẩm. ưu cực chi thể, tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Hắn về sau chủ yếu tu hành mục tiêu chính là ngưng tụ cực nguyên cốt cùng cực hạn rèn luyện. Nhưng lại tại một ngày này, một kiện đại sự đã xảy ra. Hai ách kim hà, cổ sơn núi lòng sông. Nơi này vốn là hai ách kim hà bên trong tương đối bình thường hà vực, sinh hoạt một loại bình thường tộc đàn long ngư. Dưới tình huống bình thường, các bá chủ cơ hồ cũng sẽ không tới nơi này. Có thể một ngày này, cổ sơn núi lòng sông chấn động, vô tận hư không vỡ vụn. Liên hai ách kim hà bên trong nước sông đều chảy ngược tiến vào một mảnh hư vô khu vực. Hơn nữa, từng đạo hào quang màu trắng bạc chiếu rọi bát phương hư không, lập tức đưa tới hai ách kim hà bên trong, rất nhiều sinh vật chú ý đạo này tin tức, tự nhiên cũng chuyển vào những bá chủ kia nhóm trong hai. Lập tức, từng vị bá chủ nhao nhao đích thân tới nơi này, mong muốn dò xét tình huống nơi này. Thiên Lân bá chủ, Vạn Hư cổ long bá chủ, cùng với các bá chủ, tất cả đều nhao nhao giáng lâm. Oanh! Ngay sau đó, một đầu huyết sắc cự biên vượt qua hư không mà đến. Khí tức kinh khủng, nhưng ở đây cái khác các bá chủ tất cả đều khẽ run lên. Gặp qua huyết viên bá chủ, gặp qua huyết viên bá chủ, gặp qua huyết viên bá chủ. Từng vị bá chủ vẻ mặt vô cùng cung kính, liền xem như Thiên Lân bá chủ cùng Vạn Hư cổ long bá chủ cũng không dám có chút bất kính. Phải biết, những bá chủ này nhóm đều rất ngạo khí, mà bọn hắn đối huyết viên bá chủ bây giờ cung kính nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì huyết viên bá chủ thực lực kinh khủng. Huyết viên bá chủ, huyết mạch cường đại, chính là hai ách kim hà bên trong thứ ba bá chủ, hắn đã ngưng tụ 10 vạn giọt cực nguyên huyết. Hơn nữa, hắn còn đã luyện thành một môn thượng thừa cực nguyên chi thể, cũng tu luyện đến cảnh giới cực hạn. Mặt khác, còn nắm giữ một môn cực nguyên cực lực kỹ. Tại huyết viên bá chủ trong mắt, đa số bá chủ đều là sâu kiến, tiện tay có thể diệt. Giờ phút này, huyết viên bá chủ tịnh không có để ý bốn phía các bá chủ. Ngoại trừ số ít mấy cái bá chủ, thực lực còn có thể, cái khác bá chủ đều không đáng nhắc lên, không có tư cách nhường hắn đáp lại. Huyết viên bá chủ nhìn một chút nơi này, cũng không có vội vã tiến vào, đột nhiên xuất hiện hư vô khu vực. Theo tản ra khí tức đến xem, đây cũng là một tòa tồn tại hồi lâu tuế nguyệt ám giới hư không. Chỉ có điều, trong đó dựng dục ra tới một loại tài nguyên, đạt đến một loại nào đó điểm tới hạn, làm vỡ nát ám giới hư không, lúc này mới hiện lộ ra. Huyết viên bá chủ tự lẩm bẩm, mà loại này tài nguyên đến tột cùng là cái gì, hắn đã có chỗ suy đoán. Thư Minh Ngân Thủy, đông đảo bá chủ trong lòng lập tức sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ đến đây kiện bảo vật có thể là Hư Minh Ngân Thủy, bọn hắn liền hết sức kích động. Hư Minh Ngân Thủy giá trị còn muốn tại Hải Thần Nguyên Lam Kim phía trên a. Hải Thần Nguyên Lam Kim có thể giúp giai đoạn thứ 2 cao giai cực nguyên sinh mạng thể đánh vỡ bình cảnh, ngưng tụ ra cực nguyên huyết. Mặt khác, nó cũng đúng ngưng tụ cực nguyên huyết giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể còn có một số tác dụng. Nhưng ngưng tụ cực nguyên huyết càng nhiều, Hải Thần Nguyên Lam Kim tác dụng cũng biết từng bước giảm xuống, thẳng đến hoàn toàn vô dụng. Mà Hải Thần Nguyên Lam Kim đối huyết viên bá chủ loại tồn tại này là không có một chút tác dụng nào. Nó không có cách nào trợ giúp giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể xung kích giai đoạn thứ 4. Có thể Hư Minh Ngân Thủy liền không giống như vậy. Món bảo vật này đối huyết viên bá chủ loại tồn tại này vẫn có một ít tác dụng, tối thiểu có thể gia tốc ngưng tụ cực nguyên huyết. Bất quá, liền xem như Hư Minh Ngân Thủy cũng không có biện pháp trợ giúp giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể xung kích giai đoạn thứ 4. Mong muốn xung kích giai đoạn thứ 4, phải dùng 129600 giọt cực nguyên huyết rèn luyện toàn thân. Cũng phải dùng Hư Minh Ngân Thủy tiến giai bảo vật, Hư Minh Kim Thủy. Hoa. Sau một khắc, huyết viên bá chủ xông vào mảnh này hư vô khu vực, mà mục tiêu của hắn cũng không phải là Hư Minh Ngân Thủy. Dù sao, Hư Minh Ngân Thủy chỉ là có thể gia tốc tu luyện mà thôi, ý nghĩa cũng không lớn. Mà hắn cũng có mấy loại có thể gia tốc tu luyện tài nguyên. Với hắn mà nói, chân chính có giá trị bảo vật là Hư Minh Kim Thủy. Sinh ra Hư Minh Ngân Thủy địa phương, rất có thể sẽ dựng dục ra chút ít Hư Minh Kim Thủy. Hy vọng tòa này bảo địa bên trong dựng dục ra đủ nhiều Hư Minh Kim Thủy. Huyết viên bá chủ thầm nghĩ. Vâng. Sau đó, từng tôn các bá chủ cũng đều vào, bọn hắn cũng không muốn chậm một bước, dẫn đến Hư Minh Ngân Thủy bị cái khác bá chủ đoạt đi. Đó là cái gì? Đột nhiên, một vị bá chủ vừa xông vào tòa này hư vô khu vực không bao lâu, lập tức hoảng sợ nói. Hắn thấy được một cái toàn thân tản ra ngân sắc quang mang tiểu nhân. Chương 1581, huyết viên bá chủ. Hư Minh Kim Thủy. 2, chương 1581, huyết viên bá chủ. Hư Minh Kim Thủy. 2, những lũ tiểu nhân này nhìn như rất yếu, nhưng lại nắm giữ lấy một loại đặc thù lực lượng, trong nháy mắt liền cắt chém rơi mất vị bá chủ này non nửa bên cạnh thân thể. Dường như các bá chủ phòng ngự, tại cố lực lượng này tác dụng dưới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà vị bá chủ này, mặc dù bị cắt non nửa bên cạnh thân thể, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, thân thể nhanh chóng khép lại. Có thể hắn nội bộ thương thế cũng không có khôi phục. Không chỉ là vị bá chủ này, cái khác bá chủ cũng đều tao ngộ công kích. Là Hư Minh Ngân Thủy sen lẫn sinh linh, Hư Minh Ngân Linh. Hư Minh Ngân Thủy sản lượng, nếu là rất lớn, liền sẽ đản sinh ra dạng này sen lẫn sinh linh. Có Hư Minh Ngân Linh tồn tại, giải thích rõ nơi này Hư Minh Ngân Thủy số lượng có rất nhiều. Hư Minh Ngân Linh thực lực cũng không cường đại, cũng liền so sánh trung giai cực nguyên sinh mạng thể. Chỉ có điều, bọn chúng có thể điều động Hư Minh Ngân Thủy lực lượng, bộc phát ra cắt chém vạn vật kinh khủng lực bộc phát, bởi vậy, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể. Một vị kiến thức rộng bá chủ lập tức nhắc nhở cái khác bá chủ. Sau đó, cái khác bá chủ biến cẩn thận, đem những này Hư Minh Ngân Linh nhao nhao đánh giết. Về sau, bọn hắn tìm tới không ít Hư Minh Ngân Thủy, cả đám đều hết sức kích động. Cùng lúc đó, huyết viên bá chủ cũng tới cái này một tòa bảo địa chỗ sâu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tìm tới, vậy mà thật dựng dục ra Hư Minh Kim Thủy. Huyết Viên bá chủ kích động nói. Vô tận 5 tháng trôi qua, hắn cũng chỉ là thu tập được cực ít hư minh kim thủy, xa xa không đủ để nhường hắn xung kích giai đoạn thứ 4. Bây giờ, hắn rốt cục lần nữa tìm tới hư minh kim thủy. May mắn cực đêm bá chủ cùng Lam Nguyên bá chủ không đến. Kia hai tên gia hỏa vẫn luôn đang bế quan xung kích giai đoạn thứ 4, hoàn toàn che giấu ngoại giới cảm giác, ai cũng liên lạc không được bọn hắn. Bọn hắn hẳn là cũng không biết tình huống nơi này, bởi vậy sẽ không tới cùng ta tranh đoạt những này hư minh kim thủy. Huyết Viên bá chủ may mắn nói. Ngay tại hắn chui qua lại, mong muốn lấy đi những này hư minh kim thủy thời điểm, một chút người tí hon màu vàng lập tức ngăn trở hắn. Hư minh kim linh. Huyết Viên bá chủ khẽ nhíu mày. Hư minh kim linh thực lực so sánh cao giai cực nguyên sinh mạng thể, mà lại là so sánh giai đoạn thứ 2 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Mặt khác, bọn chúng còn có thể điều động hư minh kim thủy lực lượng, bạo phát đi ra uy năng, thậm chí đủ để uy hiếp được hắn. Nếu là vẹn vẹn mấy cái hư minh kim linh, đây cũng là mà thôi. Dù sao cũng là mượn nhờ lực lượng, thiếu hụt rất nhiều, hắn có thể đem đánh giết. Nhưng nơi này lại có không ít đầu hư minh kim linh, liên hợp lại uy năng, đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Mặc kệ, vô luận như thế nào, ta cũng phải cướp đoạt nơi này hư minh kim thủy. Huyết Viên bá chủ vẻ mặt lạnh lẽo, trực tiếp liền vào tới, cùng những này hư minh kim linh chém giết. Ầm ầm. Mà vùng này chiến đấu, tự nhiên đưa tới cái khác bá chủ chú ý lập tức. Những bá chủ này nhóm giật này mình, bọn hắn cũng không nghĩ đến, nơi này lại còn có như thế kinh khủng hư minh kim linh. Nếu là bọn họ gặp, quả thực hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tranh thủ thời gian cướp đoạt một chút hư minh ngân thủy, sau đó lập tức rút đi. Một chút các bá chủ không khỏi nghĩ thầm, rốt cục cướp được. Sau một lát, Huyết Viên bá chủ bắt lấy mấy chục đoàn hư minh kim thủy. Mặc dù nơi này còn có một số hư minh kim thủy, nhưng hắn vì cướp đoạt những này hư minh kim thủy, mạnh mẽ đỉnh lấy những này hư minh kim linh công kích, đã bị đả thương nặng. Bởi vậy, hắn cũng không dám chờ lâu. Đi. Sau đó, Huyết Viên bá chủ trực tiếp chọn rời đi. Dù sao, vạn nhất lại dừng lại lời nói, dẫn đến không cách nào thoát đi, vậy thì có vẫn là khả năng. Hư minh kim thủy giá trị cho dù là lớn, cũng không đến nỗi nhường hắn vì thế vứt bỏ tính mệnh à. Theo Huyết Viên bá chủ thoát đi, cái khác các bá chủ cũng đều luống cuống. Vạn nhất những cái kia hư minh kim linh nhóm tới công kích bọn hắn căn bản liền ngăn không được a. Những cái kia còn không có bị đoạt đi hư minh kim thủy hư minh kim linh, giờ phút này còn chờ tại hư minh kim thủy phụ cận. Nhưng có chút hư minh kim thủy đã bị Huyết Viên bá chủ cướp đi, mà hư minh kim linh cũng không có bị giết chết. Bởi vậy, những này hư minh kim linh rất nhanh liền giết tới đây. Bọn chúng lâm vào điên cuồng, muốn giết chết ở đây các bá chủ. Cũng may những này hư minh kim linh bây giờ có thể điều động lực lượng rất ít. Bởi vậy phát huy ra thực lực cũng không có trước đó cường đại. Nhưng dù cho như thế, cũng so rất nhiều các bá chủ càng mạnh. Rất nhanh, liền có bá chủ xui xẻo. Ầm ầm. Một vị ở vào giai đoạn thứ 2 đỉnh phong cấp độ bá chủ, trực tiếp liền bị năm con hư minh kim linh công kích, quán xuyên thân thể. Lập tức, hắn nhục thân sụp đổ, ý chí chôn bụi, hóa thành một cỗ thi thể. Trốn mau. Vạn Hư Cổ Long bá chủ sắc mặt đại biến, căn bản không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Cũng may, hắn cũng thu được không ít hư minh ngân thủy. Bởi vậy, thu hoạch cũng không chênh lệch. Trong nháy mắt, nơi này các bá chủ tất cả đều trốn. Chỉ có hai vị bá chủ vận khí kém một chút, cuối cùng bị giết chết. Cái khác bá chủ chỉ là thụ một chút thương thế, tính mệnh cũng không lo ngại. Mà nương theo lấy hai vị bá chủ bất lạc, địa bàn của bọn hắn rất nhanh cũng biết bị chia cắt, nhưng sẽ không ảnh hưởng hai ách kim hà chỉnh thể cách cục. Ha ha, lần này thu hoạch của ta không ít. May mắn ta ngưng tụ ra cực nguyên huyết, bước vào cấp độ thứ 3, mới có thể thu hoạch được nhiều như vậy hư minh ngân thủy. Trở về sau, Vạn Hư Cổ Long bá chủ vẻ mặt hưng phấn nói. Hắn thống kê một chút, hắn lần này hết thảy thu được 1300 đoàn hư minh ngân thủy. Tuy nói hắn thu hoạch không cách nào cùng Huyết Viên bá chủ thu hoạch so sánh, nhưng cũng rất tốt. Dù sao, Huyết Viên bá chủ thu hoạch là hư minh kim thủy, giữa hai bên căn bản không có khả năng so sánh a. Hư minh ngân thủy lại nhiều, cũng không cách nào biện pháp trợ giúp một vị giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể xung kích giai đoạn thứ 4. Nhưng hư minh kim thủy lại có thể trợ giúp loại này cường giả xung kích giai đoạn thứ 4. Không lâu sau đó, tòa này bảo địa cũng bại lộ, nguyên bản không có tới các bá chủ cũng đều xông vào. Thậm chí còn có thai ách kim hà bên ngoài các cường giả cũng nhao nhao đến nơi này, không ngừng cướp đoạt hư minh ngân thủy. Mà Vạn Hư Cổ Long bá chủ cũng tiến vào nhiều lần, nhưng đều là đi theo đại bộ đội đi vào chung. Bằng không mà nói, hắn cũng không dám đi vào. Chương 1582, kinh người suy đoán, dung hợp hư minh kim thủy. 1. Chương 1582, kinh người suy đoán, dung hợp hư minh kim thủy. 1. Ngay từ đầu thời điểm, thu hoạch cũng không tệ lắm, nhưng tới đằng sau, hư minh ngân thủy số lượng giảm mạnh, thậm chí cũng không tìm tới. Mà tòa kia bảo địa bên trong đại lượng hư minh ngân linh cùng hư minh kim linh cũng bị giết chết, cả tòa bảo địa hoàn toàn hóa thành chân chính hư vô khu vực, cái gì đều không có còn lại. Đương nhiên, nếu là 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, nơi đó có lẽ sẽ còn dựng dục ra một chút hư minh ngân thủy cùng hư minh kim thủy, nhưng đây đều là nói sau. Trong nháy mắt lại qua một khoảng thời gian, lúc này Tô Diệp mới hiểu hư minh ngân thủy chuyện. Dù sao hắn không có bá chủ cấp huyền hóa thân thể, cũng không hiểu rõ các bá chủ ở giữa tình báo, mà các bá chủ lại cực lực phong tỏa tin tức, dẫn đến hắn huyền hóa thân thể không có kịp thời hiểu rõ tới mấu chốt tin tức. Chờ tin tức chân chính bị thai ách kim hà bên trong những sinh vật khác hiểu rõ tới, nơi đó đã không có hư minh ngân thủy. Trên thực tế, coi như biết được tình báo, những cái kia thai ách kim hà bên trong nhóm sinh vật cũng không dám thật đi vào. Bằng không mà nói, chính là đi chịu chết. Dù sao, lần này vẫn lạc bá chủ cũng không chỉ một vị hai vị a. bất luận một vị nào bá chủ, tối thiểu đều là giai đoạn thứ 2 đỉnh phong cấp độ cao dài cực nguyên sinh mạng thể, hắn thực lực cường đại cỡ nào, nhưng lại vẫn như cũ vẫn lạc tại nơi đó. Hư Minh Ngân Thủy, giá trị rất cao. Chờ ta bước vào tới giai đoạn thứ 3, cần ngưng tụ cực nguyên huyết thời điểm. Hải Thần Nguyên Lam Kim mặc dù cũng hữu dụng, nhưng hiệu quả nhưng lại xa xa không bằng Hư Minh Ngân Thủy. Hơn nữa, Hư Minh Ngân Thủy phía trên còn có Hư Minh Kim Thủy, ta dung hợp vạn vật năng lực, hẳn là có thể đem Hư Minh Ngân Thủy dung hợp thành Hư Minh Kim Thủy. Một đoàn Hư Minh Kim Thủy giá trị liền càng thêm kinh khủng, viễn siêu Hư Minh Ngân Thủy a. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Căn cứ hắn hiểu đến xem, Hư Minh Kim Thủy không chỉ có thể trợ giúp giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể xung kích giai đoạn thứ 4. Trừ cái đó ra, còn có một cái đặc thù tác dụng. Cái kia chính là có thể tăng lên cực nguyên huyết phẩm chất. Đây là rất nhiều cao giai cực nguyên sinh mạng thể biết tất cả bí mật, nhưng không có người sẽ đi tăng lên cực nguyên huyết phẩm chất, bởi vì trả ra đại giới quá lớn. Hư Minh Kim Thủy, như thế nào hiếm thấy? Liên huyết viên bá chủ như vậy cao giai cực nguyên sinh mạng thể, đều khó mà thu thập được xung kích giai đoạn thứ 4 Hư Minh Kim Thủy. Hắn cần hao phí vô tận tuế nguyện, chậm rãi thu thập, tự nhiên không có khả năng lãng phí Hư Minh Kim Thủy, đi tăng lên cực nguyên huyết phẩm chất. 129600 giọt cực nguyên huyết, toàn bộ đều muốn tăng lên phẩm chất, kia phải trả ra bao lớn một cái giá lớn. Bất luận là cái nào thế lực lớn, cũng thanh toán không nổi dạng này tài nguyên a. Cực nguyên cốt giai đoạn, có xu hướng lực cắn răng một cái, còn có thể bồi dưỡng được một vị cực hạn rèn luyện cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Nhưng ở cực nguyên huyết giai đoạn, còn muốn làm như vậy, liền căn bản không làm được. Tô Diệp chính mình cũng không rõ ràng, hắn đến lúc đó cần hao phí nhiều ít Hư Minh Kim Thủy đến rèn luyện cực nguyên huyết. Nhưng này tuyệt đối là một con số khủng bố. Bởi vậy, lúc này, hắn tốt nhất có thể thu thập nhiều một chút Hư Minh Ngân Thủy. Hư Minh Ngân Thủy đối giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể mà nói, đều có tác dụng lớn, so Hải Thần Nguyên Lam Kim giá trị đều cao. Nhưng này chút ở vào giai đoạn thứ 2 đỉnh phong cấp độ các bá chủ, không cách nào lợi dụng Hư Minh Ngân Thủy. Bọn hắn có lẽ bằng lòng giao dịch một chút Hư Minh Ngân Thủy, đem đổi lấy Hải Thần Nguyên Lam Kim. Nhưng là, ta không thể ra mặt, không bằng để cho Vạn Hư Cổ Long bá chủ để thay thế ta đi thu mua Hư Minh Ngân Thủy. Tô Diệp suy tư nói. Thế là, Tô Diệp liên hệ một chút Vạn Hư Cổ Long bá chủ. "Ân, cái kia kẻ ngoại lai lại liên hệ ta." Vạn Hư Cổ Long bá chủ đang nghĩ có nên hay không thấy Tô Diệp. Hắn hiện tại đã ngưng tụ ra cực nguyên huyết, hơn nữa lại đạt được khá nhiều Hư Minh Ngân Thủy, không quá cần Hải Thần Nguyên Lam Kim. Hải Thần Nguyên Lam Kim thích hợp nhất giai đoạn thứ 2 cao giai cực nguyên sinh mạng thể sử dụng, mà Hư Minh Ngân Thủy thì thích hợp nhất giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể sử dụng. Bởi vậy, hắn sẽ không lại đi giao dịch Hải Thần Nguyên Lam Kim. Như vậy, hắn cùng Tô Diệp giao dịch sẽ không có ý nghĩa a. Tính toán, lại đi gặp một lần a. Nếu là hắn không có những bảo vật khác giao dịch, vậy thì đừng lại cùng hắn gặp mặt. Dù sao, cùng những này kẻ ngoại lai gặp mặt cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vạn Hư Cổ Long bá chủ thầm nghĩ. Không lâu sau đó, Tô Diệp cùng Vạn Hư Cổ Long bá chủ lại gặp nhau. Giai đoạn thứ 2, Vạn Hư Cổ Long bá chủ nhìn thấy Tô Diệp đã ngưng tụ ra cực nguyên cốt, không có chút nào kinh ngạc. Dù sao, Tô Diệp lần trước liền đã ngưng tụ huyết đục chi khu, khoảng cách ngưng tụ cực nguyên cốt cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Lấy Tô Diệp trên người tài nguyên đến xem, hắn mong muốn ngưng tụ cực nguyên cốt, tự nhiên hết sức dễ dàng. Hơn nữa, hắn có thể cảm ứng được, Tô Diệp trên thân ngưng tụ cực nguyên cốt, số lượng cũng không ít. Bất quá, hắn cũng không cho rằng Tô Diệp thực lực có thể so với vai chính mình. Trước đó, Tô Diệp là giai đoạn thứ nhất tu vi, sở dĩ có thể cùng hắn bất phân thắng bại, hoàn toàn là bởi vì hắn lúc ấy ở vào hư nhược trạng thái, hơn nữa còn không có ngưng tụ ra cực nguyên huyết. Hiện nay, thương thế hắn khôi phục, lại tiến cấp tới giai đoạn thứ 3. Mặt khác, ngưng tụ ra cực nguyên huyết về sau, thực lực của hắn cũng tăng vọt rất nhiều. Mà Tô Diệp coi như đột phá đến giai đoạn thứ 2, hắn thực lực tăng phúc trình độ cũng không có khả năng có hắn cao như vậy. Đương nhiên, Vạn Hư Cổ Long bá chủ cũng không phải đến cùng Tô Diệp chém giết. Bởi vậy, hắn cũng không có ra tay. Vạn Hư Cổ Long bá chủ lại gặp mặt. Lúc này, Tô Diệp mỉm cười nói, "Vạn Hư Cổ Long bá chủ thì tao mày nói, các hạ hẹn ta tới, chẳng lẽ là muốn giao dịch Hải Thần Nguyên Lam Kim? Thật có lỗi, ta hiện tại không quá cần loại bảo vật này." Tô Diệp thì mở miệng nói, "Vạn Hư Cổ Long bá chủ, không cần đội vã cự tuyệt giao dịch. Ngươi không cần Hải Thần Nguyên Lam Kim, nhưng cái khác bá chủ khẳng định cần dùng tới Hải Thần Nguyên Lam Kim. Vậy cũng cùng ta không nhiều lắm quan hệ." Vạn Hư Cổ Long bá chủ căn bản không muốn để cho cái khác bá chủ thu hoạch được quá nhiều Hải Thần Nguyên Lam Kim. Bằng không mà nói, cái khác bá chủ nhao nhao đột phá đến giai đoạn thứ 3, ngưng tụ ra cực nguyên huyết. Đến lúc đó, hắn lại là yếu kém bá chủ. Ngay sau, hắn tại hai ách kim hà bên trong, bởi vì thực lực yếu kém, lại rất khó thu hoạch được tài nguyên. Cho nên, hắn cũng không hy vọng cái khác bá chủ cấp tốc trưởng thành. Tô Diệp suy đoán ra Vạn Hư Cổ Long bá chủ tâm tư, thế là hắn nói rằng, "Vạn Hư Cổ Long bá chủ, ngươi có muốn hay không muốn Hư Minh Kim Thủy?" "Hư Minh Kim Thủy?" Vạn Hư Cổ Long bá chủ nghe xong, lập tức thần sắc kích động. Hắn mặc dù có không ít đoàn Hư Minh Ngân Thủy, nhưng lại cũng không có một đoàn Hư Minh Kim Thủy. Chương 1582, kinh người suy đoán, dung hợp Hư Minh Kim Thủy. 2, chương 1582, kinh người suy đoán, dung hợp Hư Minh Kim Thủy. 2, dù sao, đây chính là có thể trợ giúp giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, xung kích giai đoạn thứ 4 hy hữu bảo vật a. Ngươi có Hư Minh Kim Thủy? Vạn Hư Cổ Long bá chủ có chút không quá tin tưởng. Dù sao, Tô Diệp mới là giai đoạn thứ 2 tu vi a. Hắn có thể làm ra Hải Thần Nguyên Lam Kim, còn có thể. Nhưng Hư Minh Kim Thủy loại này tài nguyên, thế nào cũng không phải Tô Diệp có thể lấy được a. Ta tự nhiên có thể lấy tới, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến đem một chút hư minh ngân thủy giao dịch cho ta. Nếu là ngươi có thể theo cái khác bá chủ trong tay giao dịch đến càng nhiều hư minh ngân thủy, ta liền có thể cho ngươi cung cấp một chút hư minh kim thủy. Hư minh kim thủy không chỉ có thể dùng để xung kích giai đoạn thứ tư, liền xem như dùng để ngưng tụ cực nguyên huyết, công hiệu quả cũng viễn siêu hư minh ngân thủy. Tô Diệp chậm rãi mở miệng nói, chuyện này là thật. Vạn Hư Cổ Long bá chủ vẫn có chút không quá tin tưởng. Có tin hay không là tùy ngươi. Tô Diệp không có vấn đề nói. Vạn Hư Cổ Long bá chủ trầm tư một hồi, cuối cùng có quyết định. Các hạ, ta trước dùng một chút hư minh ngân thủy, cùng ngươi giao dịch một chút hải thần nguyên lam kim. Chờ lần sau giao dịch thời điểm, hy vọng ngươi có thể mang đến một chút hư minh kim thủy. Vạn Hư Cổ Long bá chủ mở miệng đề nghị. Hắn ngược lại cũng không sợ Tô Diệp đổi ý, dù sao hắn lần này giao dịch đã dùng hư minh ngân thủy giao dịch một chút hải thần nguyên lam kim. Coi như Tô Diệp chạy, hắn cũng có thể dùng những này hải thần nguyên lam kim theo cái khác bá chủ trong tay giao dịch đến một chút hư minh ngân thủy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, cam đoan chính mình không lỗ. Tốt. Tô Diệp gật đầu đồng ý. Sau đó Tô Diệp lấy ra trọn vẹn 1.000 khối hải thần nguyên lam kim. Nếu là đặt ở đã qua, nhiều như vậy hải thần nguyên lam kim đủ để cho Vạn Hư Cổ Long bá chủ tâm động không thôi. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy cũng liền dạng này, mà Vạn Hư Cổ Long bá chủ cũng lấy ra một chút hư minh ngân thủy giao cho Tô Diệp hoàn thành lần này giao dịch. Lần giao dịch này sau khi hoàn thành, Tô Diệp trực tiếp rời đi. Mà Vạn Hư Cổ Long bá chủ nhưng lại đăm chiêu thầm nghĩ, lần trước giao dịch hắn dùng hải thần nguyên lam kim đến giao dịch ta hải thần kim, mà lần này giao dịch hắn muốn dùng hư minh kim thủy đến giao dịch hư minh ngân thủy. Chẳng lẽ cái này kẻ ngoại lai, hay là sau lưng của hắn nào đó thế lực lớn nắm giữ lấy một loại thủ đoạn đặc thù, có thể đem hải thần kim biến thành hải thần nguyên lam kim, đem hư minh ngân thủy biến thành hư minh kim thủy? Loại này cử chỉ khác thường, tự nhiên đưa tới suy đoán của hắn. Mặc dù loại thủ đoạn này mười phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn cho rằng thật là có khả năng này. Đương nhiên, tại không hiểu rõ chân tướng tình huống hạ, hắn cũng không dám đi đối phó Tô Diệp. Nếu không, một khi chọc giận cái kia thế lực lớn, hắn chỉ sợ cũng đến vẫn lạc. Tính toán, vẫn là không thể mạo hiểm. Cái này kẻ ngoại lai, đoán chừng chỉ là một cái chân chạy, phía sau đoán chừng có một cái bí ẩn thế lực lớn. Ta cũng không có cần phải vì một chút phỏng đoán liền động thủ với hắn, còn không bằng tiếp tục tiến hành giao dịch, cái này đối ta mà nói cũng là chuyện tốt. Lần lượt giao dịch về sau, ta tương lai cũng có hy vọng trở thành giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể a. Vạn Hư Cổ Long bá chủ thầm nghĩ. Sau đó, hắn liền chậm rãi chờ lần tiếp theo giao dịch. Vạn Hư Cổ Long bá chủ chỉ sợ đã có chỗ suy đoán đi, nhưng này lại như thế nào, hắn cũng không dám động thủ. Coi như động thủ, ta cũng có thể thong dong rút đi. Tô Diệp thầm nghĩ nói. Cho nên, hắn một chút không hoảng hốt, bắt đầu dung hợp những này hư minh ngân thủy a. Sau đó, Tô Diệp đem từng đoàn hư minh ngân thủy đặt ở trước người. Sau đó, hắn thúc dục bổn nguyên pháp tắc dung hợp vạn vật năng lực. Ông, những này hư minh ngân thủy bắt đầu hòa tan. Vẹn vẹn dung hợp 18 đoàn về sau, hư minh ngân thủy vậy mà liền biến thành một đoàn hư minh kim thủy. Thành công. Tô Diệp thần sắc kích động. Không lâu sau đó, hắn liền đem giao dịch đến hư minh ngân thủy toàn bộ đều dung hợp, thu hoạch một chút hư minh kim thủy. Hư minh kim thủy số lượng mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ lần tiếp theo giao dịch sử dụng. Tối thiểu có thể nhường bạn Hư Cổ Long bá chủ tin tưởng ta nắm giữ đại lượng hư minh kim thủy. Về phần giá cả liền định vì 100 đoàn hư minh ngân thủy đổi lấy một phần hư minh kim thủy. Thấp như vậy giá cả, ta tin tưởng Vạn Hư Cổ Long bá chủ khẳng định bằng lòng giao dịch. Tô Diệp thầm nghĩ nói. Đương nhiên, Vạn Hư Cổ Long bá chủ cùng cái khác bá chủ giao dịch chắc chắn sẽ không định giá thấp như vậy, nhưng hắn thế nào định giá, Tô Diệp liền mặc kệ. Chỉ cần Vạn Hư Cổ Long bá chủ có thể làm ra đủ nhiều hư minh ngân thủy, vậy thì có thể. Dù sao hắn kiếm bộ đầu cũng muốn nhường Vạn Hư Cổ Long bá chủ kiếm một chút, cứ như vậy mới có thể duy trì lâu dài giao dịch quan hệ. Trong nháy mắt lại qua một khoảng thời gian. Một ngày này, Tô Diệp lần nữa liên hệ Vạn Hư Cổ Long bá chủ tại gặp ở chỗ cũ mặt. Vạn Hư Cổ Long bá chủ, đây là 50 đoàn hư minh kim thủy. Dựa theo giao dịch giá cả đến xem, ngươi đến thanh toán 5.000 đoàn hư minh ngân thủy. Ngươi toàn bộ đều muốn sao? Tô Diệp mở miệng nói. Vậy mà thật là hư minh kim thủy. Vạn Hư Cổ Long bá chủ, con ngươi co rụt lại, nội tâm có chút kích động, hận không thể lập tức ra tay cắt đoạn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thôi được rồi, ta không có nhiều như vậy hư minh ngân thủy, giao dịch trước 10 đám hư minh kim thủy a. Vạn Hư Cổ Long bá chủ suy tư nói rằng. Có thể. Tô Diệp gật đầu đồng ý. Sau đó, Tô Diệp cùng Vạn Hư Cổ Long bá chủ hoàn thành lần giao dịch này. Mà Vạn Hư Cổ Long bá chủ tại giao dịch hoàn thành về sau, lập tức liền đi tìm cái khác bá chủ. Hắn đến nghĩ hết tất cả biện pháp, đem mặt khác bá chủ trong tay hư minh ngân thủy làm tới. Vạn Hư Cổ Long bá chủ mục tiêu cũng rất rõ ràng. Hắn quyết định đi trước tìm những cái kia, thu hoạch một chút hư minh ngân thủy giai đoạn thứ 2 bá chủ. Những bá chủ này cũng đã từng hắn thực lực chênh lệch không nhiều, còn không có ngưng tụ ra cực nguyên huyết. Bọn hắn nhu cầu cấp bách hải thần nguyên lam kim loại bảo vật này. Về phần hư minh ngân thủy, tuy nói giá trị rất cao, muốn tại hải thần nguyên lam kim phía trên, nhưng lại không cách nào trợ giúp bọn hắn ngưng tụ ra thứ nhất giọt cực nguyên huyết. Hư minh ngân thủy hoàn toàn chính xác có thể giúp giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể ngưng tụ cực nguyên huyết, nhưng điều kiện tiên quyết là tự thân đến nắm giữ thứ nhất giọt cực nguyên huyết. Cứ như vậy, hư minh ngân thủy liền có thể dung nhập vào thứ nhất giọt cực nguyên huyết bên trong, hội tụ cái khác huyết dịch cùng rất nhiều tài nguyên, sau đó lại ngưng tụ ra càng nhiều cực nguyên huyết. Có thể bản thân không có cực nguyên huyết tình huống hạ, hư minh ngân thủy liền không có biện pháp phát huy tác dụng. Cho nên những bá chủ kia nhóm tất nhiên hy vọng đem trên người hư minh ngân thủy đổi thành hải thần nguyên làm kim. Chương 1583, đạo thiên các tổng bộ, thiên hoa cổ tổ. 1. Chương 1583, đạo thiên các tổng bộ, thiên hoa cổ tổ. 1. Dù sao, có thể bước vào giai đoạn thứ 3 mới là bọn hắn khát vọng nhất chuyện. Nhưng là, cái khác cường đại bá chủ đều không hy vọng những bá chủ này nhóm có thể bước vào giai đoạn thứ 3. Bởi vậy, những bá chủ này nhóm cũng tìm không thấy giao dịch đối tượng. Có thể Vạn Hư Cổ Long bá chủ xuất hiện. Hắn bắt đầu tìm kiếm những bá chủ này nhóm, tiến hành giao dịch. Lập tức đạo này tin tức hấp dẫn không ít giai đoạn thứ 2 bá chủ. Vạn Hư Cổ Long bá chủ, ngươi nơi này thật có thể dùng hư minh ngân thủy, hối đoái một chút hải thần nguyên làm kim. Hai ách kim Hà Long Sơn bá chủ tìm tới Vạn Hư Cổ Long bá chủ. Hóa ra là Long Sơn bá chủ. Ngươi có thể dùng hư minh ngân thủy, hối đoái một chút hải thần nguyên làm kim. Tuy nói hư minh ngân thủy giá trị viễn siêu hải thần nguyên làm kim, nhưng hải thần nguyên làm kim đối giai đoạn thứ 2 cao giai cực nguyên sinh mạng thể mà nói, giá trị càng lớn. Cho nên, một đoàn hư minh ngân thủy tại ta chỗ này chỉ có thể hối đoái 10 khối hải thần nguyên làm kim. Vạn Hư Cổ Long bá chủ chậm rãi nói rằng, một đoàn hư minh ngân thủy chỉ có thể hối đoái 10 khối hải thần nguyên làm kim. Long Sơn bá chủ do dự một cái chớp mắt, liền làm ra quyết định. Cái kia chính là giao dịch. Dù sao, hư minh ngân thủy lại thế nào chân quý, cũng không có biện pháp trợ giúp hắn ngưng tụ ra thứ nhất giọt cực nguyên huyết a. Nếu là không giao dịch lời nói, dựa vào hắn chính mình muốn gom góp đủ nhiều hải thần nguyên làm kim, còn phải hao phí tháng năm dài đằng đẵng. Vạn nhất trong lúc đó xuất hiện biến cố gì, tỷ như nói có càng cường đại hơn bá chủ cướp đoạt hắn hải thần nguyên làm kim, hắn liền phí công nhọc sức. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng đột phá tới giai đoạn thứ 3, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Tốt, ta giao dịch. Long Sơn bá chủ nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ có được 68 đoàn hư minh ngân thủy, có thể theo Vạn Hư Cổ Long bá chủ nơi này giao dịch tới 680 khối hải thần nguyên làm kim. Không sai biệt lắm đầy đủ hắn xung kích giai đoạn thứ 3. Vậy thì giao dịch a. Vạn Hư Cổ Long bá chủ nói rằng. Rất nhanh, bọn hắn liền hoàn thành giao dịch. Theo thời gian trôi qua, Vạn Hư Cổ Long bá chủ cùng nhiều vị bá chủ nhao nhao hoàn thành giao dịch. Tại trong lúc này, hắn cũng cùng Tô Diệp âm thầm tiến hành lần lượt giao dịch. Song phương đều thu được ích lợi thật lớn. Trong đó, Tô Diệp lấy được lợi ích lớn nhất, trong tay hắn dần dần gom góp đại lượng hư minh kim thủy. Mà Vạn Hư Cổ Long bá chủ cũng coi là có chút thu hoạch, trên thân cũng có một chút hư minh kim thủy. Có thể nói, Tô Diệp cùng Vạn Hư Cổ Long bá chủ làm chính là mua bán cùng bốn. Mà một cái giá lớn, liền từ những bá chủ kia nhóm tính tiền. Có thể hai ách kim hà bên trong cũng liền nhiều như vậy bá chủ, chỉ có nhiều như vậy hư minh ngân thủy. Cho nên, rất nhanh Tô Diệp cùng Vạn Hư Cổ Long bá chủ giao dịch đến đây kết thúc. 1303 đoàn hư minh kim thủy, tạm thời cũng chỉ có thể thu hoạch được nhiều như vậy. Tuy nói còn có không ít giai đoạn thứ 3 bá chủ trong tay nắm giữ hư minh ngân thủy, nhưng cùng bọn hắn tiến hành giao dịch, nhất định phải xuất ra hư minh kim thủy. Nếu là hai ách kim hà các bá chủ đều biết trong tay của ta có đại lượng hư minh kim thủy, đến lúc đó, chỉ sợ liền huyết viên bá chủ như thế đỉnh tiêm bá chủ cũng biết được tin tức. Đến lúc đó, huyết viên bá chủ một khi để mắt tới ta, vậy thì có điểm phiền toái. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Huống hồ, nắm giữ hư minh ngân thủy địa phương cũng không phải chỉ là hai ách kim hà. Hắn hoàn toàn có thể thông qua đường dây khác giao dịch hư minh kim thủy, chỉ là đến bước lên bị để mắt tới phong hiểm. Trước chậm rãi ngưng tụ cực nguyên cốt ta. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, Tô Diệp trên người cực nguyên cốt bị hắn nhao nhao ngưng tụ đi ra, sau đó tiến hành cực hạn rèn luyện. 100 cây cực nguyên cốt, 120 căn cực nguyên cốt, 130 căn cực nguyên cốt. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp có hải thần nguyên lam kim, tiêu hao tốc độ quá nhanh. Hơn nữa, ngưng tụ cực nguyên cốt càng nhiều, tiếp tục tiến hành cực hạn rèn luyện, độ khó cũng biết càng lớn. Tiêu hao hải thần nguyên lam kim cũng liền càng nhiều. Lại thêm, lúc trước hắn liền giao dịch rất nhiều hải thần nguyên lam kim. Bởi vậy, điều này sẽ đưa đến hắn có hải thần nguyên lam kim, số lượng đã không đủ. Hai ách kim hà bên trong hải thần kim, số lượng dự trữ vốn là không nhiều, hơn nữa vô tận tuế nguyệt bên trong vẫn luôn đang tiêu hao. Hiện nay, ta không cách nào tại hai ách kim hà nơi này thu hoạch được quá nhiều hải thần kim. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Sau đó, hắn chuẩn bị theo đạo tiên các bên kia tiến hành giao dịch, duy nhất một lần giao dịch đủ nhiều hải thần kim. Liên sử dụng Long Hà cổ tổ thân phận a. Nếu là thật sự tao ngộ tập sát mà chết, cùng lắm thì đổi một bộ thân phận liền có thể. Tô Diệp thầm nghĩ nói. Kim Phong Chi Đô, Quỷ Đều Sơn. Một ngày này, Tô Diệp đến nơi này, tiến vào đạo tiên các. Bởi vì hắn là cao giai cực nguyên sinh mạng thể, bởi vậy tiến vào đạo tiên các sau, đạo tiên các chủ, Thiên Âm cổ tổ tự mình tiếp đãi Tô Diệp. Long Hà cổ tổ, đã lâu không gặp. Thiên Âm cổ tổ mỉm cười nói. Thiên Âm cổ tổ, ta lần này đến đạo tiên các là muốn mua sắm hải thần kim, không biết rõ đạo tiên các có hay không loại bảo vật này. Tô Diệp nói thẳng. Hải thần kim. Thiên Âm cổ tổ có chút chấn kinh. Đây chính là tư nguyên khan hiếm a. Coi như đạo tiên các bên trong có hải thần kim, cũng không có khả năng lấy ra bán ra a. Thế là Thiên Âm cổ tổ mở miệng nói. Long Hà cổ tổ, chúng ta đạo tiên các hoàn toàn chính xác có hải thần kim, nhưng lại không có khả năng bán ra. Dù sao, ngay cả ta cũng phải hao phí 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể thu hoạch được chút ít hải thần kim. Ta không phải cùng ngươi tiến hành giao dịch, là cùng sau lưng ngươi cao tầng. Lần này, ta bằng lòng cầm hải thần nguyên lam kim đến trao đổi hải thần kim. Tô Diệp trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Hải thần nguyên lam kim? Thiên Âm cổ tổ hoàn toàn chấn kinh. Long Hà cổ tổ có phải hay không choáng váng a? Hắn vậy mà bằng lòng cầm hải thần nguyên lam kim đến giao dịch hải thần kim. Chuyện này, ta nhưng làm không được chủ. Thiên Âm cổ tổ rõ ràng biểu thị nói, dù sao hắn cũng chỉ là một cái bình thường giai đoạn thứ nhất cao giai cực nguyên sinh mạng thể, tự nhiên không cách nào nhúng tay loại này tài nguyên giao dịch. Vậy thì xin các ngươi đạo thiên các phái một vị có tư cách làm chủ cổ tổ a. Tô Diệp gật đầu nói, tốt, nhưng ngươi cần chờ một chút thời gian. Thiên Âm cổ tổ đáp lại nói. Sau đó hắn thông chi đạo thiên các tổng bộ. Thời gian từng chút đã qua. Chương 1583, đạo thiên các tổng bộ, thiên hoa cổ tổ. 2. Chương 1583, đạo thiên các tổng bộ, thiên hoa cổ tổ. 2. Cũng không lâu lắm, một vị cổ tổ thông qua đặc thù con đường, lặng yên không tiếng động đến nơi này. Mà Tô Diệp tự nhiên cũng nhìn được, vị này đạo thiên các cao tầng. Hắn là một vị bước vào giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, thực lực rất mạnh. Long Hà cổ tổ, đây là chúng ta đạo thiên các tổng bộ trưởng lão, thiên hoa cổ tổ. Thiên Âm cổ tổ mở miệng giới thiệu nói, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Thiên Hoa cổ tổ. Tô Diệp quan sát tỉ mỉ một chút vị này cổ tổ, sơ bộ có thể đánh giá ra, đối phương ngưng tụ cực nguyên huyết, số lượng tuyệt đối không ít. Người này cũng không phải vạn hư cổ long bá chủ, loại kia mới vào giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Vị này Thiên Hoa cổ tổ thực lực, chỉ sợ không thua gì hiện tại ta. Tô Diệp thầm nghĩ. Mà lúc này, Thiên Hoa cổ tổ cũng đang quan sát Tô Diệp. Tình báo cùng lúc trước Thiên Âm cổ tổ cung cấp không giống nhau lắm. Vị này Long Hà cổ tổ, rõ ràng đã bước vào tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ 2, thậm chí đã ngưng tụ không ít cực nguyên cốt. Thiên Hoa cổ tổ âm thầm suy tư nói, đương nhiên, hắn cũng không cho rằng Tô Diệp là đối thủ của hắn, bởi vì, bất luận là giai đoạn thứ 2, vẫn là giai đoạn thứ nhất tu vi, đối với hắn mà nói, đều không có gì khác nhau. Long Hà cổ tổ, theo căn Thiên Âm cổ tổ nói tới, trong tay ngươi có Hải Thần Nguyên Lam Kim, hơn nữa, ngươi còn nguyện ý dùng Hải Thần Nguyên Lam Kim cùng chúng ta đạo thiên các tiến hành giao dịch. Thiên Hoa cổ tổ mở miệng dò hỏi. Không tệ. Tô Diệp gật đầu nói. Thiên Hoa cổ tổ thầm giật mình. Dù sao, các thế lực lớn đều thiếu Hải Thần Nguyên Lam Kim. Tại cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới bên trong, số lượng nhiều nhất dĩ nhiên chính là giai đoạn thứ nhất cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Nhưng lực lượng trung kiên lại là ngưng tụ cực nguyên cốt giai đoạn thứ 2 cao giai cực nguyên thể. Tỷ như nói đạo thiên cát, rất nhiều chuyện đều là Thiên Âm cổ tổ dạng này giai đoạn thứ 2 cao giai cực nguyên sinh mạng thể đi xử lý. Chỉ có bọn hắn xử lý không được dưới tình huống, hắn dạng này giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể mới có thể xuất hiện. Mà tất cả giai đoạn thứ 2 cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều khát vọng có thể ngưng tụ ra cực nguyên huyết, xung kích giai đoạn thứ 3. Nhưng hiện tại bọn hắn đều khuyết thiếu Hải Thần Nguyên Lam Kim bảo vật như vậy, liền xem như đạo thiên các có mạnh đến đâu, cũng không có đầy đủ Hải Thần Nguyên Lam Kim đến bồi dưỡng dưới trướng cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Cho nên, nếu là có thể có cơ hội thu hoạch được Hải Thần Nguyên Lam Kim, bọn hắn tự nhiên muốn không tiếc bất cứ giá nào. Bây giờ, Thiên Hoa cổ tổ nghe nói Tô Diệp phải dùng Hải Thần Nguyên Lam Kim đem đổi lấy Hải Thần Kim, hắn cũng rất ngộ. Nhưng nếu là thật hoàn thành dạng này giao dịch, đối đạo thiên các mà nói, cũng là một chuyện tốt. Chỉ là, hắn cũng không tin tưởng Tô Diệp muốn lấy bao nhiêu Hải Thần Nguyên Lam Kim đến giao dịch Hải Thần Kim. Nếu là số lượng có ít, ý nghĩa cũng không lớn. Hy vọng có thể có 10 khối trở lên a, ta đây mới không coi là được không? Thiên Hoa cổ tổ thầm nghĩ. Sau đó, hắn lại hỏi thăm Tô Diệp, Long Hà cổ tổ, ngươi chuẩn bị dùng một khối Hải Thần Nguyên Lam Kim đổi lấy nhiều ít khối Hải Thần Kim? Chưa hề có cổ tổ tiến hành qua dạng này giao dịch, bởi vậy cũng không có thống nhất giá cả. Tô Diệp trực tiếp mở miệng nói, một vạn khối Hải Thần Kim đổi lấy một khối Hải Thần Nguyên Lam Kim, đây chính là ta cho ra báo giá. Cái giá tiền này cũng là hắn lúc trước cùng bạn hư cổ Long Bá chủ định ra tới giá cả. Bởi vậy, giá cả không thay đổi. Có thể. Thiên Hoa cổ tổ trực tiếp đáp ứng. Tuy nói một vạn khối Hải Thần Kim số lượng cũng không ít, nhưng đạo thiên các nắm giữ lấy không ít tòa Hải Thần Kim quá mạnh, cùng với khắc đào móc con đường. Bởi vậy, đạo thiên các bên trong Hải Thần Kim số lượng dự trữ, số lượng có không ít. Dù là cùng cả tòa Thai Ách Kim Hà so sánh, đạo thiên các thực lực đều cường đại hơn một chút. Có lẽ tại Kim Phong các loại này thế lực trước mặt, Thai Ách Kim Hà là một tòa chân chính tài nguyên bảo địa. Nhưng đối với đạo thiên các mà nói, Thai Ách Kim Hà kỳ thật cũng liền như thế, chỉ là không đáng bọn hắn tốn hao một cái giá lớn tiến hành khai phát mà thôi. Cũng tỉ như nói Huyền Cổ Các, bọn hắn nếu là thật sự bằng lòng, tùy tiện ở giữa liền có thể nhường vô số cổ tổ giáng lâm Thai Ách Kim Hà. Về phần bán danh ngạch, cùng nhường số ít cổ tổ theo Thai Tuyệt Chi Địa rời đi. Chuyện này chẳng qua là Huyền Cổ trong các cái nào đó nhỏ bộ môn nào đó trước cao giai cực nguyên sinh mạng thể muốn tranh chút vốn nguyên mà thôi, còn không vào được Huyền Cổ các cao tầng mắt. Mặt khác, Thai Ách Kim Hà bên trong cũng không có giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Có lẽ đã từng có, nhưng bây giờ không có. Mà đạo thiên các bên trong tồn tại giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, thậm chí còn chưa hết một vị. Bởi vậy có thể thấy được, đạo thiên các là cỡ nào cường đại, bọn hắn tự nhiên không thiếu Hải Thần Kim. Nhưng Hải Thần Nguyên Lam Kim, 10 phần hiếm thấy, liền xem như đạo thiên các cũng rất khó thu thập được quá nhiều Hải Thần Nguyên Lam Kim. Tại Thiên Hoa cổ tổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Diệp lấy ra 1000 khối Hải Thần Kim. Dựa theo vừa mới giao dịch giá cả, nhiều như vậy Hải Thần Nguyên Lam Kim, hắn hoàn toàn có thể theo đạo thiên các nơi này giao dịch tới 1000 vạn khối Hải Thần Kim. Ngươi lại có 1000 khối Hải Thần Nguyên Lam Kim. Thiên Hoa cổ tổ chấn kinh. Hắn ngược lại không phải là không có gặp qua nhiều như vậy Hải Thần Nguyên Lam Kim, mà là hắn biết Long Hà cổ tổ không có gì bối cảnh. Hơn nữa, Long Hà cổ tổ vừa trở thành cao giai cực nguyên sinh mạng thể không đến bao lâu, vậy mà có thể tìm được nhiều như vậy Hải Thần Nguyên Lam Kim. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Phải biết, liền xem như hắn lúc trước vì xung kích giai đoạn thứ 3, cũng hao tốn 10 phần tháng 5 dài đằng đẵng. Thậm chí, hắn một lần đều đã mất đi hy vọng, mong muốn từ bỏ xung kích giai đoạn thứ 3. Long Hà cổ tổ, trong tay của ta trước mắt cũng không có nhiều như vậy hải thần kim. Mà tòa này phân bộ cũng không có nhiều như vậy hải thần kim, ta cần theo tổng bộ nơi đó, xin một bộ phận hải thần kim. Lúc này, Thiên Hoa cổ tổ mở miệng nói. Tốt. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Bá. Sau một khắc, Thiên Hoa cổ tổ biến mất không thấy, mà Tô Diệp ngay tại tòa này đạo thiên các phân bộ chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Thiên Hoa cổ tổ trở về. Đây là 1000 vạn khối hải thần kim. Thiên Hoa cổ tổ cầm một cái đặc thù trang bị, giao cho Tô Diệp. Mà Tô Diệp cũng sẽ 1000 khối hải thần nguyên lam kim, giao cho Thiên Hoa cổ tổ. Song phương cứ như vậy hoàn thành giao dịch. Chương 1584, Cửu Minh cổ uyên. Di tích tử tháp, Thiên Huyết bảo kim. 1. Chương 1584, Cửu Minh cổ uyên. Di tích tử tháp, Thiên Huyết bảo kim. 1. Sau đó, Tô Diệp trực tiếp mang theo 1000 vạn khối hải thần kim, rời đi đạo thiên cát. Mà tại Tô Diệp rời đi về sau, Thiên Hoa cổ tổ bên người xuất hiện từng vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Trong đó còn có 2 vị giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Dù sao, lần này giao dịch số lượng cũng không ít. 1000 khối hải thần nguyên lam kim, hơi hơi chuẩn bị thêm một chút, cũng đủ để đem một vị giai đoạn thứ 2 đỉnh phong cấp độ cao giai cực nguyên sinh mạng thể cưỡng ép tăng lên tới giai đoạn thứ 3. Bởi vậy, phần này giao dịch 10 phần trọng yếu. Cho nên, đạo thiên các mới điều động những này cao giai cực nguyên sinh mạng thể tới. Long Hà cổ tổ rời đi quỷ đều núi. Hắn một cái theo hai tuyệt chi địa đi ra cao giai cực nguyên sinh mạng thể, tại sao có thể có nhiều như vậy hải thần nguyên lam kim? Quả thực thật bất khả tư nghị. Muốn hay không đối Long Hà cổ tổ độc thủ? Không thể. Lần trước Thiên Viên cổ tổ đối Long Hà cổ tổ độc thủ, hơn nữa còn thất bại. Mà khi đó, Long Hà cổ tổ vẫn còn trung giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Sau đó, chúng ta còn trách phạt Thiên Viên cổ tổ. Long Hà cổ tổ có chút không đơn giản, dựa theo hắn nguyên bản trưởng thành quỹ tích đến xem, không thể lại trưởng thành nhanh như vậy. Khả năng duy nhất tính chính là hắn gia nhập cái nào đó thần bí thế lực lớn, đạt được cái kia thế lực lớn vung trồng. Có lẽ lần này chính là cái kia thế lực thần bí làm cái gì nghiên cứu, không nhất định là Long Hà cổ tổ. Chính mình có nhiều như vậy hải thần nguyên lam kim, ta cũng không đề nghị động thủ. Long Hà cổ tổ thật không đơn giản, hắn tại trung giai cực nguyên sinh mạng thể thời điểm cũng đủ để địch nổi cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Mặt khác, hắn lại còn cho ta sinh ra một kia uy hiếp. Coi như hắn không phải chúng ta đối thủ, chỉ khi nào trốn, đối với chúng ta đạo thiên các mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Không cần thiết vì một chút hải thần kim hiện tại liền động thủ. Coi như Long Hà cổ tổ trong tay còn có một số hải thần nguyên lam kim, số lượng khả năng cũng sẽ không quá nhiều. Những này cao giai cực nguyên sinh mạng thể thương nghị một hồi, cuối cùng quyết định vẫn là không đúng Tô Diệp độc thủ. Dù sao, coi như độc thủ cũng không nhất định có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Bởi vậy, không cần thiết độc thủ. Không có động thủ sao? Tô Diệp tại chỗ ở của mình lặng lặng chờ đợi, cũng không có gặp được tập kích. Hiển nhiên, đạo thiên các vẫn là từ bỏ đối với mình độc thủ. Cũng tốt, cứ như vậy, ngày sau còn có thể cùng đạo thiên các tiếp tục giao dịch. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Có đủ nhiều hải thần kim về sau, Tô Diệp lại bắt đầu đem những này hải thần kim dung hợp thành hải thần nguyên lam kim. Cũng không lâu lắm, những này hải thần kim toàn bộ đều biến thành hải thần nguyên lam kim. Nhiều như vậy hải thần nguyên lam kim, đầy đủ ta đem toàn bộ cực nguyên cốt ngưng tụ ra, hơn nữa toàn bộ đều rèn luyện đến cực hạn. Tô Diệp mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó, Tô Diệp tiếp tục khổ tu, tiếp tục ngưng tụ cực nguyên cốt. Bất quá, Long Hà cổ tổ cố này huyễn hóa thân thể, dù sao không phải thật sự thân huyễn hóa thân thể. Bởi vậy, hắn không cần thiết tiến hành cực hạn rèn luyện, chỉ đem cực nguyên cốt ngưng tụ ra liền có thể. Dù sao, ngày sau hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ vứt bỏ Long Hà cổ tổ cố thân thể này. Bởi vậy, giai đoạn trước không cần thiết đầu nhập quá nhiều tài nguyên, bằng không mà nói, liền được không bù mất. Trong bất chi bất giác, hơn ngàn vạn giới nguyên niên đi qua. Lúc này, Tô Diệp đã ngưng tụ ra 310 căn cực nguyên cốt. Hơn nữa, hắn đem mỗi một cây cực nguyên cốt đều rèn luyện tới cực hạn, cũng không còn cách nào tiếp tục rèn luyện. Nhiều như vậy cực nguyên cốt đều rèn luyện tới cực hạn, cũng rốt cục hiện ra không tầm thường uy năng. Ta hiện tại không nói cái khác, chỉ là nhục thân cường độ, liền viễn siêu cùng giai cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Tô Diệp tự tin nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, tùy tiện ở giữa liền có thể đánh bại, thậm chí nghiền ép vạn hư cổ long bá chủ, loại tầng thứ này giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Ta thực lực bây giờ có lẽ đều có thể so sánh những cái kia ngưng tụ mấy trăm dọn, thậm chí là hơn ngàn dọn cực nguyên huyết cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Tô Diệp suy đoán nói. Bất quá, giai đoạn thứ 3 khoảng cách quá lớn. Ngưng tụ 10 vạn dọn cực nguyên huyết cao giai cực nguyên sinh mạng thể, hắn thực lực tự nhiên viễn siêu vừa ngưng tụ cực nguyên huyết cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Cho nên, hắn hiện tại cùng những cường giả kia so sánh, trên lệch vẫn còn rất lớn. Nguyên bản, Tô Diệp dự định tiếp tục tu hành, thẳng đến đem tất cả cực nguyên cốt toàn bộ đều ngưng tụ ra. Nhưng mà, một ngày này, một đạo tin tức tại Kim Phong lĩnh bên trong truyền ra, chấn kinh vô số cổ tổ. Không nghĩ tới tại Kim Phong lĩnh còn có thể nghe được cổ minh huyết long tin tức. Tô Diệp âm thầm giật mình. Căn cứ truyền ra tin tức nhìn, trước đây không lâu, khoảng cách Kim Phong lĩnh không xa một tòa bảo địa, Cửu Minh cổ uyên. Cổ minh huyết long xuất hiện ở nơi đó. Hơn nữa, hắn còn tàn sát đại lượng sinh linh cùng một chút cổ tổ. Mặt khác, cổ minh huyết long còn mở ra một tòa di tích, sông bảo. Trước mắt, tin tức này đã truyền ra. Rất nhiều thế lực đều muốn xử lý cổ minh huyết long. Dù sao, lần này vẫn là cổ tổ bên trong, đứng hàng giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, liền có hơn 10 vị. Cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể, càng là đạt đến trên trăm vị. Phải biết, liền xem như Kim Phong Các, cũng xa xa không có nhiều như vậy cao giai cực nguyên sinh mạng thể a. Tuy nói Kim Phong lĩnh cũng không tính quá mạnh, nhưng cũng không yếu. Có thể nghĩ, các thế lực lớn lần này tổn thất như thế nào chi lớn. Hơn nữa, các thế lực lớn mỗi bồi dưỡng một vị giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, đều phải nỗ lực vô số tài nguyên. Tổn thất một vị, đều sẽ giảm xuống thế lực nội tình. Giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cơ hồ đều là các thế lực lớn cao tầng, thậm chí là thủ lĩnh nhân vật. Kết quả, bọn hắn cứ như vậy vẫn lạc tại Cửu Minh Cổ Uyên, vẫn là bị Cổ Minh Huyết Long đánh giết. Cái này tự nhiên nhường các thế lực lớn 10 phần điên cuồng. Xem ra Cổ Minh Huyết Long thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, vậy mà có thể giết chết nhiều như vậy cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Thậm chí liền giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều bị hắn giết. Tô Diệp Âm thầm giật mình. Rất hiển nhiên, thực lực của hắn tăng lên lại nhanh, cũng so ra kém Cổ Minh Huyết Long tốc độ khôi phục. Hắn hiện tại khẳng định đánh không lại Cổ Minh Huyết Long. Xem ra Cổ Minh Huyết Long thời kỳ đỉnh phong, hẳn là giai đoạn thứ 3 cường giả đỉnh cao. Nói không chừng khoảng cách giai đoạn thứ 4 đều 10 phần tiếp cận. Tô Diệp không khỏi suy đoán nói, hắn cũng không quan tâm Cổ Minh Huyết Long thế nào, mà là hiếu kỳ Cổ Minh Huyết Long xâm nhập tòa kia di tích. Phải biết tại Huyền Cổ lĩnh giới bên trong, cơ hồ không có cái gì di tích có thể được xưng là di tích địa phương, khẳng định rất không bình thường. Bằng không mà nói, nơi nào sẽ bị cao giai cực nguyên sinh mạng thể gọi là di tích. Đi qua nhìn xem xét. Tô Diệp lấy Long Hà cổ tổ thân phận, đi đến Cửu Minh Cổ Uyên, nhìn xem lần này có thể hay không thu hoạch được một chút chỗ tốt. Cửu Minh Cổ Uyên, rất nhiều thế lực đều điều động cao giai cực nguyên sinh mạng thể đến đây. Những thế lực này đều là vượt qua từng tòa lãnh địa thế lực to lớn, cũng không phải là Kim Phong Các, loại này chỉ cực hạn tại một chỗ thế lực. Lúc này, những thế lực này cũng là vì di tích mà đến. Nếu là có cơ hội lời nói, bọn hắn tự nhiên mong muốn thuận tiện xử lý Cổ Minh Huyết Long. Vì thế, mấy vị đỉnh tiêm giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, nhao nhao đều đến nơi này. Mục tiêu của bọn hắn chính là Cổ Minh Huyết Long. Cũng không lâu lắm, Tô Diệp đã tới nơi này. Cửu Minh Cổ Uyên. Tô Diệp tiến vào nơi này, cảm ứng được một chút cổ tổ nhìn trộm. Nhưng những này cổ tổ chỉ là tùy ý dò xét một chút, cũng không có cái gì mục đích. Đối với Cửu Minh Cổ Uyên, Tô Diệp hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn chỉ biết là Cửu Minh Cổ Uyên thỉnh thoảng sẽ dựng dục ra một chút rất có ích lợi bảo vật cùng tài nguyên. Nơi này bị mấy cái thế lực lớn liên thủ nắm trong tay đa số cương vực, không được cái khác cổ tổ tiến đến. Nhưng bởi vì Cổ Minh Huyết Long xuất thủ, điều này sẽ đưa đến mấy cái kia thế lực trực tiếp xuống dốc. Bọn hắn tự nhiên không có cách nào tiếp tục khống chế Cửu Minh Cổ Uyên. Mặt khác, Cửu Minh Cổ Uyên bên trong cũng gặp nguy hiểm, nhưng đồng dạng nguy hiểm cũng không lớn. Chỉ cần cẩn thận một chút, cao giai cực nguyên sinh mạng thể cơ hồ sẽ không vẫn lạc tại nơi này. Nhưng là Cửu Minh Cổ Uyên khu vực hạch tâm liền rất nguy hiểm, cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều rất dễ dàng vẫn lạc. Mà tòa kia di tích ngay tại Cửu Minh Cổ Uyên khu vực hạch tâm, kia là bình thường cao giai cực nguyên sinh mạng thể không cách nào đặt chân khu vực. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp rất nhanh liền bước vào Cửu Minh Cổ Uyên khu vực hạch tâm, hắn xuyên qua một tầng sương mù màu máu khu vực. Những này trong sương mù màu máu ẩn giấu đi một chút cực kỳ nhỏ sinh vật, mỗi một cái sinh vật thực lực đều không kém. Hơn nữa, số lượng có thể xưng vô cùng vô tận, bảo mệnh năng lực cũng rất khủng bố. Nếu là không cẩn thận, liền xem như giai đoạn thứ 2 đỉnh phong cấp độ cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cũng có thể bị gặm ăn mất máu nhục chi thân thể, từ đó vẫn lạc tại nơi này. Chết. Sau một khắc, Tô Diệp bạo phát toàn bộ lực lượng, làm vỡ nát vô số dấu ở trong xương mù màu máu sinh vật, huyết cực ảnh trùng. Những này huyết cực ảnh trùng, căn bản uy hiếp không được hắn. Chương 1584, Cửu Minh Cổ Uyên. Di tích Tử Tháp, Thiên Huyết Bảo Kim. 2, chương 1584, Cửu Minh Cổ Uyên. Di tích Tử Tháp, Thiên Huyết Bảo Kim. 2, chỉ chốc lát sau, hắn liền xuyên qua cái này một mảnh xương mù màu máu khu vực. Về sau, hắn lại xuyên qua cái khác nguy hiểm khu vực, rốt cục đi tới cửa vào di tích chỗ. Lúc này, nơi này đã hội tụ một chút cao giai cực nguyên sinh mạng thể, nhưng tất cả cũng không có đi vào. Đây chính là di tích sao? Tô Diệp nhìn trước mắt một tòa nhập khẩu, thì thào mở miệng nói. Trước mắt di tích, cùng hắn nhận biết bên trong di tích, cũng không giống nhau. Trước kia di tích, đều là các loại thế lực cường đại, hoặc là các cường giả đã từng trô ở giữa trải qua 5 tháng dài đằng đắng diễn biến, liền biến thành di tích. Nhưng là, tòa này di tích, cũng không phải là như thế. Thì ra đây là một tòa giao hội di tích. Tô Diệp bừng tỉnh hiểu ra. Trước khi hắn tới, liền hơi hơi hiểu rõ tòa này di tích tình huống, thuộc về một tòa giao hội di tích. Cũng chính là cùng giao hối kỳ có quan hệ. Cùng một nơi, nếu là vô số lần kinh nghiệm giao hối kỳ, hơn nữa giao hối kỳ năng lượng ẩn chứa đủ cường đại lời nói, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, như vậy tại 5 tháng dài đằng đẵng về sau, liền có khả năng hình thành một tòa thiên nhiên di tích. Dạng này di tích là thiên nhiên hình thành, có thể bày biện ra các loại hình thái không cách nào dự đoán. Nhưng trên thực tế, đa số giao hối kỳ đều là không cố định, mà hư sơn lĩnh cùng tiệt đoạn kim sơn thông đạo cũng không thuộc về giao hối kỳ, chỉ có thể coi là một đầu giao hội khe hở. Giờ phút này, Cửu Minh Cổ Uyên khu vực hạch tâm tòa này di tích liền hiện ra cổ quái tử tháp bộ dáng. Tòa này cổ quái tử tháp không có bất kỳ cái gì ngoại lực tạo nên vết tích, hơn nữa 10 phần khổng lồ. Một nửa tại Huyền Cổ lĩnh giới, một nửa khác lại bước vào nơi chưa biết, hẳn là Huyền Cổ lĩnh giới bên ngoài nào đó cái địa phương. Căn cứ tình báo đến xem, Cổ Minh Huyết Long mục tiêu chính là chỗ này. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết nơi này sẽ hình thành di tích? Tô Diệp ở trong lòng suy đoán nói, chân tướng chỉ sợ sẽ là như thế. Có lẽ tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước đó, nơi này liền có hình thành di tích dấu hiệu. Bởi vậy, phá vỡ phong ấn, khôi phục thực lực về sau, Cổ Minh Huyết Long liền lập tức đến nơi này. Hắn đoán chừng cũng không nghĩ đến, nơi này vậy mà thật tạo thành một tòa di tích. Trên thực tế, Di tích hình thành về sau là rất khó bị phát hiện, cần sử dụng đặc thù phương pháp xử lý, dẫn đạo năng lượng. Sau đó mới có thể đem di tích hoàn toàn hiện hình. Về sau, toàn này di tích liền sẽ hóa thành bảo địa, chân chính vĩnh cửu tồn tại. Mà huyền cổ lĩnh giới bên trong liền có dạng này di tích bảo địa. Thậm chí có thế lực cường đại liền lấy di tích bảo địa xem như tổng bộ, tùy tiện ở giữa liền có thể bước vào huyền cổ lĩnh giới bên ngoài địa phương. Bá. Lúc này, từng vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể nhao nhao tiến vào bên trong. Mà Tô Diệp không chút do dự, cũng trực tiếp tiến vào. Tiến vào tòa này di tích tử tháp về sau, Tô Diệp tiếp thụ lấy một chút tin tức, hiểu rõ tòa này tử tháp tình báo. Tòa này tử tháp hết thảy có tầng 18, mà huyền cổ lĩnh giới nội bộ hết thảy có cửu tầng. Huyền cổ lĩnh giới bên ngoài địa phương cũng có cửu tầng. Tòa này tử tháp là một tòa di tích bảo tháp, thiên nhiên hình thành. Bởi vậy, cũng không tồn tại cái gì khảo hạch. Nhưng cao giai cực nguyên sinh mạng thể nhóm mong muốn theo di tích bảo tháp bên trong đạt được lợi ích, lại cần đạt được di tích tử tháp tán thành. Cái gọi là tán thành chính là muốn đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn. Tỷ như nói, tầng thứ nhất di tích tử tháp yêu cầu chính là huyết nhục chi khu đến đạt tới trình độ nhất định mới phù hợp tiêu chuẩn. Bởi vì tầng thứ nhất cũng không lớn, bởi vậy đông đảo cao giai cực nguyên sinh mạng thể lại tới đây về sau lẫn nhau đều có thể nhìn thấy. Nhưng Tô Diệp cũng không có nhìn thấy cổ minh huyết long, hiển nhiên cổ minh huyết long cũng không tại tầng thứ nhất, mà là đi đến tầng cao hơn. Cổ minh huyết long tên kia cũng không ở chỗ này. Một vị đỉnh tiêm giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể không khỏi hừ lạnh nói. Tô Diệp nhìn một chút đối phương, rất nhanh liền biết vị này cao giai cực nguyên sinh mạng thể đến tột cùng là ai. Hắn là huyền cổ các tinh hải cổ tổ, cũng là một vị danh chấn huyền cổ lĩnh giới cường đại cổ tổ. Hắn cách giai đoạn thứ 4 vô cùng tiếp cận, được vinh dự có khả năng nhất bước vào tới giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể một trong. Liền xem như tại Kim Phong lĩnh bên trong, tinh hải cổ tổ danh khí đều không thấp. Hơn nữa, huyền cổ trong các bộ liền có một phần cực nguyên huyết bảng danh sách. Đây là lấy giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể thực lực phân ra tới bảng danh sách, cũng đã nhận được đông đảo thế lực tán thành. Trong đó, tinh hải cổ tổ đứng hàng hạng 6, mà toàn bộ bảng danh sách chỉ có thể xếp vào 100 tên, có thể thấy được tinh hải cổ tổ thực lực là cỡ nào cường đại. Mà lần này kế hoạch cũng là lấy tinh hải cổ tổ cầm đầu, đối cổ minh huyết long triển khai truy sát. Cổ minh huyết long cũng không có đứng hàng cực nguyên huyết bảng danh sách. Bởi vậy, hắn thực lực khẳng định không bằng tinh hải cổ tổ. Ta trước tiến vào tầng thứ 2A. Sau một khắc, tinh hải cổ tổ vừa bước một bước vào tới một vòng ánh sáng bên trong. Trong chốc lát, một con số hiện ra. Tinh hải cổ tổ cũng không biết cái số này rốt cuộc có gì ý nghĩa, nhưng biểu hiện số liệu này về sau, một khối huyết sắc tảng đá hiện lên đi ra, trực tiếp rơi vào tinh hải cổ tổ trong tay. Thiên huyết bảo kim. Tinh hải cổ tổ sắc mặt giật mình. Tòa này di tích tử tháp, vậy mà tùy tiện liền đưa tới một khối thiên huyết bảo kim. Tòa này tử tháp không phải di tích sao, làm sao lại đưa bảo vật? Một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể có chút nghi ngờ nói. Nói nhảm, di tích làm sao lại không cách nào cung cấp bảo vật? Tòa này di tích là giao hối kỳ kinh nghiệm vô số tuế nguyệt, cuối cùng diễn hóa đản sinh. Sinh ra lúc liền sẽ đem nguyên bản giao hội bên trong một chút tài nguyên thu nạp tới. Cửu Minh của Uyên bản thân liền có thiên huyết bảo kim loại này tài nguyên, chỉ có điều rất khó tìm, thậm chí bị cho rằng đã tuyệt tích. Nhưng loại bảo vật này khẳng định vẫn là tồn tại, mà tòa này di tích tử tháp nội bộ liền có loại bảo vật này. Tinh hải cổ tổ thu được một khối thiên huyết bảo kim sau, trực tiếp liền bị chuyển tống tới tầng thứ 2. Thiên huyết bảo kim. Tô Diệp mơ hồ trong đó nghe nói qua món bảo vật này, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều. Dù sao hắn mới trở thành cao giai cực nguyên sinh mạng thể không bao lâu, hơn nữa hắn thường xuyên bế quan, rất ít tham dự cao giai cực nguyên sinh mạng thể ở giữa giao lưu, cho nên rất nhiều bảo vật hắn không nhất định đều hiểu. Nhưng rất nhanh hắn liền theo cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể nơi đó biết được thiên huyết bảo kim tác dụng. Cái kia chính là tăng cường huyết nhục chi khu. Loại này tăng cường là tăng cường nhục thân lực lượng. Nếu là có đủ nhiều thiên huyết bảo kim, nhục thân tiềm lực không đủ cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều sẽ đạt được đền bù. Hơn nữa, thiên huyết bảo kim là được công nhận thích hợp nhất dùng để tăng lên cực nguyên chi thể bảo vật. Một khối thiên huyết bảo kim liền có thể tùy tiện đem lên thừa cực nguyên chi thể, theo nhập môn cảnh giới tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được thiên huyết bảo kim giá trị cao bậc nào. Bá. Rất nhanh lại có một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể đứng ở vòng sáng bên trong. Vị này cao giai cực nguyên sinh mạng thể đại khái ngưng tụ hơn 10 giọt cực nguyên huyết, hiển nhiên là mới đột phá tới giai đoạn thứ 3 không đến bao lâu. 09. Lúc này một con số xuất hiện. Ngay sau đó, vị này cao giai cực nguyên sinh mạng thể lộ ra thần sắc thất vọng, hiển nhiên không có đạt tới tiêu chuẩn. Hoa. Sau một khắc, vị này cao giai cực nguyên sinh mạng thể trực tiếp bị di tích tử tháp đá ra đi. Mà đông đảo cao giai cực nguyên sinh mạng thể lúc này cũng vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao bọn hắn cũng không muốn tại tầng thứ nhất liền bị đá ra ngoài a. Rất nhanh, một vị lại một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể nhao nhao tiến hành kiểm tra. Trong đó tiếp cận một nửa cao giai cực nguyên sinh mạng thể tại kiểm tra về sau, vậy mà đều không đạt được di tích tử tháp kiểm tra tiêu chuẩn, trực tiếp bị đá đi ra ngoài. Có lẽ bọn hắn tại ngoại giới là vô số cổ tổ nhóm ngưỡng vọng tồn tại, nhưng ở nơi này lại bất lực. Một khi bị đá đi ra ngoài, liền xem như đỉnh tiêm giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể cũng căn bản không cách nào phản kháng. Có lẽ chỉ có trở thành giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, bọn hắn mới có thể chống lại di tích tử tháp uy tắc. Mà đông đảo cao giai cực nguyên sinh mạng thể cũng thăm dò rõ ràng di tích tử tháp kiểm tra tiêu chuẩn. Chỉ cần kiểm tra số liệu đạt tới 2 điểm trở lên, liền có thể thông qua được. Mà đa số cao giai cực nguyên sinh mạng thể số liệu chỉ có 1 điểm ấy, rất nhanh liền bị đá đi ra ngoài. Mấu chốt chính là, có chút thực lực yếu kém giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, phù hợp tiêu chuẩn. Có thể một chút đỉnh tiêm giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, lại bị đá ra đi. Rất hiển nhiên, số liệu này cũng không phải là căn cứ tu vi đến định, hẳn là căn cứ huyết nục chi khu tiềm lực đến xác định số lượng. Tô Diệp không khỏi suy đoán nói, dù sao, tầng thứ nhất chính là kiểm tra huyết nục thân thể, đã không phải dựa theo tu vi đến định, kia tỷ lệ lớn chính là căn cứ huyết nục chi khu tiềm lực cuối cùng đánh giá. Tiềm lực không được, coi như tu vi lại cao hơn, cũng không bị di tích tử tháp tán thành, tự nhiên sẽ bị đá ra ngoài. Rốt cục, đến tiên Tô Diệp đi lên, hắn đứng ở vòng sáng bên trong. Sau một khắc, số liệu rất nhanh liền hiện lên đi ra. 49. Nhìn thấy số liệu này, tất cả cao giai cực nguyên sinh mạng thể, tất cả đều chấn kinh. Chương 1585, cực nguyên huyết tiên quả. Đại thừa cực nguyên thể. 1. Chương 1585, cực nguyên huyết tiên quả. Đại thừa cực nguyên thể. 1. Phải biết, trước đó tốt nhất số liệu cũng mới tiếp cận 4 điểm A mà Tô Diệp trực tiếp đem cái này số lượng tăng lên tới 49. Điều này đại biểu lấy Tô Diệp huyết nhục thân thể tiềm lực viễn siêu cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Mà Tô Diệp chính mình cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Long Hà cổ tổ cổ này huyễn hóa thân thể nhục thân tiềm lực, so ở đây cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cao hơn ra rất nhiều a. Tô Diệp thầm nghĩ, nếu là hắn chân thân tới kiểm tra, chỉ số tất nhiên sẽ càng thêm khoa trương. Dù sao, hắn không có tại Long Hà cổ tổ cổ này huyễn hóa trên thân thể, đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Bởi vậy, huyết nhục chi khu tiềm lực còn rất có hạn, không bằng bản thể. Lúc này, di tích tử tháp cũng cho Tô Diệp một khối thiên huyết bảo kim. Cũng là thiên huyết bảo kim. Xem ra nơi này đông đảo cao giai cực nguyên sinh mạng thể, lấy được bảo vật, trên cơ bản đều là thiên huyết bảo kim. Di tích tử tháp bên trong thiên huyết bảo kim, số lượng chỉ sợ có rất nhiều a. Tô Diệp thầm nghĩ. Hoa. Sau đó, Tô Diệp bị truyền tống tới di tích tử tháp tầng thứ 2. Tiến vào tầng thứ 2 về sau, Tô Diệp thu được di tích tử tháp một chút tin tức, biết được tầng thứ 2 tình huống. Tại di tích tử tháp tầng thứ 2, mong muốn đạt được lợi ích, nhất định phải diễn hóa ra một loại sinh mệnh. Mặt khác, diễn hóa ra tới sinh mệnh, nhất định phải đạt tới di tích tử tháp tiêu chuẩn, về sau mới có thể đạt được lợi ích. Tầng thứ 2 diện tích so tầng thứ nhất lớn hơn rất nhiều, nhưng đối với cao giai cực nguyên sinh mạng thể mà nói, điểm này diện tích vẫn như cũng không tính là gì. Ông. Lúc này, một giọt máu rơi vào Tô Diệp trước mắt. Cực nguyên huyết. Tô Diệp âm thầm kinh ngạc. Di tích tử tháp cho hắn một giọt cực nguyên huyết, nhường hắn lợi dụng giọt này cực nguyên huyết đến diễn hóa ra một loại sinh mệnh. Sau đó, hắn phát hiện mỗi một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều thu được một giọt cực nguyên huyết. Bọn hắn đều cần lợi dụng một giọt này cực nguyên huyết đến diễn hóa ra một loại phù hợp tiêu chuẩn sinh vật. Mấu chốt chính là, cụ thể tiêu chuẩn gì, bọn hắn hoàn toàn cũng không rõ ràng. Mà cực nguyên huyết là sẽ hao hết, một khi hao hết, mong muốn lại diễn hóa sinh vật liền không làm được. Cũng may không có thời gian hạn chế, bởi vậy, đông đảo cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều tại chăm chú tự hỏi. Đột nhiên, một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể phá vỡ thân thể của mình, lấy ra giọt giọt cực nguyên huyết. Ngược lại cũng không nói không cho phép dùng chính mình cực nguyên huyết, không ngại thử một lần. Nhưng mà, cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể cũng không có làm như vậy. Dù sao, hắn nếu là thành công, cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể khẳng định sẽ làm theo. Nhưng ở này trước đó, bọn hắn chỉ có thể quan sát. Chỉ thấy vị này cao giai cực nguyên sinh mạng thể điên cuồng dùng giọt giọt cực nguyên huyết tiến hành các loại diễn hóa. Vô dụng thời gian quá dài, hắn liền thành công diễn hóa ra một loại sinh vật. Thất bại. Nhưng mà, vị này cao giai cực nguyên sinh mạng thể lại nhíu mày. Sau đó, hắn lại thử rất nhiều lần, nhưng đều không có bị di tích tử tháp tán thành. Lúc này, Tinh Hải cổ tổ cười lạnh nói, không cần uổng phí hết chính mình cực nguyên huyết. Những này cực nguyên huyết bên trong ẩn chứa di tích tử tháp bản nguyên khí tức, thuộc về đặc thù cải tạo cực nguyên huyết. Dùng loại này cực nguyên huyết diễn hóa ra tới sinh mệnh, mới có thể xúc tiến di tích tử tháp trưởng thành. Mà tự thân các ngươi cực nguyên huyết, căn bản liền không có loại tác dụng này. Thì ra là thế. Đông đảo cao giai cực nguyên sinh mạng thể bừng tỉnh hiểu ra. Hiển nhiên, mong muốn gian lận, đó là không có khả năng. Sau đó, cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể liền lợi dụng di tích tử tháp cho kia một giọt cực nguyên huyết, bắt đầu diễn hóa sinh vật. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết rõ trôi qua bao lâu. Đột nhiên, một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể trực tiếp bị đá đi ra ngoài. Hóa ra là hắn cực nguyên huyết đã hao hết. Bởi vậy, hắn mới bị di tích tử tháp phán định thất bại, trực tiếp đá ra đi. Cái này nhường cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể biến càng thêm cẩn thận, không dám tùy tiện tiêu hao một giọt này cực nguyên huyết. Tô Diệp cũng là lòng tin 10 phần, nhưng hắn cảm thấy diễn hóa ra tới sinh vật, nếu là vượt rất xa tiêu chuẩn, theo di tích tử tháp bên trong lấy được chỗ tốt, có thể hay không càng nhiều hơn một chút. Nếu là thật sự như thế, hắn liền phải nghĩ biện pháp diễn hóa ra ưu tú hơn sinh vật. Không bằng tại ngoại giới huyễn hóa ra một giọt này cực nguyên huyết, sau đó lại chậm rãi nghiên cứu một giọt này cực nguyên huyết, từ đó diễn hóa cùng sáng tạo ra tốt hơn sinh vật. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn cứ làm như vậy. Chỉ chốc lát sau, hắn ngay tại ngoại giới huyễn hóa ra một giọt này cực nguyên huyết. Sau đó, hắn toàn bộ thân hình trực tiếp tiến vào một giọt này cực nguyên huyết bên trong, quan sát cùng lĩnh hội một giọt này cực nguyên huyết. Chỉ cần không phá hư một giọt này cực nguyên huyết, như vậy huyễn hóa ra tới cực nguyên huyết cũng sẽ không biến mất, đủ để cho Tô Diệp một mực nghiên cứu. Không lâu sau đó, có cao giai cực nguyên sinh mạng thể thành công. Chính là nơi này thực lực mạnh nhất Tinh Hải cổ tổ. Mà Tinh Hải cổ tổ sáng tạo ra sinh vật, trực tiếp bị di tích tử tháp Nazi đi, không cách nào làm cho cái khác cổ tổ nhóm tiến hành nghiên cứu. Mà giờ khắc này, Tô Diệp đã có thể trong nháy mắt sáng tạo ra phù hợp tiêu chuẩn sinh vật. Nhưng hắn mong muốn sáng tạo tốt hơn sinh vật, bởi vậy cũng không đội mà đi diễn hóa sáng tạo. Trong nháy mắt, lại một đoạn thời gian đi qua. Một chút cao giai cực nguyên sinh mạng thể đã bị đá ra ngoài. Một số khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể thì diễn hóa thành công, thu hoạch được ban thưởng về sau, trực tiếp tiến vào di tích tử tháp tầng thứ 3. Mà chính như Tô Diệp phỏng đoán như thế, mỗi một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể lấy được ban thưởng cũng không giống nhau. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Nơi này cao giai cực nguyên sinh mệnh, ngoại trừ mới tiến tới bên ngoài, cái khác toàn bộ đều rời đi. Mà lúc này, Tô Diệp rốt cục bắt đầu diễn hóa sáng tạo ra. Ông hắn lợi dụng di tích tử tháp tầng thứ 2 một giọt này cực nguyên huyết, bắt đầu diễn hóa sinh vật. Với hắn mà nói, chẳng có khác gì. Hắn hiểu rất rõ một giọt này cực nguyên huyết tuyệt đối có thể diễn hóa ra viễn siêu di tích tử tháp khảo hạch tiêu chuẩn sinh vật cường đại. Thời gian từng chút trôi qua. Chương 1585, cực nguyên huyết tiến quả. Đại thừa cực nguyên thể. 2, chương 1585, cực nguyên huyết tiến quả. Đại thừa cực nguyên thể. 2, không có đi qua thời gian quá dài, một đầu khí tức cường đại sinh vật liền bị Tô Diệp diễn hóa đi ra. Con sinh vật này, cùng loại với hình người, bề ngoài là một đầu màu tím sậm cự viên. Đương nhiên, bề ngoài kỳ thật cũng không có ý nghĩa, chân chính trọng yếu là huyết mạch cùng tiềm lực. Thành công. Lúc này, Tô Diệp lặng lặng chờ đợi, di tích tử tháp đối con sinh vật này kiểm tra. Ông. Sau một lát, một đạo quang mang bao phủ con sinh vật này, trực tiếp đem nó mang đi. Điều này đại biểu lấy, Tô Diệp sáng tạo sinh vật phù hợp di tích tử tháp tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, thuộc về Tô Diệp ban thưởng cũng xuất hiện. Bá. Một quả trái cây màu đỏ ngòm xuất hiện ở Tô Diệp trong tay. Mà lúc này, cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể ánh mắt cũng trong nháy mắt nhìn lại. Cực nguyên huyết tiến quả. Trời ạ, tầng thứ 2 di tích tử tháp, vậy mà lại có dạng này độ tốt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể, nhịn không được hoảng sợ nói. Cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể cũng đều cảm giác 10 phần chấn kinh. Dù sao, đây chính là cực nguyên huyết tiên quả, cũng không phải là bảo vật bình thường. Một quả cực nguyên huyết tiên quả, liền có thể cam đoan giai đoạn thứ 2 đỉnh phong cấp độ cao giai cực nguyên sinh mạng thể, 100% có thể đột phá tới giai đoạn thứ 3, ngưng tụ ra cực nguyên huyết. Nói cách khác, một quả cực nguyên huyết tiên quả, liền có thể sáng lập một vị giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Tại nguyên cổ linh giới, không biết bao nhiêu cổ tổ, một mực bị vây ở giai đoạn thứ 2, thật lâu không cách nào đột phá. Có thể nghĩ, cực nguyên huyết tiên quả đối bọn hắn mà nói, trọng yếu bậc nào. Mặt khác, cực nguyên huyết tiên quả còn có thể trợ giúp giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, duy nhất một lần ngưng tụ ra mấy trăm giọt cực nguyên huyết, thậm chí hơn ngàn giọt cực nguyên huyết, đủ để tăng lên một mảng lớn thực lực. So sánh với cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể, tại tầng thứ 2 lấy được chỗ tốt, Tô Diệp lấy được chỗ tốt, không thể nghi ngờ là chân quý nhất. Quả nhiên, ta diễn hóa sáng tạo ra sinh vật, hẳn là tiềm lực cao nhất, giá trị cũng là lớn nhất. Cho nên di tích tử tháp cho ta chỗ tốt cũng là cao nhất. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, tuy nói cực nguyên huyết tiên quả, đối với hắn hiện tại mà nói, cũng không có tác dụng gì. Có thể chờ hắn xung kích giai đoạn thứ 3, hoặc là tại giai đoạn thứ 3 bên trong tu hành thời điểm, món bảo vật này liền có thể tiết kiệm 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu. Ông. Sau một khắc, một đạo quang trụ giáng lâm, trực tiếp đem Tô Diệp chuyển tống tới di tích tử tháp tầng thứ 3. Trong tầng thứ 2, chỉ để lại những cái kia cao giai cực nguyên sinh mệnh hâm mộ ánh mắt. Di tích tử tháp tầng thứ 3. Tô Diệp vừa đến nơi đây, liền thấy Cổ Minh Huyết Long cùng Tinh Hải Cổ Tổ bọn người. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng không có động thủ. Cái này khiến Tô Diệp cảm giác có chút kỳ quái. Dù sao, Tinh Hải Cổ Tổ mục đích tới nơi này chính là vì chém giết Cổ Minh Huyết Long a. Cổ Minh Huyết Long nhìn thoáng qua Tô Diệp, cũng không có nhận ra. Dù sao, Tô Diệp hiện tại là Long Hà Cổ Tổ biến hóa thân thể, cùng chân thân so sánh, hoàn toàn không có một chút chỗ tương tự. Trừ phi Tô Diệp ra tay, mới có thể bị Cổ Minh Huyết Long nhìn ra. Đi vào tầng thứ 3 về sau, di tích tử tháp cho Tô Diệp một chút tin tức, nhường hắn hiểu rõ tầng thứ 3 tình huống. Mong muốn tại tầng thứ 3 thu hoạch được di tích tử tháp chỗ tốt, nhất định phải hoàn thiện một trường cực nguyên đồ. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không cần hoàn toàn hoàn thiện, chỉ cần hoàn thiện về sau đạt tới di tích tử tháp tiêu chuẩn, liền có thể đạt được lợi ích. Cực nguyên đồ. Tô Diệp có chút ngộng, hắn hoàn toàn không biết rõ vật này. Vị này cổ tổ, cực nguyên đồ là cái gì? Lúc này, Tô Diệp hỏi thăm một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Ngươi cũng bước vào giai đoạn thứ 2, còn không biết cực nguyên đồ. Chẳng lẽ, ngươi là tán tu? Vị yêu cao giai cực nguyên sinh mạng thể kinh ngạc nói. Bất quá, hắn vẫn là trả lời Tô Diệp, cực nguyên đồ là tự nhiên dựng dục ra tới một loại đồ vật, chúng ta đem nó xưng là cực nguyên đồ. Nhưng dựng dục ra tới cực nguyên đồ, trên cơ bản đều là không trọn vẹn. Hơn nữa trên cơ bản cũng chỉ có di tích bên trong mới có thể dựng dục ra cực nguyên đồ, mà cực nguyên đồ đối với các thế lực lớn mà nói giá trị rất cao. Tỷ như nói những cái kia cực nguyên chi thể bí thuật trên thực tế chính là những cái kia cường đại cổ tổ theo không chọn vẹn cực nguyên đồ bên trong lĩnh ngộ cùng sáng tạo ra. Nếu không chỉ là bằng vào chúng ta năng lực của mình mong muốn sáng tạo ra một môn cực nguyên chi thể bí thuật, cho dù là tầm thường cực nguyên chi thể bí thuật độ khó cũng 10 phần to lớn. Thì ra là thế. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Trước đó hắn thật đúng là coi là cực nguyên chi thể bí thuật là một ít tồn tại cường đại chống rông sáng tạo ra, không nghĩ tới lại là theo cực nguyên đồ bên trong lĩnh ngộ ra tới. Sau đó, Tô Diệp thông qua trò chuyện biết được, nếu là theo cực nguyên đồ bên trong hơi hơi lĩnh ngộ một vài thứ, liền có thể sáng tạo ra tầm thường cực nguyên chi thể bí thuật. Nếu là lĩnh ngộ năm thành ảo diệu, liền có thể sáng tạo ra thượng thừa cực nguyên chi thể bí thuật. Có người hoàn toàn hoàn thiện qua cực nguyên đồ sao? Lúc này, Tô Diệp dò hỏi. Hẳn là có a. Vị yêu cao giai cực nguyên sinh mạng thể thuận miệng nói rằng, tỉ như nói, huyền cổ trong các, liền có một chương hoàn chỉnh cực nguyên đồ. Nhưng chỉ có huyền cổ các tổng bộ các chủ mới có thể xem lĩnh hội. Một chương hoàn chỉnh cực nguyên đồ, có thể từ trong đó lĩnh ngộ cùng sáng tạo ra, siêu việt thượng thừa cực nguyên thể đại thừa cực nguyên thể. Nhưng đại thừa cực nguyên thể tu luyện yêu cầu quá mức hà khắc rồi, coi như sáng tạo ra tới, cũng không nhất định có người có thể luyện thành. Tối thiểu nhất, ta là chưa nghe nói qua ai đã luyện thành đại thừa cực nguyên thể. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, có lẽ có một chút thần bí cổ tổ đã luyện thành, nhưng lại cũng không có nói ra đến. Đại thừa cực nguyên thể. Nghe đến đó, Tô Diệp có chút động tâm rồi. Nhưng hắn đã luyện thành thượng thừa cực nguyên chi thể, còn có thể đi tu luyện đại thừa cực nguyên thể sao? Sau đó, Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, coi như hiện tại ta không có cách nào luyện thành, nhưng ta có thể luyện hóa ra, còn không có tu luyện đủ cực chi thể bản thể. Sau đó ta lấy cố kia luyện hóa thân thể, xem như thứ nhất bản thể, bắt đầu tu hành. Chờ tu luyện tới bây giờ cảnh giới này, lại đem cái khác luyện hóa thân thể thay đổi rơi liền có thể. Chương 1586, không chọn vẹn cực nguyên đồ. Bước vào tầng thứ tư. Một, chương 1586, không chọn vẹn cực nguyên đồ. Bước vào tầng thứ tư. Một, đương nhiên, tất cả điều kiện tiên quyết là hắn có thể thu hoạch được hoàn chỉnh cực nguyên đồ. Tại trước kia, hắn là tuyệt đối không có khả năng thu hoạch được hoàn chỉnh cực nguyên đồ. Nhưng bây giờ, tòa này di tích tử tháp bên trong liền nắm giữ không chọn vẹn cực nguyên đồ. Nếu là có thể hoàn toàn hoàn thiện lời nói, hắn mong muốn sáng tạo một môn đại thừa cực nguyên thể, liền có hy vọng. Bất kể nói thế nào, trước tiên cần phải thử một lần. Ông. Sau một lát, một phần không chọn vẹn cực nguyên đồ hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp dung nhập vào hắn cực nguyên ý chí bên trong. Nhiều Tô Diệp bắt đầu ở tầng thứ ba lĩnh ngộ hoàn thiện. Chỉ là không chọn vẹn cực nguyên đồ một bộ phận, ước chừng chỉ có 1/9. Tô Diệp cao mày nói. Rất hiển nhiên, liền xem như di tích tử tháp, cũng không có một lần tính cho hắn toàn bộ không chọn vẹn cực nguyên đồ, chỉ cấp 1/9. Mấu chốt chính là, hắn không cách nào theo cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể nơi đó thu hoạch được không chọn vẹn cực nguyên đồ những bộ phận khác. Bởi vì không chọn vẹn cực nguyên đồ ẩn chứa di tích tử tháp khí tức, hoàn toàn dung nhập cực nguyên ý chí, không cách nào lại truyền thụ cho cái khác cổ tổ. Hy vọng về sau có thể thu hoạch được càng nhiều không chọn vẹn cực nguyên đồ a. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn tìm một vị trí, bắt đầu nghiên cứu cái này 1/9 không chọn vẹn cực nguyên đồ. Về phần cổ Minh Huyết Long cùng Tinh Hải cổ tổ, bọn hắn vì sao không có sinh ra xung đột? Tô Diệp theo vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, cũng biết tới một chút nguyên nhân. Thì ra, Tinh Hải cổ tổ vừa tiến vào nơi này thời điểm, hoàn toàn chính xác cùng cổ Minh Huyết Long trong nháy mắt bạo phát xung đột. Nhưng vừa mới động thủ, liền đưa tới di tích tử tháp chấn áp, kém một chút bị đá đi ra ngoài. Về sau, Tinh Hải cổ tổ liền không có động thủ. Dù sao, đối với Tinh Hải cổ tổ mà nói, di tích tử tháp chỗ tốt cũng là không thể khinh thường. Có lẽ mấy tầng trước ban thưởng coi như đồng dạng, nhưng tiến vào tầng cao hơn về sau, chỗ tốt cũng biết càng lúc càng lớn. Nói không chừng hắn có thể thu hoạch được, đối với hắn có sự giúp đỡ to lớn hy hữu tài nguyên. Bởi vậy, hắn cũng không muốn hiện tại thì rời đi. Theo thời gian trôi qua, tiến vào di tích tử tháp tầng thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, biến càng ngày càng nhiều. Nhưng tiến vào di tích tử tháp tầng thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, trước mắt còn không có một cái. Dù sao, di tích tử tháp xuất hiện thời gian còn rất ngắn. Bởi vậy, đông đảo cổ tổ nhóm đều không có đem không chọn vẹn cực nguyên đồ hoàn thiện tới phù hợp di tích tử tháp tiêu chuẩn. Cực nguyên đồ quả thực quá huyền ảo, mong muốn hoàn thiện, độ khó quá lớn. Tô Diệp cao mày nói, liền xem như giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, mong muốn hoàn thiện cái này 1/9 không chọn vẹn cực nguyên đồ, cũng cơ hồ làm không được. Nhiều lắm là chỉ có thể hoàn thiện một chút xíu. Dựa vào từng vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể, hoàn thiện đi ra một chút xíu, cuối cùng mới có hy vọng hoàn toàn hoàn thiện một chương cực nguyên đồ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái nào đó thế lực lớn thu được không chọn vẹn cực nguyên đồ truyền thừa, có thể tùy ý cho giới chương cao giai cực nguyên sinh mạng thể tiến hành lĩnh hội cùng hoàn thiện. Mà di tích tử tháp bên trong, cùng loại này ước hẹn buộc không chọn vẹn cực nguyên đồ, bọn hắn nhưng không có biện pháp lẫn nhau giao lưu tâm đắc. Cho nên, bọn hắn tự nhiên không có cách nào cùng cái khác cổ tổ tiến hành giao lưu luận đạo. Bất quá, di tích tử tháp bên trong thật là có khả năng dựng dục ra hoàn chỉnh cực nguyên đồ. Chỉ cần từng vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể tới đây hoàn thiện cực nguyên đồ liền có thể. Luôn có hoàn toàn hoàn thiện ngày đó. Có lẽ, đợi đến hoàn thiện thành công, chỉ sợ sẽ có tồn tại hết sức mạnh tới đây tiến hành cướp đoạt ta. Thậm chí trực tiếp công phá di tích tử tháp cũng rất có thể. Dù sao, di tích bị chiếm cứ ví dụ không phải tại số ít. Huyền cổ linh giới bên trong có chút thế lực cường đại, càng là lấy một tòa di tích xem như tổng bộ. Những vật này khoảng cách ta quá xa, vẫn là trước hoàn thiện cái này 1/ không chọn vẹn cực nguyên đồ a. Tô Diệp thầm nghĩ. Ngay từ đầu, Tô Diệp đối với chương này không chọn vẹn cực nguyên đồ cũng là vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết nên như thế nào hoàn thiện. Nhưng thời gian dần qua, hắn ngộ ra được một chút đồ vật, cũng có một chút cảm ngộ. Theo cảm ngộ càng ngày càng nhiều, hắn thời gian dần trôi qua, liền có một chút phương hướng. Nhưng cho dù là nắm giữ phương hướng, mong muốn nghiên cứu ra một chút ảo diệu, cũng là muôn vàn khó khăn. Mà một ngày này, Tô Diệp rốt cục hiểu rõ, liền xem như hắn chỉ là dựa vào một người chậm rãi lĩnh ngộ lời nói, vĩnh viễn cũng không có khả năng hoàn toàn hoàn thiện cái này 1/9 không chọn vẹn cực nguyên đồ. Chớ nói chi là hoàn toàn hoàn thiện cả chương cực nguyên đồ. Hắn mong muốn dựa vào chính mình một người, liền hoàn thiện chương này cực nguyên đồ, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, lấy thân thử nghiệm. Cái gọi là lấy thân thử nghiệm, chính là chính hắn đi tu luyện cái này một chương không chọn vẹn cực nguyên đồ. Thông qua tu hành, hắn liền có thể cấp tốc tìm ra trong đó thiếu hụt, sau đó từng bước tiến hành hoàn thiện. Như vậy, hắn hoàn thiện hiệu suất liền có thể tăng lên rất nhiều lần. Nhưng mà, tu luyện không chọn vẹn cực nguyên đồ, nó hậu quả như thế nào nghiêm trọng, khẳng định sẽ đem thân thể của mình biến thủng trăm ngàn lỗ. Bất luận một vị nào thực lực cường đại cao dài cực nguyên sinh mạng thể, cũng không dám như thế đi làm. Chỉ sợ những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn, cũng không có biện pháp nhường một đám cao dài cực nguyên sinh mạng thể hy sinh chính mình tính mệnh đi hoàn thiện cực nguyên đồ a. Cho nên, bọn hắn không cách nào sử dụng biện pháp này, nhưng ta có thể thử một lần. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Ngược lại, hắn huyễn hóa thân thể coi như hủy đi, lần nữa huyễn hóa ra đến là được rồi, hoàn toàn không sợ hy sinh. Liên dùng biện pháp này thử một lần. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói. Đương nhiên, nghiên cứu của hắn không thể lại ở chỗ này tiến hành. Nơi này có đông đảo cao giai cực nguyên sinh mạng thể, hắn cũng không cách nào che giấu mình. Thế là, Tô Diệp ngay tại Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong tiến hành nghiên cứu. Cắt đứt thiên cát, Tô Diệp dùng một bộ huyễn hóa thân thể, bắt đầu tu hành không chọn vẹn cực nguyên đồ, sau đó từng bước tìm ra vấn đề, sẽ chậm chậm hoàn thiện. Bởi vì chỉ có 1/9 không chọn vẹn cực nguyên đồ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lĩnh hội một bộ phận. Cũng không lâu lắm Tuyết Nguyệt, hắn cố này huyễn hóa thân thể, liền sinh ra vấn đề lớn. Hơn nữa, là không cách nào nghịch chuyển căn cơ vấn đề. Chương 1586, không chọn vẹn cực nguyên đồ. Bước vào tầng thứ tư. 2, chương 1586, không chọn vẹn cực nguyên đồ. Bước vào tầng thứ tư. 2, không chọn vẹn cực nguyên đồ, quả nhiên không thể tu luyện. Những người khác nếu là tu luyện, coi như vừa mới tu hành nhập môn, vậy cũng hoàn toàn phế đi. Tô Diệp nghĩ thầm. Sau đó, hắn tiếp tục bắt đầu tu hành. Mà cố này huyễn hóa thân thể, hoàn toàn báo hỏng về sau, hắn liền tiếp tục huyễn hóa một thân thể, lần nữa bắt đầu tu hành. Cứ như vậy, Tô Diệp hy sinh từng cỗ huyễn hóa thân thể, tiến hành các loại nghiên cứu. Hắn chỗ thanh toán một cái giá lớn, vẹn vẹn chỉ là một chút năng lượng tài nguyên mà thôi. Hiện nay, hắn căn bản không thiếu tài nguyên, bởi vậy chút tổn thất này còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Cũng không lâu lắm, Tô Diệp đã có thể làm được hoàn thiện một chút xíu không chọn vẹn cực nguyên đồ. Hiện nay, hắn muốn đi vào tầng thứ tư, hẳn là dư xài. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nhưng là, Tô Diệp cũng không có bày ra, mà là tiếp tục nghiên cứu cùng hoàn thiện. Hắn mong muốn hoàn toàn hoàn thiện cái này 1/9 không chọn vẹn cực nguyên đồ. Cứ như vậy, hắn có thể lấy được chỗ tốt không chỉ có càng nhiều, cũng đối với mình cũng càng thêm có lợi. Đột nhiên, một vị cổ tổ hoàng sợ nói, cổ minh huyết long, vậy mà hoàn thiện cực nguyên đồ, đạt đến tiêu chuẩn, tiến về tầng thứ tư. Ta cũng nhìn thấy, hơn nữa, hắn còn thu được một cái rất có giá trị bảo vật, tu di thánh kim. Cổ minh huyết long gia hỏa này, mặc dù tà tính rất lớn, nhưng không thể không thừa nhận, nộ tính của hắn rất không tệ, nhanh như vậy liền tiến vào tầng thứ tư. Từng bị cổ tổ nghị luận, cái này nhường tinh hải cổ tổ rất khó chịu. Tuy nói hắn chế một bước tiến vào nơi này, nhưng cho dù là cho hắn một chút thời gian, hắn vẫn là không cách nào tiến vào tầng thứ tư. Hắn đoán chừng chính mình còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn thành khảo hạch. Đây chính là chênh lệch. Đương nhiên, ban luận thực lực đến xem, hắn tự nhiên không sợ cổ minh huyết long. Hơn nữa, hắn có niềm tin tuyệt đối, có thể trọng thương thậm chí đánh giết cổ minh huyết long. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian. Một ngày này, tinh hải cổ tổ cũng tiến vào tầng thứ tư. Theo thời gian trôi qua, một vị lại một vị cổ tổ, nhao nhao đi đến tầng thứ tư. Lúc này, có cổ tổ phát hiện, bọn hắn cực nguyên ý chí bên trong không chọn vẹn cực nguyên đồ, biến càng ngày càng hư ảo. Nếu là còn không cách nào hoàn thiện, một chút tiến bộ đều không có, chương này không chọn vẹn cực nguyên đồ liền sẽ biến mất. Đến lúc đó, bọn hắn cũng liền đã mất đi tư cách, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đá ra đi. Tô Diệp tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này, nhưng cái này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn đã sớm đạt đến tiêu chuẩn, nhưng chỉ cần không triển lộ ra, cũng sẽ không bị mang đến tầng thứ tư. Tại tầng thứ ba bị đào thải cao giai cực nguyên sinh mạng thể, số lượng có rất nhiều a. Chỉ sợ không có bao nhiêu cao giai cực nguyên sinh mạng thể có thể tiến vào di tích tử tháp tầng thứ tư. Tô Diệp thầm nghĩ. Bất quá, cả tòa huyền cổ lĩnh giới quá lớn. Một tòa lãnh địa bên trong cao giai cực nguyên sinh mạng thể, có lẽ không có bao nhiêu. Nhưng lại tới đây cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cũng không chỉ đến từ vài tòa lãnh địa. Liền xem như xa xôi cương vực cao giai cực nguyên sinh mạng thể, đạt được tin tức, đoán chừng cũng biết lập tức chạy tới. Bởi vậy, di tích tử tháp tầng thứ ba, coi như độ khó lại lớn, vẫn như cũng sẽ có liên tục không ngừng cao giai cực nguyên sinh mạng thể tới nơi này khảo hạch. Cho nên, cuối cùng có thể tiến vào di tích tử tháp tầng thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, số lượng hẳn là cũng sẽ không quá ít. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp đối không chọn vẹn cực nguyên đồ hoàn thiện trình độ biến càng ngày càng cao. Nhưng bởi vì không có cả chương không chọn vẹn cực nguyên đồ, bởi vậy hắn vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn toàn hoàn thiện đi ra, chỉ là tận khả năng hoàn thiện đến cực hạn. Nếu là có cơ hội, hắn chuẩn bị thu thập di tích tử tháp bên trong cựu phân không chọn vẹn cực nguyên đồ, về sau kết hợp với cựu phân không chọn vẹn cực nguyên đồ tiến hành một lần hoàn toàn hoàn thiện. Nói như vậy, hắn mới có thể thu hoạch được một chương hoàn chỉnh cực nguyên đồ. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian, Tô Diệp cũng không biết tiến hành bao nhiêu lần tu hành cùng thí nghiệm mà thành quả nổi bật. Rốt cục một ngày này, hắn đem phần này 1/9 không chọn vẹn cực nguyên đồ hoàn thiện tới cực hạn. Sau đó, Tô Diệp đem phần này hoàn thiện về sau không chọn vẹn cực nguyên đồ lập tức hiện ra, bị di tích tử tháp lấy đi. Ông. Sau đó, một phần ban thưởng rơi vào Tô Diệp trong tay. Phần này ban thưởng là một đạo đặc thù quang mang, trực tiếp dung nhập vào Tô Diệp trong thân thể. Bởi vậy, cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể dù là thấy được, cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Vậy mà cho ta cái này, Tô Diệp có chút kinh ngạc. Di tích tử tháp cho hắn ban thưởng, lại là vừa mới kia phần 1/9 không chọn vẹn cực nguyên đồ. Mà chương này không chọn vẹn cực nguyên đồ là có thể truyền bá ra ngoài truyền thừa. Trước đó không chọn vẹn cực nguyên đồ, chỉ có thể nhường chính hắn lĩnh hội, hơn nữa còn là tạm thời, về sau sẽ biến mất. Nếu là không cách nào tại trong thời gian quy định đem nó hoàn thiện đi ra, không chọn vẹn cực nguyên đồ liền sẽ biến mất. Nhưng phần này không chọn vẹn cực nguyên đồ lại có thể vĩnh cửu bảo tồn, xem như một cái thế lực lớn nội tình. Tuy nói cái khác cổ tổ không dám đi tu hành phần này không chọn vẹn cực nguyên đồ, nhưng cho dù là cảm ngộ chương này không chọn vẹn cực nguyên đồ, cũng có thể có rất nhiều thu hoạch. Nói không chừng còn có thể từ trong đó sáng tạo ra một môn tầm thường cực nguyên chi thể. Có thể nói, chỉ là cái này một phần không chọn vẹn cực nguyên đồ truyền thừa, liền không thể dùng đồng dạng tài nguyên đến tiến hành so sánh. Đây là một tòa đỉnh tiêm thế lực lớn nội tình biểu tượng. Hiện nay, Tô Diệp vậy mà trực tiếp thu được một phần truyền thừa. Nếu là gom góp cựu phân không chọn vẹn cực nguyên đồ truyền thừa, như vậy di tích tử tháp chương này không chọn vẹn cực nguyên đồ, ta liền có thể tập hợp đủ. Đến lúc đó, ta muốn hoàn toàn hoàn thiện, cũng liền càng thêm dễ dàng. Tô Diệp thầm nghĩ. Ông. Sau đó, Tô Diệp bị một đạo quang trụ bao phủ, trong nháy mắt tiến vào di tích tử tháp tầng thứ tư. Di tích tử tháp tầng thứ tư là một tòa đứng lặng ở trong hư vô kim sắc sơn phong, mà từng bị cao giai cực nguyên sinh mạng thể, giờ phút này ngay tại ngọn núi này nội bộ. Ở trên ngọn núi còn có từng tòa bia đá, mỗi một tòa bia đá đều minh khắc một bức tranh. Cực nguyên đồ. Tô Diệp kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền nhìn ra, trên tấm bia đá cực nguyên đồ chính là thiên nhiên khắc họa mà thành, không cách nào là cớn mang đi. Hơn nữa, bia đá cùng cả tòa di tích tử tháp hoàn toàn hòa thành một thể, không cách nào lấy đi. Bởi vậy, đông đảo cao giai cực nguyên sinh mạng thể chỉ có thể ở nơi này lĩnh hội, không cách nào mang đi những bia đá này.